Luân hồi nhạc viên chương 194 tới chương 221. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Liệp sát giả đã chọn tham dự thi đấu hình thức cá nhân chiến, 3 giây sau sẽ được truyền tống vào khoang nghỉ ngơi. Sau khi mắt hoa lên, Tô Hiểu đã xuất hiện trong một khoang nghỉ ngơi. Trong khoang có ghế ngồi, giường chiếu. Bức tường phía trước là một màn hình rất lớn, hiển thị xếp hạng của hắn, xếp hạng của các khế ước giả gần đây, cùng với các tình huống đối đầu khác. Vị trí chiếm dụng màn hình lớn nhất là 10 ảnh chân dung, những ảnh này kỳ quái, đều là ảnh ngụy trang, xếp từ trên xuống dưới thành một hàng, đây là top 10 của sân thi đấu. Khoang nghỉ ngơi không chỉ có thể nghỉ ngơi, nếu có nhu cầu khác còn có thể gọi nhân viên sân đấu. Đang tìm đối thủ phù hợp cho Liệp Sát Giả, phù hợp hoàn thành. Vì là lần đầu đối chiến, mời Liệp Sát Giả lựa chọn trang phục bề ngoài. Rất nhiều kiểu bề ngoài xuất hiện, Tô Hiểu thậm chí nhìn thấy trang phục giáp trụ chiến binh thép, còn có một loại trang phục thu phí. Trong đó bất ngờ nhìn thấy cả bộ trang phục đặc biệt mang. Thông thường, khế ước giả đều thay đổi ngũ quan, hoặc điều chỉnh đến cực kỳ đẹp trai, hoặc điều chỉnh đến xấu xí kinh tâm động phách. Tô Hiểu quyết định che giấu khuôn mặt, sân thi đấu có khán giả, nếu không che giấu khuôn mặt, phương thức chiến đấu của hắn dễ dàng bị địch nhân phát hiện. Tô Hiểu chọn một chiếc mặt nạ kim loại có thể che nửa khuôn mặt nạ màu đỏ thẫm, che miệng và mũi mà không gây khó chịu. Liệp sát giả đã lựa chọn trang phục, bắt đầu truyền tống. Ánh mắt lại hoa lên, Tô Hiểu khôi phục thị giác, quan sát tình hình xung quanh. Hắn đang đứng trong một sân đấu hình tròn. Sân đấu không nhỏ, khoảng 300-400 mét, dưới chân là mặt đất kim loại chắc chắn và chống trượt, biên giới sân đấu tràn ngập lồng năng lượng. Bốn phía sân đấu là khán đài hình bậc thang. Sân đấu tổng thể giống như một cái hố nước, sân đấu hình tròn ở giữa thấp hơn, khán đài xung quanh cao hơn. Kiểu bố trí này giúp khán giả thưởng thức trận đấu tốt hơn, tiếng hò reo của người xem cũng sẽ khích lệ tinh thần chiến đấu của đấu thủ. Với xếp hạng hiện tại của Tô Hiểu, 165.743, khán đài rộng lớn chỉ có vài người leo tèo. Đào Tử Ca, cố lên nha. Một thiếu nữ có dáng vẻ thanh tú đứng trên khán đài reo hò. Đào Tử, chơi chết hắn. Thắng anh đại mời chú mày uống rượu. Không có người xem nào khác, chỉ có vài người là đồng đội của đối thủ hắn, Đào Tử. Đối thủ của Tô Hiểu là một thiếu niên 17, 18 tuổi, mặc trang phục nhân vật anime. Tay cầm một khẩu súng lục côn M1911. Hắn hẳn là Đào Tử. 3, 2, 1, chiến đấu bắt đầu. Hàng rất nhanh nha, đã thắng liên tiếp 2 trận, nếu như thắng liên tiếp 3 trận xếp hạng có thể tăng lên rất nhiều. Đào Tử loay hoay khẩu súng lục, mắt đầy tự tin. Cầm đao ngươi đầu hàng đi, 370 mét sân đấu, người không vào được gần ta đâu. Nói xong Đào Tử tạo dáng bắn súng chuẩn xác, nhưng không khai hỏa, đúng là tâm tính thích khoe khoang của thiếu niên. Tô Hiểu đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, đeo mặt nạ kim loại nghi hoặc đánh giá đối thủ. Không phải vì đối thủ quá mạnh, mà là đối thủ thực sự quá yếu. Đối thủ ở trình độ này, có lẽ ngay cả quân cấp A cũng không đánh lại, sao hắn lại được xếp đấu với một khế ước giả yếu như vậy? Kết thúc sớm đi ăn mừng. Đào Tử hai tay cầm súng, phanh, phanh, phanh, bắn ra 3 viên đạn. Đào Tử, giết hắn. Đội cổ vũ của Đào Tử trên khán đài bắt đầu hò reo trợ uy. Tô Hiểu cảm giác 3 viên đạn bay tới trước mặt, hắn thậm chí không muốn né tránh. Đinh, đinh, đinh. 3 viên đạn bị chém bay. Cảnh tượng này khiến tiếng động trên khán đài im bặt. Đùa gì thế? Vài người trên khán đài trợn mắt há hốc mồm, há miệng đứng sững tại chỗ. Họ chỉ là khế ước giả cấp LV1 đến LV2, việc dùng vũ khí lạnh đỡ đạn là quá mức ảo mộng. Đào Tử kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, vô thức muốn bắn thêm vài phát. Hô! Một bóng đen lướt qua tầm mắt Đào Tử, thì giác động thái của hắn không theo kịp tốc độ di chuyển của Tô Hiểu. Ánh đao sáng như tuyết xuất hiện trong tầm mắt Đào Tử. Khi Đào Tử khôi phục ý thức, người đã ở trong khoang nghỉ ngơi. Ta thua rồi sao? Đào Tử mặt mày mộng bức ngồi dưới đất, mắt đầy không thể tin. Tô Hiểu một đao chém Đào Tử thành vô số hạt ánh sáng. Trận đấu đầu tiên của hắn kết thúc. Rốt cuộc là xếp đấu kiểu gì thế này? Tô Hiểu nghi hoặc ngồi trong khoang nghỉ ngơi. Năng lực chiến đấu của khế ước giả mà hắn đối đầu rất mạnh, sân thi đấu này quả thực là thiên đường của hắn. Hiện tại chưa rõ ràng lắm, nhưng khi gặp khế ước giả mạnh mẽ hơn, Tô Hiểu có thể nhanh chóng nâng cao kỹ năng chiến đấu khi giao chiến với đối phương. Có lẽ đây chính là ý nghĩa tồn tại của sân thi đấu. Là nơi để khế ước giả rèn luyện kỹ năng chiến đấu trong tình huống không nguy hiểm tính mạng. Cá nhân chiến đã kết thúc, chiến thắng, kêu. Xếp hạng của Liệp Sát Giả tăng lên. Từ 165.743 đã tăng lên 154.703, nhất giai. Nhận được tin nhắn từ đối thủ trận này, có muốn xem không? Tô Hiểu sững sờ, Hóa ra còn có tin nhắn từ đối thủ. Hắn mở ra xem. Ngươi nhất định gian lận, thằng gà gian lận. Nhướng mày, đối thủ này hơi kỳ lạ. Hắn chọn tiếp tục tìm đối thủ phù hợp. Vì xếp hạng khá thấp, tốc độ tìm đối thủ phù hợp rất nhanh, chưa đầy 10 giây đã tìm được đối thủ tiếp theo. Vẫn là sân đấu như trước, nhưng lần này người xem đông hơn một chút, khoảng hơn chục người, dù sao thì xếp hạng của hắn đã tăng lên. 3, 2, 1, chiến đấu bắt đầu. Đối thủ của Tô Hiểu lần này là một người cầm khiên. Huynh đệ cầm đao cố lên, ta cược trên người huynh, 50 tệ công viên. Nghe tiếng hò reo trên khán đài, Tô Hiểu hơi bất ngờ, hóa ra còn có thể đặt cược. Sau khi hỏi công viên luân hồi, Tô Hiểu hơi thất vọng, đúng là có thể đặt cược vào người dự thi, nhưng bản thân người dự thi lại không thể đặt cược vào trận đấu của mình, hơn nữa cũng không thể thông đồng với đồng đội để đặt cược. Nếu có hành vi này, hậu quả rất nghiêm trọng, thậm chí tham dự hội nghị bị cưỡng chế xử quyết. Đây là cách công viên luân hồi ngăn chặn tình huống quét sạch băng đảng thi đấu xuất hiện trong sân thi đấu, bởi vậy những khế ước giả bị xử quyết vì lý do này không ít. Sau khi chiến đấu bắt đầu, tên cầm khiên đối diện Tô Hiểu chọn rục mai rùa, muốn dùng phòng thủ phản kích từ từ mài chết đối thủ. Thực lực của Tô Hiểu hoàn toàn không xứng với xếp hạng của hắn. Những khế ước giả mà hắn được xếp đấu hiện tại đều là tân thủ. Vẫn là chiến thuật cũ, xông lên với tốc độ khiến đối phương trợn mắt há hốc mồm, một tay cầm đao chém xuống. Một đao phá khiên giết địch, đối phương hóa thành hạt ánh sáng tan rã. Nhị liên thắng. Một hàng chữ lớn màu vàng xuất hiện trên đầu Tô Hiểu, đám đông trên khán đài đờ đẫn. Cái này, thắng rồi sao? Khế ước giả đặt cược Tô Hiểu thắng khóe miệng co giật. Cơ thể Tô Hiểu dần mờ đi, trở về khoang nghỉ ngơi. Tô Hiểu cảm giác tình trạng này sẽ còn kéo dài một thời gian nữa. Cá nhân chiến đã kết thúc, chiến thắng, nhị liên thắng, ô. Xếp hạng của liệp sát giả tăng lên, từ 154.703 đã tăng lên 123.703, nhất giai. Nhận được tin nhắn từ đối thủ trận này, có muốn xem không? Mở tin nhắn ra, tin nhắn lần này bình thường hơn một chút. Muốn gia nhập đoàn mạo hiểm của chúng tôi không? Đãi ngộ hậu hĩnh. Tin nhắn lần này là mời chào. Nhìn lướt qua xếp hạng, nhị liên thắng đại khái tăng lên khoảng 3 vạn xếp hạng. Tô Hiểu chọn tiếp tục. Mười mấy giây sau, hắn xuất hiện trên sân đấu. Quét mắt qua người xem trên khán đài, có khoảng hơn 100 người. Hắn nghi ngờ những người xem này phần lớn là nhân viên, trong đó khế ước giả hẳn là chiếm số ít. Đối thủ lần này là một pháp sư tân thủ, vừa xuất hiện đã chạy về phía xa, đôi chân ngắn chạy rất vui vẻ. Tô Hiểu bình tĩnh lấy ra phá toái tinh linh rồi bắn vài phát, tên pháp sư kia ứng tiếng ngã xuống đất. Tam liên thắng. Tô Hiểu bị truyền tống về khoang nghỉ ngơi. Trong vòng 10 phút sau đó, Tô Hiểu gặp đối thủ cận chiến thì tiến lên một đao, đối thủ tầm xa thì bắn vài phát, đánh không chết thì đi tới bổ một đao. Tứ liên thắng. Ngũ liên thắng. Lục liên thắng. Thập thất liên thắng. Ngồi trong khoang nghỉ ngơi, Tô Hiểu kiểm tra xếp hạng hiện tại, 13.400. 17 trận thắng liên tiếp khiến xếp hạng của hắn từ 6 chữ số biến thành 5 chữ số, nhưng đối với đối thủ ở thứ hạng này, Tô Hiểu vẫn không có cảm giác gì. Hắn mạnh hơn đối thủ quá nhiều, cho nên các trận chiến cơ bản không quá 10 giây, phần lớn thời gian đều là chờ đợi xếp đấu. Xếp đấu thành công, vì thành tích thập thất liên thắng của liệp sát giả, sân thi đấu đã xếp cho liệp sát giả một đối thủ trong vòng 1 vạn. Tô Hiểu xuất hiện trên sân đấu. Đến rồi, phe đỏ là cận chiến, phe xanh là chiến đấu vũ em, gần đây chiến đấu vũ em thua liên tục. Những kẻ trong vòng 1 vạn không hề yếu, ta cảm giác trận này sẽ rất đặc sắc. Nhanh bắt đầu đi, ta đã có chút không kịp chờ đợi. Khán đài bốn phía có hơn 1.000 người, không khí cực kỳ náo nhiệt. Đối thủ của Tô Hiểu lần này là một vũ em gợi cảm mặc váy dài màu đỏ. Váy xẻ tà rất cao, hai đùi trắng nõn ẩn hiện. Khác với những vũ em yếu đuối khác, đây là một độc nải, lượng nải không đáng kể, nhưng khả năng tấn công rất mạnh. Tiểu ca bên kia, nếu có thua thì đừng nói ta vô sĩ nha, phong cách của chiến đấu sử ngươi có thể nhất thời chưa tiếp thu được. Lẫn nhau. Tô Hiểu dẫm lên mặt đất phóng tới. Tô Hiểu vọt tới trước mặt chiến đấu vũ em, lưỡi đao trong tay hiện lên một vật hàng quang. Lúc này, tên chiến đấu vũ em kia mới vừa giơ lên pháp trượng trong tay. Phốc phốc. Một cánh tay cầm pháp trượng bay ra. Dưới cơ chế bảo hộ của luân hồi nhạc viên, không có cảnh tượng máu tươi văng tung tóe. A liệt. Chiến đấu vũ em mặt mày kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn cánh tay đứt lìa. Thánh linh thủ hộ. Một tầng quang màng xuất hiện quanh người chiến đấu vũ em. Lưng nàng đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Mặc dù trong sân đấu sẽ không chết, nhưng cảm giác bị Tô Hiểu để mắt tới hoàn toàn không dễ chịu. Bước chân Tô Hiểu dừng lại, trở tay lại là một đao. Cách cách một tiếng, quang màn quanh người chiến đấu vú em vỡ vụn. Khán đài reo hò dậy sóng, rất nhiều khán giả nhao nhao đứng dậy. Cuộc tỷ thí này quả thực nằm ngoài dự đoán, họ vốn cho rằng hai bên sẽ khổ chiến một phen, nào ngờ lại là nghiền ép một chiều. Sau khi chém nát quang màn, Tô Hiểu không ra đau nữa. Hắn lần đầu gặp chiến đấu vú em, muốn tìm hiểu phương thức chiến đấu của đối phương. Nhưng ngoài ý muốn là, tên chiến đấu vú em kia lại đứng yên tại chỗ. Không tiếp tục sao? Ta rất hiếu kỳ phương thức chiến đấu của ngươi. Trảm Long Thiểm trong tay múa ra một vệt đao hoa, lưỡi đao phát ra tiếng kêu giòn. Hôm nay ra ngoài nhất định không xem hoàng lịch, sao lại gặp phải quái thai như ngươi? Thứ hạng của ngươi sao có thể chỉ quanh quẩn một vạn? Chiến đấu vú em nhíu mày thanh tú. Chính xác là ngoài một vạn. Câu trả lời của Tô Hiểu khiến chiến đấu vú em im lặng. Thánh thuẫn. Lực chi che chở. Phượng chi melody. Cấp tốc hành quân. Ma lực tăng phúc. Ma lực siêu tăng phúc. Sinh mệnh khôi phục. Chiến đấu vú em liên tiếp sử dụng một loạt kỹ năng tăng cường, sau đó đứng yên tại chỗ. Đây chính là phương thức chiến đấu của ta, dùng các loại hiệu ứng tăng cường để tăng cường bản thân, dùng hiệu ứng suy yếu để làm yếu địch nhân. Bây giờ có thể kết thúc được rồi, chết trong sân đấu tuy không phải chết thật, nhưng vẫn rất đau. Gặp phải cao thủ cận chiến như Tô Hiểu, chiến đấu vú em thực sự im lặng. Thứ hạng của nàng có lẽ sẽ tụt dốc. Được. Vừa dứt lời, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở. Đối thủ của ngươi đã đầu hàng, có chấp nhận đầu hàng không? Lựa chọn chấp nhận. Cơ thể chiến đấu vú em trước mặt tiêu tán. 18 thắng liên tiếp, tốt. Một dòng chữ vàng lấp lánh xuất hiện trên đầu Tô Hiểu. Khán giả trên khán đài càng thêm kích động. 18 thắng liên tiếp, có lầm không? Thực lực như vậy 18 thắng liên tiếp cũng không ngoài ý muốn, nhưng chiến tích này quả thực kinh người. Tôi muốn chụp ảnh kỷ niệm. Trong tiếng reo hò như thủy triều của khán giả, Tô Hiểu rời trận, trở về khoang nghỉ ngơi. Cá nhân chiến đã kết thúc, thắng lợi, 18 thắng liên tiếp, eo. Thứ hạng của liệt sát giả trong sân đấu đã tăng lên, từ 13.400 danh tăng lên 9.710 danh, nhất giai. Sau 5 trận thắng liên tiếp, thứ hạng của Tô Hiểu đã bắt đầu tăng vọt. Sau 10 trận thắng liên tiếp càng khoa trương hơn. Tô Hiểu cũng không rõ có thể thắng liên tiếp đến bao giờ, dù sao nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lúc này, tinh lực của hắn vẫn còn dồi dào, nên tiếp tục ghép cặp đối thủ. Đang ghép cặp đối thủ cho liệt sát giả. Ghép cặp hoàn thành. Do chiến tích 18 thắng liên tiếp của liệt sát giả, sân đấu đã ghép cặp cho liệt sát giả đối thủ trong vòng 6.000 danh. Sau khi Tô Hiểu bước lên đài đấu, lập tức nghe thấy tiếng hô vang từ xung quanh. Đại tiểu thư, giết hắn. Chúng tôi ủng hộ người. Thằng nhóc cầm đao kia, nếu ngươi dám làm tổn thương đại tiểu thư, chúng tôi sẽ nướng ngươi. Những tiếng la hét liên tiếp khiến Tô Hiểu hơi khó hiểu. Nhìn về phía khán đài bên trái của hắn lại có người giăng biểu ngữ. Đại tiểu thư chiến vô bất thắng. Tô Hiểu sững sờ. Hắn cảm thấy bây giờ không phải đang ở đài đấu, mà đang đứng trên sân khấu của một ngôi sao nào đó. Hắn giống như một nhân viên công tác lỡ bước vào, đang bị đám fan cuồng sỉ vả. Tô Hiểu nhìn về phía đối thủ. Đó là một con robot màu hồng cao 4 mét. Ở vị trí thân robot có một khoang điều khiển. Qua lớp kính khoang điều khiển có thể thấy một cô bé buộc tóc hai bím đang ngồi bên trong, miệng còn ngậm kẹo mút. Người muốn nhìn đến bao giờ? Ta vừa thay bộ khung xương ngoài và hệ thống hỏa lực mới đó, đừng có làm chậm trễ thời gian nâng cấp. Cô bé tóc hai bím, cũng là đại tiểu thư trong lời mọi người, mở miệng. Giọng nói của nàng được khuếch đại thông qua thiết bị. Gundam. Không, là robot cỡ lớn được cải tạo sao? Tô Hiểu cảm thấy may mắn khi tham gia sân đấu. Ở đây có thể gặp đủ loại kẻ địch, điều này rất có lợi cho việc song pha trong các thế giới phái sinh sau này. Đã ngươi không động thủ, vậy ta không khách khí. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Đại tiểu thư vừa dứt lời, con robot liền giơ một cánh tay lên, một khẩu pháo ga liên 6 nòng bắn ra từ cánh tay robot. Ông, đột, đột, đột, đột. Hỏa lực mãnh liệt ập tới. Tô Hiểu lập tức né tránh khỏi vị trí. Pháo ga liên 6 nòng tuy có vẻ ngoài giống ga liên, nhưng nó không phải súng, nó là pháo. Quân Mỹ thậm chí còn trang bị thứ này lên trực thăng, có thể thấy uy lực của nó. Nếu Tô Hiểu bị bắn trúng trực diện, chắc chắn không chịu nổi. May mà quỹ đạo bay của đạn nổ cao bắn ra từ thứ này không nhanh. Tô Hiểu né tránh sang một bên, bên cạnh liên tiếp có tiếng nổ vang lên. Không tồi. Lại đến. Đại tiểu thư ngậm kẹo mút mỉm cười, trên mặt hiện ra hai lúng đồng tiền nhỏ. Cuộc bắn phá điên cuồng bắt đầu, tiếng súng, tiếng nổ vang lên liên hồi. nhưng đại tiểu thư rất nhanh phát hiện điều không đúng. Dù hỏa lực của nàng có mãnh liệt đến đâu, không thể ngăn cản kẻ địch tiếp cận. Trong khoang điều khiển, hai má đại tiểu thư phồng lên. Hai bàn tay nhỏ trắng nõn nhanh như chớp bấm một loạt nút, ngón tay thon dài thậm chí xuất hiện tàn ảnh. Đại tiểu thư bên này bận tối mày tối mặt, nhưng Tô Hiểu lại phong khinh vân đạm. Chỉ sau vài bước né tránh, hắn đã đến gần con robot. Phát hiện Tô Hiểu tiếp cận, bộ robot cao 4 mét kia nhanh chóng lùi lại phía sau. Tốc độ tuy không nhanh, nhưng cũng không chậm. Hai bước đuổi kịp con robot, Tô Hiểu giơ tay chém xuống. Đinh! Một chân robot lóe lên tia lửa điện bị chém đứt. Con robot ngã khuỵu sang một bên. Tiếp tục tấn công con robot rõ ràng không có ý nghĩa. Tô Hiểu nhảy lên, cầm ngược trảm long thiểm đâm một đao vào khoang điều khiển. Răng rắc! Một đao kia trực tiếp đâm xuyên kính chống đạn của khoang điều khiển. Cán kiếm hoàn toàn chìm vào. Tô Hiểu vừa định xem xét có trúng kẻ địch hay không, một luồng xung kích ập tới. Oanh! Tô Hiểu bị đánh lùi hai bước. Còn robot nhân cơ hội bò dậy. Trong khoang điều khiển, đại tiểu thư hiện có chút chật vật. Cây kẹo mút trong miệng đã biến mất không dấu vết, một bím tóc trên đầu bị đâm đứt. Từ nhỏ đã được nuông chiều, đại tiểu thư chưa từng mạo hiểm như vậy. Chịu chết đi đồ cẩu tặc, ăn đạn đạo của ta. Đại tiểu thư nghiến chặt hàm răng nhỏ trắng đều, dùng ra thủ đoạn cuối cùng. Mười mấy quả đạn đạo cỡ nhỏ bắn ra, tiếng nổ vang trời vang lên, sân đấu trong nháy mắt bị ánh lửa bao trùm. Khi ánh lửa tan đi, bộ robot kia đã biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại một mình Tô Hiểu. Bản thể thật yếu. Tô Hiểu lắc lắc vài sợi tóc bị cắt trên tay trái. Tóc ngắn dần dần hóa thành hạt sáng. Khi đám fan cuồng trên khán đài còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh của Tô Hiểu đã biến mất. Đại tiểu thư thua. Hình như là vậy. Lúc này, đám fan cuồng kia không còn la hét đòi diệt Tô Hiểu nữa. Họ chỉ là nói sung mà thôi. Trong một khoang nghỉ ngơi, đại tiểu thư tức giận ngồi bệt xuống đất. Đáng ghét. Đồ hỗn đảng, dám túm tóc lôi ta ra khỏi khoang điều khiển. Ta không phục, ta không phục. Dưới hỏa lực như vậy sao có thể không chết? Ngực đại tiểu thư phập phồng dữ dội, nhưng nàng vẫn thua. Nàng không biết rằng, Tô Hiểu căn bản không ra hết sức. Lúc này, Tô Hiểu đang xem xét chiến tích. Vừa rồi hắn cũng không dốc toàn lực, nếu không đối phương đã không có cơ hội giãy giụa lâu như vậy, và hắn cũng không thể hiểu rõ phương thức chiến đấu của loại kẻ địch đó. Cá nhân chiến đã kết thúc, thắng lợi, 19 thắng liên tiếp, kêu. Thứ hạng của liệp sát giả trong sân đấu đã tăng lên, từ 9.710 danh tăng lên 6.701 danh, nhất giai. Nhận được tin nhắn từ đối thủ trận này, có xem xét không? Đã lâu Tô Hiểu không nhận được tin nhắn từ đối thủ, nên ấn mở xem. Ngươi bật hack, ngươi bật hack, ngươi bật hack. Ba chữ này xuất hiện đầy màn hình. Tô Hiểu lắc đầu. Tính cách tiểu cô nương như đối phương làm sao có thể sống sót trong luân hồi nhạc viên, hơn nữa còn có thể trưởng thành đến trình độ hiện tại. Nhắc nhở, đấu thủ 5.304 danh đã gửi lời khiêu chiến cho ngươi. Tô Hiểu thoáng nghi hoặc, sau đó lập tức đoán ra người khiêu chiến hắn là ai. Hắn liếc nhìn thứ hạng của đối phương, cao hơn hắn rất nhiều. Tiếp nhận khiêu chiến. Đài thi đấu vẫn như cũ. Đối thủ của hắn vẫn là bộ người máy kia, và lần này khán đài cũng không vang lên những tiếng la hét. Ta không tin không thắng được ngươi. Giọng nói tức giận của đại tiểu thư truyền đến. Cơ bắp toàn thân Tô Hiểu hơi siết chặt. Trảm long thiểm xuất hiện trong tay hắn. Sư. Lần này hắn dùng tốc độ tối đa, lao tới trước người bộ người máy kia chỉ sau vài bước. Trảm long thiểm trong tay hắn xoay chuyển, từ tư thế cầm thuận biến thành cầm ngược, mũi đao lóe lên hàn quang. Rắc. Kính chống đạn của khoang điều khiển trực tiếp bị đâm thủng. Bộ người máy dần dần biến mất. Tất cả mọi người trên khán đài đều trợn tròn mắt. Đại tiểu thư bị hạ gục rồi. Xem ra đại tiểu thư gặp phải đối thủ hung hãn. Đây là trận thi đấu nhanh nhất mà tôi từng thấy. Tô Hiểu quay trở lại khoang nghỉ ngơi. Hắn mơ hồ cảm thấy mệt mỏi, hôm nay không định tiếp tục nữa. Cá nhân chiến đã kết thúc. Thắng lợi, 20 trận thắng liên tiếp. Thứ hạng của thợ săn trong sân thi đấu tăng lên. Đã từ hạng 6.701 tăng lên hạng 2.600, giai đoạn 1. Nhận được tin nhắn từ đối thủ trận này. Có, không xem xét. Sau 20 trận thắng liên tiếp, thứ hạng của Tô Hiểu tăng trưởng vượt bậc, trực tiếp lọt vào top 3.000. Lần này vẫn có tin nhắn. Tô Hiểu tiện tay mở ra. Ô, thứ hạng rơi khỏi 5.000. Ngươi nhất định là do tỷ tỷ thiên sứ phái tới trừng phạt ta. Cầu bái sư. Tô Hiểu khẽ cười một tiếng, không trả lời đối phương. Xem ra đối phương chỉ là vẻ ngoài nuông chiều, thực tế không hề ngu ngốc. Chiến đấu trong sân thi đấu sẽ tiêu hao thể lực. Hắn hiện tại cảm thấy mệt mỏi. Sau khi rời khỏi sân thi đấu, Tô Hiểu đi thẳng đến thị trường giao dịch. Hắn còn một số trang bị muốn bán đi. Tại thị trường giao dịch, hắn tìm được quầy hàng lúc trước. Vừa lúc không có ai. Sau khi nộp 10 tệ thiên đường, hắn có quyền sử dụng quầy hàng trong 3 giờ. Ngồi sau quầy hàng, Tô Hiểu bắt đầu sắp xếp các trang bị cần bán và định giá. Xương đùi ấy chi, vũ khí màu lục, định giá 4.000 tệ thiên đường. Găng tay thiết cốt, vũ khí màu lục, định giá 4.600 tệ thiên đường. Vật dụng của vợ đã mất, trang sức màu trắng, định giá 2.500 tệ thiên đường. Do dự một chút, Tô Hiểu tháo áo giáp vua kỵ sĩ, vinh dự, 1/8 xuống, định giá 10 vạn tệ thiên đường. Đúng vậy, chính là 10 vạn. Món đồ này thuộc tính không cao nhưng lại là trang phục. Thuộc tính đơn lẻ của trang phục thuộc loại người muốn mua thì không đủ tiền, người đủ tiền thì không thích. Chỉ có một loại người sẽ có mục đích mua sắm. Tô Hiểu đang đợi loại người đó, thử vận may. Đương nhiên, giá cao 10 vạn là không thể, nhưng 4, 5 vạn tệ thiên đường vẫn có thể bán đi. Nếu bán theo thuộc tính đơn lẻ, áo giáp vua kỵ sĩ, vinh dự, nhiều nhất là 3.000 tệ thiên đường. Điều này còn xem xét nó là trang bị lam sắc. Sau khi định giá xong, hắn đặt tên cho quầy hàng là quán đồ tốt. Tô Hiểu nhàn nhã ngồi sau quầy hàng, lấy chiếc máy tính bản hạ tiễn đưa cho hắn ra bắt đầu chơi trò chơi giải đố. Trừ áo giáp vua kỵ sĩ, vinh dự, ra, giá của những trang bị khác đều rất có thiện chí. Thỉnh thoảng có khế ước giả tới trả giá. Tô Hiểu đều tùy ý đáp ứng vài câu. Không lâu sau, vật dụng của vợ đã mất và xương đùi ấy chi được bán đi. 6.500 tệ thiên đường nhập tài khoản. Tô Hiểu không có việc gấp, cho nên cứ câu cá ở quầy hàng. Hết giờ quầy hàng lại tiếp 3 giờ nữa. Đã lâu rồi hắn không được nhàn nhã như vậy. Dần dần thả lỏng thần kinh vốn luôn căng thẳng. Tỷ tỷ, tìm được trang bị tăng tốc độ hồi phục sinh mệnh, nhưng lại là trang phục, thật phiền phức. Giọng nói trong trẻo truyền đến. Tô Hiểu ngẩng đầu lên rồi sững sờ. Vua kỵ sĩ Saber. Người tới trang điểm, tướng mạo rất giống với vua ngốc, tóc vàng mắt xanh, nhưng hình dáng hơi khác, hơn nữa không có khí chất như vua ngốc. Mắt Tô Hiểu sáng lên, hắn có thể câu được cá rồi. Tổng cộng mất 7 giờ. Giá bao nhiêu? Một ngự tỷ chân thành đi tới. Sau khi nhìn thấy giá niêm yết của áo giáp vua kỵ sĩ, vinh dự, nàng nhíu mày. Cái gì cũng làm thành bảo bối. Đi thôi. Ngự tỷ quay người muốn đi. Đừng đi mà tỷ tỷ. Rõ ràng người này không hiểu giá. Để ta nói chuyện với hắn. Thiếu nữ có dáng vẻ tương tự vua ngốc ho nhẹ một tiếng. Xin chào. Món trang bị này có thể rẻ hơn chút không? Dù là trang phục cũng không đáng giá như ngươi nghĩ đâu. Giọng thiếu nữ dịu dàng, mặt tràn đầy nụ cười. Phải không? Tô Hiểu tạm dừng trò chơi giải đố. Ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động. Diễn xuất của thiếu nữ trước mặt có chút vụng về. Ngự tỷ kia diễn xuất tốt hơn nhiều. 5.000 tệ thiên đường thế nào? Mặc dù là trang bị lam sắc, nhưng chúng ta chỉ cần thuộc tính tăng tốc độ hồi phục sinh mệnh của nó. Thiếu nữ bắt đầu biểu diễn. Phải không? Tô Hiểu tỏ vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, dáng vẻ có mua hay không, không mua thì đừng cản trở hắn chơi đùa. Thế nào? 5.000 tệ thiên đường không tính là ít đâu chứ? Phải không? Ba lần trả lời giống hệt nhau làm thiếu nữ không giữ được nụ cười trên mặt. Ta nói này. Ngươi chỉ biết nói phải không 3 chữ thôi sao? Đương nhiên không phải. Lần này là 4 chữ. Trong lòng thiếu nữ bốc hỏa, nhưng mặt vẫn phải giữ nụ cười. Trong lòng Tô Hiểu đã xác định. Thiếu nữ tuyệt đối có các bộ phận khác của vua kỵ sĩ. Nhất định. Sở dĩ hắn thể hiện thái độ này là một loại thăm dò xem đối phương có khát vọng có được món trang bị này không. Nếu đối phương chỉ vì thuộc tính đơn lẻ của món trang bị này, tuyệt sẽ không chịu đựng thái độ hiện tại của hắn. Cuộc thương lượng giữa Tô Hiểu và thiếu nữ lọt vào mắt của ngự tỷ kia. Trong lòng ngự tỷ hơi hồi hộp, biết hôm nay có lẽ sẽ bị hố. Nhưng cảm xúc của ngự tỷ cũng không lộ ra mặt. Vị bằng hữu này ngươi khỏe. Ta là Jasmine, phụ trách hậu cần tiếp tế của mạo hiểm đoàn Biển Ngạn Hoa. Sau khi nghe ngự tỷ giới thiệu, Tô Hiểu rất bất ngờ, nhưng sắc mặt vẫn như thường. Đối phương không rõ hắn là ai. Xem ra Biển Ngạn Hoa cũng không có được ảnh chụp của hắn hay vật phẩm tương tự. Chỉ có khế ước giả của Biển Ngạn Hoa mới biết dáng vẻ của hắn. Đây cũng là nhân viên giả của Biển Ngạn Hoa. Luân hồi thiên đường có rất nhiều khế ước giả. Hắn là lần thứ 3 gặp thành viên của Biển Ngạn Hoa. Thật là trùng hợp. Khế ước giả của Bỉ Ngạn Hoa. Không. Ta là nhân viên giả. Hậu cần tiếp tế sao lại là khế ước giả? Mắt Jasmine hiện lên ý cười. Trước đó nàng còn lo lắng đối phương chưa từng nghe qua mạo hiểm đoàn Bỉ Ngạn Hoa. Bây giờ mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Rồi sao nữa? Tô Hiểu nhìn về phía Jasmine. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chúng ta cần món trang phục này. Vị này là thành viên của mạo hiểm đoàn Thần Vương, là bạn tốt của ta. Jasmine liên tiếp báo tên các mạo hiểm đoàn. Là muốn dùng danh tiếng của mạo hiểm đoàn để áp giá. Khế ước giả bình thường sẽ không đi đắc tội mạo hiểm đoàn, cho nên mặc cả sẽ dễ dàng hơn nhiều. Một giá. Tô Hiểu nhìn về phía hai người. Ánh mắt hai người lộ ra vẻ mong đợi. 5 vạn tệ thiên đường. Ít hơn một chút đều không được. Ta sẽ tiếp tục bày quầy bán hàng nửa tiếng nữa. Nếu các ngươi có thể tìm được món trang phục giống hệt ở nơi khác, vậy hãy đến các gian hàng khác mà mua. Tô Hiểu không nói thêm gì nữa. Vốn dĩ giá mong muốn trong lòng hắn là khoảng 4 vạn. Nhưng thân phận của đối phương khiến hắn sẽ không hạ giá. Như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không tốt lắm đâu. Giọng Jasmine hơi lạnh nhạt. Sắc mặt thiếu nữ bên cạnh cũng không đẹp lắm. Ta có ép buộc ngươi mua sao? Tô Hiểu không để ý đến ngữ khí có chút đe dọa của Jasmine. Lúc này Jasmine trong lòng thực sự hối hận. Nàng không chú ý liền bị thiếu nữ giành trước hỏi giá. Nếu là nàng có rất nhiều cách lừa được người đàn ông trước mặt. Nhiều nhất 3 vạn tệ thiên đường. Nhiều hơn nữa chúng ta không thể chấp nhận được. Tô Hiểu tiếp tục chơi trò chơi giải đố. Bây giờ là lúc so đấu sự kiên nhẫn. 8 món trang phục, tỷ lệ xuất hiện đơn lẻ một món rất rất nhỏ. Cứ như vậy hai bên giằng co 10 phút. 4 vạn. Đây là giá cao nhất ta có thể đưa ra. Nếu không thì thôi. Thiếu nữ mở miệng. Nàng mới là người mua thực sự. Tô Hiểu bắt đầu dọn quầy. Chờ một chút. Ngực Jasmine phập phồng kịch liệt, nói khẽ vào tai thiếu nữ điều gì đó. 5 vạn thì 5 vạn. Hôm nay xem như ngươi lợi hại. Thiếu nữ phát ra yêu cầu giao dịch. Tô Hiểu chấp nhận. Sau khi đưa áo giáp vua kỵ sĩ, vinh dự, đi, 5 vạn tệ thiên đường vào tài khoản. Đây là tiền từ trên trời rơi xuống. Hắn vốn không trông đợi món đồ này có thể bán đi. Chuyện ngày hôm nay Bỉ Ngạn Hoa và Thần Vương chúng ta nhớ kỹ. Đối với hành vi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Tô Hiểu, ngự tỷ Jasmine rất bất mãn, lạnh lùng nhìn Tô Hiểu, dường như muốn ghi nhớ dáng vẻ của hắn. Ngay khi Jasmine và thiếu nữ quay người rời đi, Tô Hiểu mở miệng. Trở về nói cho đoàn trưởng Lãnh Nguyệt của các ngươi biết. Lần sau gặp mặt trong thế giới phái sinh chính là tử kỳ của nàng. Ở thế giới Titan đã để nàng chạy thoát, lần sau tuyệt đối không. Lưng quay về phía Tô Hiểu, thân thể Jasmine đột nhiên cứng đờ, một luồng khí lạnh dâng lên từ lòng bàn chân. Nàng dường như biết Tô Hiểu là ai. Ngươi. Ngươi chính là gã đàn ông dùng đao đó, Bi Quay à. Jasmine cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Vẻ băng hàn và tức giận trên mặt đã biến mất từ lâu. 3 giờ sau, Tô Hiểu rời khỏi quầy hàng. Hắn đã bán hết những trang bị bày bán. Việc bán được chiếc vòng của kỵ sĩ Vương hoàn toàn là điều bất ngờ. Tô Hiểu đã chuẩn bị tinh thần rằng món đồ này có thể sẽ không bán được ở vài thế giới diễn sinh tới. Sau khi bán xong trang bị, Tô Hiểu có trong tay 65.357 điểm nhạc viên tệ, một khoản tiền không nhỏ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tuy nhiên, số nhạc viên tệ này nhìn có vẻ nhiều nhưng lại không đủ, thậm chí còn thiếu rất nhiều. Tô Hiểu bắt đầu tìm kiếm trên thị trường giao dịch. Hắn muốn mua một món vũ khí loại đao phẩm chất lam. Vũ khí phẩm chất lam đã là hàng hiếm, huống hồ lại còn là loại chỉ định. Sau một vòng dạo quanh thị trường giao dịch, Tô Hiểu thở dài. Đừng nói vũ khí màu lam, ngay cả vật liệu hay vật phẩm phẩm chất lam cũng khó thấy. Chẳng lẽ phải đi tìm mấy tên đó? Tô Hiểu nhăn mặt. Hắn có cách mua được đao loại vũ khí màu lam, nhưng chắc chắn sẽ bị chém đẹp một dao. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sau khi tiếp tục dạo trên thị trường giao dịch một lúc, Tô Hiểu đành từ bỏ. Trừ khi vận khí cực tốt, nếu không, hắn sẽ không mua được đao loại vũ khí màu lam ở đây. Lấy ra một chiếc điện thoại kiểu cũ từ không gian dự trữ, Tô Hiểu không quay số mà bấm gọi trực tiếp. Biết, tục. Đây là Hắc Phàm Thương Hội, chỉ có thứ khách hàng không nghĩ ra, không có thứ chúng tôi không làm được. Giọng nam trầm thấp truyền đến từ điện thoại. Tô Hiểu trực tiếp nói rõ thứ hắn cần. Một món vũ khí loại đao màu lam. Cần bao nhiêu điểm? 50 trở lên. Xin chờ một lát. Tô Hiểu châm một điếu thuốc và lặng lẽ chờ đợi. có hàng, khách hàng cần khi nào? Bây giờ. Được, chờ ở quầy hàng số 666 tại thị trường giao dịch. Sẽ có mặt trong vòng 5 phút. Điện thoại ngắt kết nối. Tô Hiểu đi về phía quầy hàng số 666, hắn đã chuẩn bị tinh thần bị hack. Hack phàm thương hội là như vậy. Cần bất kỳ trang bị nào đều có thể tìm bọn họ, nhưng về giá cả thì hơi hack. Chưa đầy 5 phút, một người mang chiếc mũ trùng màu đen vội vàng đi tới. Là khách hàng vừa gọi điện phải không? Hắc thương che đậy rất kỹ, thậm chí còn dùng cả thiết bị thay đổi giọng nói. Là ta, lấy đồ ra xem thử. Hắc thương gật đầu, lấy ra một thanh trường đao còn nằm trong bao. Thanh đao dài khoảng 1 mét, vỏ đao và chui đao rất hoa lệ. Tô Hiểu nhận lấy trường đao, thuộc tính của nó hiện ra. Thê Sê Giác. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên, hành lưỡi đao đãi tai nghe tốt nhất. Phẩm chất, lam. Loại, vũ khí. Độ bền, 56, 56. Lực tấn công, 12, 39. Yêu cầu trang bị, sức mạnh 15, nhanh nhẹn 20. Hiệu quả trang bị, tế lễ máu tươi, bị động. Sau khi gây sát thương cho kẻ địch sẽ khiến mục tiêu chịu hiệu quả chảy máu không ngừng, hiệu quả chảy máu kéo dài 4 giây. Nhắc nhở, hiệu quả chảy máu có thể xếp chồng. Nhắc nhở, tế lễ máu tươi, bị động, vô hiệu đối với loại máy móc, bất tử tộc. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Điểm, 57, chú thích, trang bị màu lam có điểm từ 31 đến 70. Giới thiệu sơ lược, cảnh máu tươi vẫy ra đẹp biết bao. Giá cả, 11.400 nhạc viên tệ. Tô Hiểu chủ yếu nhìn hai điểm, thứ nhất là điểm, thứ hai là hiệu quả kèm theo của trang bị. Xét theo hai điểm này, thanh đao này không tệ. Tô Hiểu đã chuẩn bị tinh thần bị hack, quả nhiên thiên đạo có luân hồi. Ra giá đi. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hắc thương không vội ra giá. Tiên sinh Bequea, nghe nói đoàn huyễn ảnh đã gửi lời mời cho ngài. Câu hỏi của Hắc thương khiến Tô Hiểu hơi ngạc nhiên. Đối phương lại nhận ra hắn. Sao thế? Tiên sinh Bequea đã gia nhập chưa? Tạm thời chưa quyết định. Tô Hiểu không đưa ra câu trả lời rõ ràng. Thế này tiên sinh Bequea, đối với thành viên của lữ đoàn, Hắc phàm thương hội chúng tôi gần đây đều bán trang bị với giá gốc. Tô Hiểu sững sờ. Mấy tên hắc thương này khi nào lại hoàn lương vậy? Ồ, có thể hỏi lý do không? Khụ khụ, không sợ tiên sinh Bequea cười chê, hắc phàm thương hội chúng tôi ở giai đoạn nhất cơ bản không sợ hơn 90% các đoàn mạo hiểm. Trong đó 10%. Ví dụ như loại biến thái điên cuồng như lữ đoàn, hoặc là những kẻ cuồng tín như thần hoàng. Lời nói của hắc thương khiến Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Không ngờ đoàn huyễn ảnh lại nổi tiếng như vậy. Tuy nhiên, điều này cũng bình thường. Lữ đoàn chỉ mời những kẻ mạnh gia nhập. Một đám không ai ước thúc, mỗi người tự chiến, làm ra chuyện gì ở thế giới diễn sinh đều không kỳ lạ. Tiên sinh Bequea xem thế này thế nào, thanh vũ khí này 35.000 nhạc viên tệ bán cho ngài. Nếu sau này ngài gia nhập lữ đoàn, xin giúp chúng tôi nói giúp một chút, để cát và cowboy súng ngắn tháo huy hiệu đối với chúng tôi. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hắc thương bày ra thái độ rất thấp. Được. Loại chuyện tốt này Tô Hiểu đương nhiên sẽ đồng ý, hắn có gia nhập lữ đoàn hay không còn chưa chắc. Giao dịch thuận lợi ngoài ý muốn. Theo Tô Hiểu, thanh đao này Hắc thương ít nhất cũng bán 4 vạn đến 5 vạn nhạc viên tệ. Không ngờ chỉ hơn 3 vạn đã mua được. Tâm trạng tốt, Tô Hiểu trở lại không gian chuyên dụng. Hắn chuẩn bị nuôi nấng một kẻ ăn hàng. Một ngày nào đó ta sẽ bị ngươi ăn phá sản. Sử dụng kỹ năng chí tôn phong nhận, trong tay Tô Hiểu xuất hiện một đoàn u quang màu đen như sắt. U quang màu đen như sắt xoay tròn hình xoáy. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đưa đoàn u quang màu đen như sắt tới gần thanh trường đao phẩm chất lam, u quang màu đen như sắt như sống lại, bào lấy thanh trường đao màu lam. Ca ca két. Thanh trường đao màu lam bị u quang màu đen như sắt bào lấy phát ra tiếng ma sát liên hồi. Thanh trường đao màu lam đang bị nghiền nát. Vài chục giây sau, một tia tinh túy màu xanh nhạt bay ra từ trong u quang, dần dần lướt về phía Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm trực tiếp hấp thu những tia tinh túy đó, bề mặt phát ra một vệt hàn quang, lưỡi đao nháy lên vệt sáng màu lam càng thêm thâm thúy. 35.000 nhạc viên tệ cứ thế mất đi. Thông báo của Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hiệu quả 2 của Chí Tôn Phong nhận được kích hoạt, mời lựa chọn giữ lại năng lực kèm theo. Tế bào rung động RC, bị động, tế lễ máu tươi, bị động. Tô Hiểu do dự. Tế bào rung động RC, bị động, là tăng thể lực, còn tế lễ máu tươi, bị động, là tăng cường hiệu quả chảy máu. Do dự hồi lâu, Tô Hiểu không lựa chọn thay thế. Nếu trước khi nhận được tâm ý của Mika, hắn chắc chắn sẽ thay thế. Nhưng bây giờ khác, thuộc tính thể lực cũng trở nên có giá trị. Tô Hiểu xem xét thuộc tính của Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm, giá trị phong nhận 48%. Nơi sản xuất, Ảnh Diệt Pháp. Phẩm chất, Lam. Độ bền, 67/67, tăng 7 giờ. Lực tấn công, 24/18, tăng 38 điểm. Yêu cầu trang bị, người thừa kế Ảnh Diệt Pháp. Điểm, 60, tăng 8 điểm. Hiệu quả 1 của Chí Tôn Phong Nhận, độ sắc bén ôi 4. Hiệu quả 2 của Chí Tôn Phong Nhận, tế bào rung động RC, bị động thể lực 2. Thuộc tính kèm theo đến từ Quyên Vô Danh. Giới thiệu sơ lược, mất đi, gặp gỡ, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành. Giá cả, không thể giao dịch. Các thuộc tính của Trảm Long Thiểm đều tăng lên. Mức độ tăng lên này không đáng giá 35.000 nhạc viên tệ, nhưng đây là một dạng đầu tư. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nếu Tô Hiểu có trang bị phẩm chất vượt trên màu lam, trước hết có khả năng này chính là Trảm Long Thiểm. Nhiều nhất còn cần hai món vũ khí màu lam có điểm 50 trở lên, giá trị phong nhận của Trảm Long Thiểm sẽ đầy. Lúc đó, Trảm Long Thiểm sẽ không thể so sánh với bây giờ. Tô Hiểu còn lại khoảng 3 vạn nhạc viên tệ. Hắn trầm ngâm một lúc, không lựa chọn đi đến sân thí luyện, mà đi ra cửa sau, hướng về một hướng chưa từng đi qua. Sau khi hiểu rõ tác dụng của sân thi đấu, Tô Hiểu cũng coi trọng các công trình khác trong luân hồi nhạc viên. Hắn chuẩn bị đi đến một nơi chưa từng đi qua. 20 điểm sau, Tô Hiểu đến trước một dãy nhà mâu thuẫn. Kiến trúc trong luân hồi nhạc viên thường rất hùng vĩ. Đậu xanh rau má. Từ rất xa, Tô Hiểu đã nghe thấy một tiếng gầm xé lòng vọng ra từ bên trong kiến trúc. Lão tử đập ngươi. Phanh, phanh. Tô Hiểu cảm thấy tòa kiến trúc mà hắn sắp bước vào thực sự không thân thiện. Hắn nhìn thấy từng hàng tin nhắn ở trước cửa kiến trúc. Cường hóa hủy cả đời, nhập môn cần cẩn thận. Đời này vừa vào sảnh cường hóa, từ đây trang bị là người qua đường. Ai cũng đừng cản ta, hôm nay ta phải lên U7. Không sai, Tô Hiểu đã đến đại sảnh cường hóa trang bị. Tô Hiểu chưa từng đến đây bao giờ, bất quá hắn đối với đại sảnh cường hóa trang bị có chút hiểu rõ. Tại đây chỉ cần bỏ ra nhạc viên tệ là có thể cường hóa trang bị, nhưng phí tổn cường hóa rất cao, khế ước giả ngoại trừ trang bị dùng cho bản thân, những trang bị khác tuyệt sẽ không cường hóa rồi mới bán. Bước vào đại sảnh cường hóa trang bị, đập vào mắt là một không gian rộng lớn, diện tích chừng mấy nghìn mét vuông, đại sảnh lộng lẫy, sáng rực. Dọc theo tường là từng chiếc máy móc tinh vi, những chiếc máy này được khảm vào tường. Không ít khế ước giả có mặt tại đại sảnh cường hóa trang bị, phần lớn đều căng thẳng dõi theo chiếc máy trước mặt, vẻ mặt lo lắng, trán lấm tấm mồ hôi nóng. Tô Hiểu tiến đến trước một chiếc máy, vật này trông giống chiếc máy bán hàng tự động được phóng to vài lần, nhưng tinh vi hơn rất nhiều, không có nút bấm mà chỉ có một màn hình điều khiển. Chào mừng sử dụng máy cường hóa trang bị số 1876. Bắt đầu kiểm tra lịch sử cường hóa trống. Bắt đầu giải thích những công việc liên quan đến cường hóa trang bị. Cường hóa trang bị là một cách tăng cường trang bị, hiệu quả tăng lên phụ thuộc vào hiệu quả vốn có của trang bị. Sau khi đọc xong một loạt những điều cần biết về cường hóa trang bị, Tô Hiểu đã có hiểu biết sơ bộ. Cái gọi là cường hóa trang bị chính là gia công sâu hơn cho trang bị, cường hóa thêm trên cơ sở sẵn có. Nếu cường hóa vũ khí sẽ tăng uy lực công kích, nếu cường hóa tấm chắn thì tăng lực phòng ngự. Tô Hiểu đặt tay lên màn hình, chiếc máy cường hóa trang bị phản ứng. Còn lại 3.357 nhạc viên tệ. Mời đặt trang bị cần cường hóa. Xuy, một luồng hơi nước từ hai bên máy cường hóa trang bị phun ra, một chiếc khay kim loại nặng nề xuất hiện. Tô Hiểu trầm ngâm vài giây, đặt tinh linh nát lên chiếc khay kim loại trước mặt, chiếc khay thuộc vào trong máy cường hóa trang bị. Đang kiểm tra trang bị, kiểm tra hoàn thành, mỗi lần cường hóa cần 1.200 nhạc viên tệ. Khóe mắt Tô Hiểu giật giật, thầm kêu quá đắt. Lấy tinh linh nát ra, Tô Hiểu đặt Trảm Long Thiểm vào. Đang kiểm tra trang bị, kiểm tra hoàn thành, mỗi lần cường hóa cần 3.000 nhạc viên tệ. Lúc này Tô Hiểu mới hiểu những lời nhắn ở cửa ra vào có ý gì, nhưng đã đến đây rồi, nói gì cũng phải thử xem cường hóa có lợi gì không, nếu không có lợi thì sẽ không có nhiều khế ước giả kéo đến như vậy. Lựa chọn cường hóa. Bắt đầu cường hóa, mời chờ 5 phút. Ầm ầm. Chiếc máy cường hóa trang bị bắt đầu hoạt động, bên trong có tiếng động lớn, dường như đang tiến hành thao tác phức tạp, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng dòng điện rè rè. 5 phút thoáng chốc đã qua. Xuy. Xung quanh máy cường hóa trang bị hiện lên một luồng hơi nước, khay kim loại từ từ nhô ra. Trảm Long Thiểm một thành công. Tô Hiểu cầm Trảm Long Thiểm lên, hắn lập tức chú ý thấy lưỡi đao Trảm Long Thiểm lóe lên lam quang khác biệt so với lúc trước, rõ ràng sâu hơn một chút. Trảm Long Thiểm một, giá trị phong nhận 48%. Lực công kích 22/51, tăng thêm 2-3. Trảm Long Thiểm tăng thêm một chút lực công kích, Tô Hiểu cầm Trảm Long Thiểm lên cảm thấy không đúng, Trảm Long Thiểm tuyệt đối không phải chỉ đơn giản tăng lực công kích. Thử chém ra một đao, Tô Hiểu cau mày, đặt Trảm Long Thiểm lần nữa vào khay sắt thép. Phí cường hóa mỗi lần cần 3.000 nhạc viên tệ, là không cường hóa. Tô Hiểu lựa chọn là chiếc máy cường hóa trang bị hoạt động, 5 phút sau cường hóa kết thúc. Trảm Long Thiểm 2 thành công. Tô Hiểu không lấy Trảm Long Thiểm ra, mà lựa chọn tiếp tục cường hóa, bởi vì hắn phát hiện một chuyện rất thú vị. Trảm Long Thiểm 3 thành công. Trảm Long Thiểm 4 thành công. Trảm Long Thiểm ôi 5 thất bại, trở lại ôi 3. Tô Hiểu xót xa một hồi, nhưng hắn vẫn lựa chọn tiếp tục. Trảm Long Thiểm 4 thành công. Trảm Long Thiểm 5 thành công. Cường hóa đến ôi 5 Tô Hiểu lựa chọn dừng lại, nếu sau 5 mà thất bại, thì công sức cường hóa trước đó xem như phí hoài, Trảm Long Thiểm sẽ trực tiếp rớt thành không. Xuy. Khay kim loại bật ra, Trảm Long Thiểm nằm trên đó, một vệt lam quang sâu thẳm lóe lên ở lưỡi đao Trảm Long Thiểm, ánh sáng xanh nhạt thỉnh thoảng lóe lên ở lưỡi đao Trảm Long Thiểm đã biến thành màu xanh đậm. Tô Hiểu cầm Trảm Long Thiểm lên xem thuộc tính. Trảm Long Thiểm ôi 5, giá trị phong nhận 48%. Nơi sản xuất, Ảnh Diệt Phát. Phẩm chất, màu lam. Độ bền, 67/67. Lực công kích, 30/63, tăng thêm 82. Yêu cầu trang bị, người thừa kế Ảnh Diệt Pháp. Điểm đánh giá, 60. Hiệu quả phong nhận chí tôn 1, độ sắc bén ôi 4. Hiệu quả phong nhận chí tôn 2, tế bào RC rung động, bị động thể lực ôi 3. Cường hóa tăng thêm 1 điểm. Hiệu quả kèm theo ôi 5, tính xuyên giáp tăng lên. Giới thiệu vắn tắt, mất đi, gặp gỡ, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành. Giá cả, không thể giao dịch. Tô Hiểu dùng ngón tay vuốt nhẹ lưỡi đao Trảm Long Thiểm, chỉ chạm nhẹ một vết máu xuất hiện. Trảm Long Thiểm, vũ khí từng là màu trắng, đã bị hắn chế tạo thành một hung khí, thuộc tính hiện tại của Trảm Long Thiểm đã vượt qua phần lớn vũ khí màu lam. Phương thức Tô Hiểu chế tạo Trảm Long Thiểm chính là tăng cường độ sắc bén của cây đao này, sắc bén, không ngừng tăng độ sắc bén. Tô Hiểu không cần Trảm Long Thiểm có quá nhiều năng lực, chỉ cần đủ sắc bén là được rồi. Bây giờ Tô Hiểu cũng không rõ Trảm Long Thiểm sắc bén đến mức nào, hay là để kẻ địch đi thưởng thức vậy. Trảm Long Thiểm mạnh lên làm Tô Hiểu rất vui, nhưng khi nhìn thấy số nhạc viên tệ còn lại thì hắn không còn vui nổi nữa. Không biết từ lúc nào, số nhạc viên tệ của hắn đã từ 3.357 điểm biến thành 9.357 điểm. Số nhạc viên tệ tiêu tốn làm Tô Hiểu rúng động, nếu Trảm Long Thiểm vừa rồi thất bại thêm một lần nữa thì hắn đã phá sản rồi. Nhưng Tô Hiểu cũng không tính dừng tay như vậy, mà lấy ra ngọn lửa may mắn, hắn chuẩn bị cường hóa chiếc bật lửa này một phen. Đang kiểm tra trang bị, kiểm tra hoàn thành, phí cường hóa mỗi lần cần 900 nhạc viên tệ, là không cường hóa. Ngọn lửa may mắn không phải vũ khí, cho nên phí cường hóa không quá cao. Tô Hiểu lựa chọn cường hóa. 5 phút sau. Ngọn lửa may mắn 1 thành công. Tô Hiểu lựa chọn tiếp tục. Ngọn lửa may mắn ở 2 thất bại, cấp độ cường hóa bị xóa. Tô Hiểu ngạc nhiên, cường hóa ở 2 lại thất bại ư, cái này có chút không khớp với giới thiệu trước đó, không phải nói cường hóa 2 có 97% tỷ lệ thành công sao? Tiếp tục cường hóa, nếu không một số thuộc tính của ngọn lửa may mắn quá tệ, ví dụ như thời gian hồi chiêu quá dài. Ngọn lửa may mắn 1 thành công. Ngọn lửa may mắn 2 thành công. Ngọn lửa may mắn 3 thành công. Ngọn lửa may mắn 4 thành công. Ngọn lửa may mắn ở 5 thành công. Ngọn lửa may mắn 6 thành công. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, phía sau hắn không biết từ lúc nào đã tụ tập một đám người. Huynh đệ, ở 6 là được rồi, nếu ôi 7 thất bại sẽ trực tiếp về không, rồi 8 thất bại trang bị thậm chí sẽ bị hư hại. Tiếp tục đi, đã bao lâu rồi không thấy ai ôi 7. 6 lần liên tiếp thành công, nhân phẩm thế nào vậy? Mọi người đều theo dõi hành động tiếp theo của Tô Hiểu, sau khi trang bị cường hóa lên ôi 7. Thuộc tính sẽ có sự thay đổi lớn. Tô Hiểu liếc nhìn số nhạc viên tệ còn lại, còn 1.257 nhạc viên tệ, chỉ đủ cường hóa một lần, hắn lại xem xét các vật phẩm phục hồi trong không gian trữ vật. Tại thế giới Titan không sử dụng nhiều vật phẩm phục hồi, thế giới phó bản tiếp theo không cần bổ sung vật phẩm phục hồi. Là, không tiếp tục cường hóa ngọn lửa may mắn. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, tay nâng lên giữa không trung. Tiếp tục. Âm âm, chiếc máy cường hóa trang bị bắt đầu hoạt động. Lúc này phía sau Tô Hiểu đã tụ tập mấy chục người. Lúc này Tô Hiểu cũng có chút căng thẳng, số nhạc viên tệ này đều là hắn dùng mạng đổi lấy. Một số kẻ lòng mang ác ý phía sau hắn bắt đầu thầm niệm thất bại trong lòng. 5 phút chờ đợi dài đằng đẵng bắt đầu, cường hóa trang bị không thể hoàn thành trong chớp mắt, Đây là quá trình tăng cường cho trang bị, biên độ tăng cường càng lớn tỷ lệ thất bại càng cao. Xuy. Một luồng hơi nước từ trong máy cường hóa phun ra. Ngọn lửa may mắn bảy thành công. Kết quả này vừa ra, mấy chục người phía sau Tô Hiểu thổn thức không thôi. Khi kim loại bật ra, ngọn lửa may mắn màu lục lấp lánh xuất hiện, mặc dù bề ngoài không thay đổi, nhưng cảm giác tổng thể lại khác biệt rất lớn. Tô Hiểu cầm ngọn lửa may mắn lên xem thuộc tính. Ngọn lửa may mắn ui 7, tinh phẩm. Nơi sản xuất, Tokyo Gun. Phẩm chất, màu xanh lá. Loại, trang sức, bật lửa. Độ bền, 37-40. Yêu cầu trang bị, bất kỳ ai cũng có thể đeo. Hiệu quả trang bị, ngọn lửa may mắn, chủ động sau khi sử dụng ngọn lửa may mắn để châm thuốc lá, sẽ tạm thời tăng thêm 2 điểm thuộc tính may mắn, cường hóa đã tăng thêm 1 điểm may mắn, hiệu quả kéo dài 15 giây, cường hóa đã tăng thêm 5 giây. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của ngọn lửa may mắn là 6 ngày tự nhiên. Cường hóa đã giảm bớt 4 ngày tự nhiên thời gian hồi chiêu. Nhắc nhở, sử dụng ngọn lửa may mắn sẽ tiêu tốn 600 nhạc viên tệ. Phí tổn 100 nhạc viên tệ. Điểm đánh giá, 30, giới hạn của trang bị màu lục. Giới thiệu vắn tắt, nó đã vượt qua phạm trù trang bị màu lục. Giá cả, 5.100 nhạc viên tệ. Hai ngày sau. Sân thi đấu, một mảnh thạch lâm bên trong. Tô Hiểu ngồi xổm trên một trụ đá, mắt như ưng liếc nhìn bốn phía. Phía đông sao, thật có thể chạy. Thả người nhảy xuống khỏi trụ đá, Tô Hiểu đi xuyên qua địa hình phức tạp của thạch lâm, thỉnh thoảng lách mình né tránh những cột đá. Một bóng dáng chạy vút thoát cái lao tới, đối thủ ngay ở phía trước hắn 10 mét. Một vị pháp sư cục hai tay bước ra sau cột đá, mắt lộ chút bất đắc dĩ. Người thắng. Vị pháp sư này râu quai nón đầy mặt, là một người da trắng. Ngươi tìm thấy vị trí của ta bằng cách nào? Trực giác. Nghe Tô Hiểu trả lời, pháp sư im lặng, lắc đầu rồi chọn đầu hàng. Cá nhân chiến đã kết thúc, 57 thắng liên tiếp. Xếp hạng sân thi đấu của Liệp Sát Giả tăng lên, đã từ hạng 246 lên đến hạng 163, nhất giai. Tô Hiểu đóng bản hiển thị thành tích, chuẩn bị tiếp tục trận tiếp theo. Thời gian Liệp Sát Giả dừng lại trong luân hồi nhạc viên đã đạt đến giới hạn. Yêu đãi tai nghe tốt nhất. Sắp trở về thế giới hiện thực, mời ghi nhớ điều lệ luân hồi nhạc viên. Không được dưới bất kỳ hình thức nào tiết lộ bất cứ điều gì về luân hồi nhạc viên ở thế giới hiện thực, nếu không sẽ nhận cảnh cáo không hiệu lực sẽ bị cưỡng chế xử quyết. Bắt đầu truyền tống, địa điểm, thế giới hiện thực. Tô Hiểu hơi ngạc nhiên, không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, mấy ngày nay hắn đều ở trong sân đấu, thời gian dừng lại có thể nói thoáng qua đã mất. Cảm giác truyền tống xuất hiện, Tô Hiểu vô thức giơ tay lên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Không biết qua bao lâu, Tô Hiểu mắt mờ mịt ngồi trên sàn phòng khách. Theo lời kiểm tra thiết bị cảnh giới bố trí ở cửa sổ, không có bất kỳ dị thường. Những thiết bị cảnh giới này chỉ là đề phòng, công dụng thực tế không lớn. Sau khi Tô Hiểu tiến vào luân hồi nhạc viên, người ở thế giới hiện thực không thể vào luân hồi nhạc viên tìm hắn. Đây chỉ là để phòng ngừa hắn bị người tập kích khi trở về từ luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa phòng khách mở laptop, bắt đầu tìm kiếm tài liệu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Chỗ này không được. Khí hậu quá khắc nghiệt, cái này cũng không được. Tra cứu nhiều tài liệu, Tô Hiểu bắt đầu thu dọn hành lý. Hành lý của hắn rất đơn giản, một cây đao, một chiếc máy tính, một ít quần áo. Tô Hiểu không chút lưu luyến rời đi phòng thuê, đây chỉ là nơi hắn tạm trú. Trong hành lang cũ kỹ, Tô Hiểu đi chưa được mấy bước đột nhiên dừng lại. Két. Cửa phòng đối diện phòng thuê của hắn mở ra, một người đàn ông đeo kính râm bước ra, có thể thấy Tô Hiểu, bước chân của người đàn ông đeo kính râm cũng dừng lại. Tô Hiểu nhạy cảm nhận được gã này không phải người bình thường, trên người đối phương có mùi thuốc súng, đó là mùi chỉ có sau khi thường xuyên tiếp xúc với súng ống, đạn mới có. Tô Hiểu chỉ liếc nhìn đối phương rồi tiếp tục xuống lầu, người đàn ông đeo kính râm đứng tại chỗ, khi bóng dáng Tô Hiểu hoàn toàn biến mất, người đàn ông đeo kính râm đóng cửa chống trộm sầm một tiếng, tựa lưng vào cửa chống trộm. Lúc này thái dương người đàn ông đeo kính râm đầm đìa mồ hôi lạnh, ánh mắt Tô Hiểu khi quay đầu lại thoáng qua khiến hắn có cảm giác như bị mãnh thú để mắt tới. Trên đường phố ồn ào, mắt Tô Hiểu vô thức liếc nhìn xung quanh. Đi vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ, Tô Hiểu lấy điện thoại ra bấm số. Ai? Giọng nói hơi khàn khàn trong điện thoại truyền đến. Làm ăn không? Cái gì? Trong điện thoại đầy nghi vấn. Không phải làm chứng minh thư à, ra là ngươi nói cái này, tháng trước ta dù ngã, giờ không làm nữa. Tô Hiểu nhíu mày, cúp máy, lại bấm một số khác. Có thể làm chứng minh thư không? Không thể. Điện thoại bị cúp máy, Tô Hiểu hơi ngạc nhiên, gần đây loại buôn bán này khó làm vậy sao? Thử bấm số cuối cùng. Alo. giọng nói trầm ổn trong điện thoại truyền đến. Có thể làm chứng minh thư. Muốn loại hình gì? Hộ chiếu hoặc PR card. Hộ chiếu 300 vạn, PR card 900 vạn, cần có thân phận hợp pháp của bổn quốc, PR card cần danh nghĩa có tài sản 2.000 vạn trở lên, đồng ý gặp mặt nói chuyện. Được, địa điểm. Đối phương nói ra địa chỉ. Tô Hiểu cúp máy, hắn dĩ nhiên không phải muốn làm chứng giả, giá chứng giả không đắt như vậy, hắn muốn làm một thân phận hợp pháp. Cái gọi là có tiền có thể sai khiến quỷ thần, chỉ cần tiền mặt đủ, phần lớn chuyện đều có thể làm được. Quốc gia hắn muốn đi không phải loại quốc gia rất khó nhập cư, chỉ cần bỏ tiền là không thành vấn đề, huống chi hắn còn có thân phận hợp pháp của bổn quốc, Tô Tiếu. Tô Hiểu chuẩn bị tạm thời rời quốc một thời gian, mặc dù hắn không muốn ra quốc lắm, nhưng cảnh sát lại đang truy nã hắn. Trong xã hội hiện đại đầy thiết bị theo dõi, cảnh sát rất khó đối phó, nếu cảnh sát một lòng muốn tìm ra hắn cũng không phải không thể. Trước đây hắn dù sao cũng chui vào cục cảnh sát, vẫn phải cẩn thận một chút. Hiện tại Tô Hiểu phải đi tàu cao tốc đến một thành phố khác gặp người làm chứng đó, những người đó không tin chuyển khoản hoặc gửi qua bưu điện, nhất định phải bản thân gặp mặt giao tiền. Đây là lựa chọn rất sáng suốt, chuyển khoản sẽ để lại dấu vết, tiền mặt lại không, những người đó đang làm ăn đổ đầu. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đến trước một ga tàu cao tốc. Mở chức năng dự trữ tạm thời. Tô Hiểu lẩm bẩm một tiếng, thanh trường đao bọc trong vỏ đao trên tay hắn biến mất không thấy gì nữa. Đây là một loại chức năng của luân hồi nhạc viên, tốn 100 nhạc viên tệ có thể tạm tồn vật phẩm trong hiện thực vào không gian dự trữ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Loại chức năng này tuy tiện lợi, nhưng hạn chế rất nhiều, trọng lượng, chiều dài, có phải vật phẩm dễ cháy nổ, phóng xạ. Đều có yêu cầu. Loại đao thì chỉ gần tồn được, loại súng ống căn bản không cần nghĩ. Hơn nữa tốn 100 nhạc viên tệ không phải vĩnh viễn hưởng thụ tiện lợi này, thời hạn là 7 ngày. Tô Hiểu xách một ít quần áo và máy tính đi đến khu an ninh, đầu người xung quanh nhốn nháo, thông qua kiểm an thành công, hắn tiến vào sảnh chờ xe. Mang đao ngồi tàu cao tốc đúng là trò cười, trước đó hắn đã dùng năng lực này mang theo thanh lưỡi đao truyền mấy đời này. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ngồi trong phòng chờ, không bao lâu Tô Hiểu cảm thấy hơi không ổn, người xung quanh hơi ít. Liếc nhìn thời gian, 9 giờ 5 phút sáng, giờ này người sẽ không ít như vậy. Tô Hiểu hô một tiếng đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng chờ. Một đám người mặc Âu phục vây lại từ bốn phía, Tô Hiểu biết thân phận đã bại lộ, điều này hắn đã chuẩn bị sẵn. Chỉ là không rõ là thân phận tội phạm giết người hay thân phận khế ước giả. Đường hồng xuất hiện trên tay, đây là tên thanh trường đao gia truyền của hắn, cây đao này do một công tượng nổi tiếng chế tạo. Tô Hiểu bình tĩnh tháo bỏ vỏ đao đường hồng, tiện tay ném vỏ đao xuống đất, đường hồng ra khỏi vỏ. Keng. Thân đao rõ ràng ngâm, cây đao này lúc này trong tay Tô Hiểu lóe hàn quang, nếu những người đó có ác ý liền giết ra ngoài. Hành động của Tô Hiểu gây chú ý cho hành khách trong phòng chờ, đây đều là người bình thường, khi nhìn thấy Tô Hiểu cầm trường đao trong tay, họ thậm chí có cảm giác run chân. Hàng trăm người mặc Âu phục xung quanh dừng bước, trong đó có vài người bắt đầu nói nhỏ. Thủ lĩnh, gã này khó đối phó quá, ở nơi đó tuyệt đối cũng là cao thủ, làm sao bây giờ? Một người đàn ông dáng người vạm vỡ nhẹ gật đầu, mở miệng nói, đừng hoảng hốt, chúng ta không phải đến đánh nhau với hắn, lát nữa nói chuyện khách khí một chút, ta có lẽ không phải đối thủ của gã này, giao tiếp phải khách khí một chút. Thủ lĩnh, hôm nay ta tới rồi, rút lui trước. Một thiếu nữ trông có vẻ muốn chạy trốn. Khóe miệng người đàn ông vạm vỡ co giật. Tiểu Diệp, người nếu dám chạy, phúc lợi tháng này liền không có. Tiểu Diệp thở dài. Chuyện này nói trước, ta chỉ phụ trách giữ thể diện, gã kia rút đao lúc sau ta dựng hết tóc gáy. Người đàn ông vạm vỡ gật đầu. Hướng dẫn sơ tán dân chúng. Người đàn ông vạm vỡ chậm rãi tiếp cận Tô Hiểu. Tô tiên sinh, ta không có ác ý, ta đại diện cho cục quy hoạch loại bỏ yếu tố bất ổn định nói chuyện với ngươi, hơn nữa chúng ta là người cùng loại, đều từ nơi này đến. Phòng chờ dần vắng người, Tô Hiểu cùng gã đàn ông khôi ngô đối mặt. Cục quy hoạch xử lý yếu tố bất ổn. Chưa từng nghe qua. Tô Hiểu cảm giác những người này không có ý định chiến đấu. Nếu họ đến để bao vây tiêu diệt hắn, hẳn là hắn đã cảm nhận được. Khụ, tên hơi dài, chúng tôi thường tự gọi là công nhân quét đường. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tôi tên Ngụy Đông, chủ yếu phụ trách thương lượng hoặc chiến đấu với những người như anh. Ngụy Đông trực tiếp đưa ra chứng minh thư. Tô Hiểu nheo mắt sau khi nhìn thấy, nếu chứng minh thư là thật, đối phương là người của quốc gia. Quan sát tình hình xung quanh, những người mặc Âu phục khi sơ tán người dân không gây ra bất kỳ sự hỗn loạn nào. Hơn nữa, nhân viên nhà ga và cảnh sát đều không can thiệp, có vẻ đối phương thật sự là người của quốc gia. Việc Tô Hiểu từng khởi tử hoàn sinh giúp xác định thân phận khế ước giả của hắn không khó. Hơn nữa, có nhiều người trong luân hồi nhạc viên như vậy, quốc gia không thể nào không phát hiện ra. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. sự tồn tại của Luân Hồi Nhạc Viên, nhưng thế giới hiện thực vẫn yên bình, điều này cho thấy chắc chắn có lý do. Khi nhìn thấy những người trước mặt, Tô Hiểu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những người này hẳn là các khế ước giả đã được quốc gia thu nạp. Cụ thể hoạt động như thế nào Tô Hiểu không rõ. Trước mặt hắn có hai lựa chọn, chiến hoặc nói chuyện. Nếu chiến đấu, hắn sẽ bị truy nã toàn quốc, đến lúc đó vẫn phải trốn ra nước ngoài. Nói ra mục đích của ngươi. Ngụy Đông nở nụ cười, chỉ cần có thể nói chuyện là tốt. Là như thế này, đối với những người như chúng tôi, ban đầu quốc gia có thái độ bài xích. Sau đó xảy ra nhiều chuyện, qua nhiều lần điều đình, cục quy hoạch xử lý yếu tố bất ổn ra đời. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Việc tự chiến với những người như chúng tôi, những người được huấn luyện đặc biệt để chiến đấu, rõ ràng không sáng suốt. Hơn nữa, chúng tôi còn có thể ẩn mình trong người bình thường, rất khó tìm kiếm. Đây là văn kiện anh xem thử. Chỉ cần ký vào, hành vi trước đây của anh sẽ được bỏ qua. Chỉ cần sau này anh không làm điều gì bất thường, cuộc sống bình thường của anh sẽ không bị can thiệp. Ngược lại, công nhân quét đường chúng tôi sẽ truy đuổi không ngừng. Nói xong, Ngụy Đông ném cho Tô Hiểu một tập văn kiện. Tô Hiểu xem xét, nội dung văn kiện nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Đại ý là không được giết người, không được gây rối loạn xã hội, không được huy động vốn trái phép, ngoại trừ các phương thức lợi nhuận thông thường, không được tụ tập băng nhóm. Những điều lệ này không ràng buộc Tô Hiểu. Ở thế giới hiện thực, hắn thuộc dạng người người không phạm ta, ta không phạm người. Mặc dù có thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn sẽ không như kẻ tâm thần cầm dao điên cuồng giết người trên phố. Mặc dù Tô Hiểu cần báo thù, nhưng thực lực hiện tại còn chưa đủ. Huống hồ, manh mối kẻ thù của hắn không ở trong nước. Kẻ hắn giết trước đó là kẻ thù cuối cùng mà hắn có thể tìm được. Trước tiên ký văn kiện, chuyện sau này tính tiếp. Đây lại không phải khế ước của Luân Hồi Nhạc Viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Lấy bút ra. Ngụy Đông lộ vẻ vui mừng, ném cho Tô Hiểu một chiếc bút máy. Sau khi ký tên, Tô Hiểu ném văn kiện lại cho đối phương. Tô tiên sinh, có hứng thú gia nhập chúng tôi không? Không hứng thú. Câu trả lời này Ngụy Đông đã đoán trước, không tỏ vẻ thất vọng. Là thế này Tô tiên sinh, nếu tôi cảm giác không sai, thực lực của anh rất mạnh. Người trong nước chúng tôi sẽ không gây rối loạn lớn trong nước, nhưng thỉnh thoảng sẽ có một số người nước ngoài đến làm càn, một số người còn có thực lực rất mạnh. Không biết đến lúc đó anh có thể. Đương nhiên, chúng tôi cũng sẽ có hồi báo, ví dụ như cung cấp một số thông tin mật. Nghe Ngụy Đông nói, Tô Hiểu sáng mắt lên. Đến lúc đó tính, tôi sẽ cân nhắc tùy theo tình hình. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nếu có cơ quan quốc gia trợ giúp, độ khó để hắn thu thập một số thông tin sẽ giảm đi rất nhiều. Cùng lắm là giúp giết vài kẻ nước ngoài thôi, hơn nữa có giúp hay không đến lúc đó tính tiếp. Còn về việc gia nhập đội công nhân quét đường thì hoàn toàn không thể. Tô Hiểu không muốn bị người khác chỉ huy, hợp tác thì được, gia nhập thì không. Vậy được, không làm phiền Tô Hiểu tiên sinh. Nhân tiện nói thêm, thân phận ban đầu của anh cũng hợp pháp, bây giờ anh là một công dân hợp pháp. Những người mặc Âu phục dần tản đi, phòng chờ nhanh chóng trở nên nhộn nhịp trở lại. Thấy cảnh này, Tô Hiểu gật đầu nhẹ. Đây đúng là người của quốc gia. Chần chừ một chút, hắn lấy điện thoại ra đưa cho người làm chứng kia. Nhanh vậy đã đến rồi à? Không, giữa đường xảy ra chút chuyện, chứng minh thư tạm thời không cần. Vậy có cơ hội lại hợp tác, tạm biệt. Tạm biệt. Không hề có tình tiết cẩu huyết như trong phim ảnh. Đối phương rất khách khí, thực ra những người ở thế giới ngầm đều rất cẩn thận, bình thường sẽ không chủ động kết thù kết oán với người khác. Nhặt vỏ đao trên mặt đất, Tô Hiểu cất đường hồng vào không gian dự trữ và tiếp tục chờ tàu trong phòng chờ. Hắn cũng không trả lại vé tàu. Nếu Ngụy Đông không nói dối, hắn hiện tại là người tự do, muốn đi đâu trong nước cũng được, sao phải lén lút trốn trong phòng trọ. Hơn nữa, hắn hiện tại muốn tỏ ra vô hại một chút, điều này thuận tiện cho hành động sau này của hắn. Nghe nói đồ ăn vặt ở đằng kia không tệ, đi nếm thử xem. Nhanh chóng, Tô Hiểu lên tàu cao tốc, mọi việc suôn sẻ. Ở thế giới hiện thực, hắn thực ra không làm quá nhiều chuyện xấu, chỉ giết một kẻ thù. Mặc dù hắn đột nhập cục cảnh sát, nhưng không giết bất kỳ cảnh sát nào, hơn nữa mục đích là lấy lại thứ thuộc về mình. Xét thêm việc hắn trốn trong phòng trọ, quốc gia đánh giá mức độ nguy hiểm của hắn rất thấp. So với những khế ước giả đột nhiên có được sức mạnh rồi làm càn ở thế giới hiện thực, Tô Hiểu hoàn toàn là một công dân tuân thủ luật pháp. Chính vì thế mới có cảnh tượng ở sảnh chờ tàu. So với việc tự chiến với khế ước giả, quốc gia chọn phương thức ôn hòa hơn. Nhìn mức độ ổn định của xã hội hiện nay, lựa chọn của quốc gia thực sự đúng đắn. Tuy nhiên, Tô Hiểu có một dự cảm, vì các khế ước giả có thể sống yên ổn như vậy có thể là do đã chiến đấu mà giành được. Hai ngày sau, trước một kiến trúc cổ kính hoành tráng, Kiến trúc cổ tổng cộng có 5 tầng, trên đỉnh có một tấm hoành phi, viết 4 chữ rồng bay phượng múa khí thôn vân mộng. Tô Hiểu đeo kính râm, tay cầm vài sâu đồ ăn vặt vừa đi vừa ăn. Lúc này, Tô Hiểu đeo ba lô lệch vai, hoàn toàn không có dáng vẻ của một hung thần đầy máu tanh. Hắn đã lâu không được thư giãn như vậy. Hắn đang ở trong một khu du lịch, cảnh sắc xung quanh tuyệt đẹp, trời trong gió nhẹ, sơn thủy hữu tình như tranh vẽ, nhưng chỉ có điều là quá nhiều người. Nhìn khắp nơi có thể nói là người đông như kiến cỏ, Tô Hiểu không muốn lại gần đám đông chen chúc đó. Tiểu hỏa tử, muốn mua sạc dự phòng không? Một bà thím nhiệt tình tiến đến chào mời. Tô Hiểu đẩy kính râm. Khi bà thím đó định tiến lại gần Tô Hiểu, lại thấy Tô Hiểu càng lúc càng đi xa. Đi đến một chỗ vắng người và thoáng đãng, Tô Hiểu quyết định sau này không đến khu du lịch nữa, ở đây người thực sự quá đông. Hắn dự định đi khắp nơi trong nước để thưởng thức ẩm thực địa phương, điều này rất phù hợp để thư giãn tinh thần. Tô Hiểu có một cảm giác, sau khi tâm trạng thư thái, đao thuật của hắn dường như hơi tiến bộ. Con người quả nhiên không thể luôn căng thẳng thần kinh. Đêm đó, Tô Hiểu thuê một phòng khách sạn. Hắn cố tình dùng thân phận ban đầu. Trong phòng khách sạn, hắn luôn giữ một chút cảnh giác. Trong một phòng máy đầy màn hình, Ngụy Đông bước vào. Sao rồi? Vị kia có gì bất thường không? Một nhân viên tháo tai nghe. Đi du lịch, tổng hợp lại các ghi chép trước đây, là loại vô hại, không phải loại ngốc nghếch có được sức mạnh rồi làm càn khắp nơi. Ngụy Đông gật đầu nhẹ. Vậy đừng giám sát nữa. Nếu bị phát hiện dễ xảy ra chuyện, vị này rất mạnh. Lần này vận may không tệ, lúc gã này rút đao khí thế khiến tôi giật mình. Hai ngày trước nếu giao thủ có lẽ phải điều động quân đội. Hình ảnh giám sát Tô Hiểu được thay thế. Tô Hiểu tạm thời được xếp vào nhóm vô hại. Nếu Ngụy Đông biết Tô Hiểu hung hãn đến mức nào trong thế giới phái sinh, chắc chắn sẽ bật chế độ giám sát 24/7. Còn một điều Ngụy Đông không rõ, Tô Hiểu với giác quan nhạy bén đã phát hiện có người đang giám sát hắn. 5 ngày sau, một mảnh trời trong gió nhẹ trên bờ cát. Gió nhẹ lướt qua mặt, mang theo vị tanh mặn của biển, khiến người ta cảm nhận được hương vị của biển cả. Nước biển xô lên bãi cát, thỉnh thoảng có một ít sinh vật giáp xác nhỏ bị sóng đánh dạt vào bờ. Bãi biển trắng mịn, sạch sẽ, tương ứng với đó là biển xanh trời biếc. Lúc này cảnh sắc khiến người ta không khỏi quên mình. Một vài thiếu nữ mặc bikini chân trần chạy trên bờ cát, tiếng cười thỉnh thoảng vọng lại. Bãi biển dù cảnh sắc tuyệt mỹ, nhưng du khách lại không nhiều. Tô Hiểu tựa lưng vào một chiếc ghế nằm. Đây là điểm dừng chân thứ ba của hắn, một thị trấn nhỏ ven biển. Hoàn cảnh nơi đây cùng văn hóa ẩm thực khiến Tô Hiểu rất hài lòng. Hắn quyết định tạm trú tại đây một thời gian. Tô Hiểu mở mắt, ngáp một cái. Cảm giác bị giám sát đã biến mất 5 ngày, cảnh sát cũng không tìm tới cửa. Xem ra những công nhân quét đường kia quả thật có chút quyền lực. Gấp chiếc ghế nằm lại, Tô Hiểu cởi trần, mặc quần đùi, chân trần đi về phía một biệt thự ven biển. Giờ đây có thân phận hợp pháp, hắn không cần che giấu nhiều thứ, dứt khoát mua luôn căn biệt thự này. Khi báo thù, hắn đã lấy được không ít tiền từ nhà kẻ thù. Không có chuyện gì khiến người ta thoải mái hơn việc tiêu tiền của kẻ thù. Thần kinh căng thẳng của Tô Hiểu đã hoàn toàn thả lỏng. Điều hắn không ngờ tới là, sở trường đao thuật của hắn lại tăng lên một cấp. Hiện tại sở trường đao thuật đã tăng lên đến LV-11. Đây hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Tô Hiểu vào biệt thự không lâu, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Nhắc nhở, thế giới phái sinh mới sắp mở ra, thợ săn sẽ trở về luân hồi nhạc viên. Mời đảm bảo xung quanh không có người chứng kiến. Đang truyền tống. Truyền tống hoàn thành. Cảm giác truyền tống xuất hiện, Tô Hiểu trở về căn phòng chuyên dụng trong luân hồi nhạc viên. Cấp bậc thợ săn, LV-7, có thể nhận thông báo trước khi tiến vào thế giới phái sinh 35 phút. Thợ săn sẽ tiến vào thế giới phái sinh sau 1 giờ. Mời kiên nhẫn chờ đợi. Trở lại căn phòng chuyên dụng, vẻ lười biếng trên mặt Tô Hiểu dần biến mất, ánh mắt trở nên sắc bén dị thường. Sắp tới rồi sao, thế giới phái sinh mới. Tô Hiểu rời khỏi căn phòng chuyên dụng, đi đến thị trường giao dịch. Mặc dù hắn không có nhạc viên tệ trong tay, nhưng trước khi tiến vào thế giới phái sinh, thị trường giao dịch thường xuyên xuất hiện vật phẩm mới lạ, hắn quyết định đi dạo một chút. Quảng trường giao dịch đông đúc người qua lại. Trước khi tiến vào thế giới phái sinh, các khế ước giả đều đặc biệt sôi động. Bách khoa toàn thư vật phẩm khôi phục, giá cải trắng, ý. Các loại trang bị hiếm, từ chối mặc cả, ê. Khế ước giả 6.000 nhạc viên tệ cầu bảo hộ. Thị trường giao dịch có thể nói là hỗn tạp. Tô Hiểu dần đi sâu vào quảng trường giao dịch. Rất nhanh, hắn phát hiện trước một gian hàng có đám đông chen chúc, trong đó còn có người đang cãi lộn. Người nói vậy là có ý gì, 8.000 nhạc viên tệ quá đắt. Mua thì mua, không mua thì cút. Nghe thấy chủ quán và khách hàng mặc cả, Tô Hiểu có chút tò mò gian hàng này bán gì. Chen lên trước, Tô Hiểu hiểu rõ sự tình. Trên gian hàng chỉ có vài bình thuốc. Nước ép ma lực. Phẩm chất, màu xanh lá. Loại hình, vật phẩm khôi phục. Hiệu quả, có thể hồi phục tức thời 18% giá trị pháp lực. Điểm, 22, chú thích, điểm màu xanh lá từ 10 đến 30. Giới thiệu vắn tắt, sản phẩm xa xỉ hiếm có. Thuốc kích thích tinh thần chất. Phẩm chất, màu xanh lá. Loại hình, vật phẩm khôi phục. Hiệu quả, có thể từ từ hồi phục 30% giá trị pháp lực. Điểm, 27, chú thích, điểm màu xanh lá từ 10 đến 30. Giới thiệu vắn tắt, có chút tổn thương nhẹ cho đại não, không thể sử dụng quá 3 lần. Ngoài hai bình thuốc này còn có các vật phẩm khôi phục khác, đều là thuốc có thể hồi phục giá trị pháp lực. Tô Hiểu lần đầu nhìn thấy thuốc có thể hồi phục giá trị pháp lực. Thứ này rất hiếm, ít nhất hắn chưa từng thu thập được. Trong luân hồi nhạc viên không ít pháp sư, nhưng sản lượng vật phẩm khôi phục pháp lực không cao, điều này tạo nên tình huống một viên thuốc khó cầu. Mỗi mạo hiểm đoàn, nhũ mẫu nhất định phải học kỹ năng hồi phục giá trị pháp lực, nhưng giá trị pháp lực của nhũ mẫu cũng có hạn. Tên này thật may mắn, không biết lấy đâu ra nhiều thuốc hồi phục pháp lực như vậy. Xung quanh đám khế ước giả xì xào bàn tán. Mặc dù giá bán cao, nhưng vật hiếm thì quý. Những pháp sư hoặc nhũ mẫu kia chỉ đành chịu bị làm thịt. Chưa đến 5 phút, số thuốc trên gian hàng đã bán hết. Vị chủ quán lật tay, lại có vài bình thuốc xuất hiện trên gian hàng. Tô Hiểu quan sát một lúc. Chủ quầy hàng này trong vòng 5 phút đã bán được khoảng 3 vạn nhạc viên tệ tiền thuốc. Lợi nhuận cụ thể bao nhiêu không được biết. Rời khỏi gian hàng kia, Tô Hiểu trầm tư. Đối phương có nhiều thuốc như vậy chỉ có một khả năng, vị chủ quán kia có thể nắm giữ phương pháp chế tác loại thuốc này. Điều này mang lại cho Tô Hiểu linh cảm. Hắn cũng không ngại học một loại năng lực tương tự. Giá trị pháp lực của hắn rất nhiều. Nếu là loại vật phẩm sản xuất thông qua giá trị pháp lực, hắn so với các khế ước giả khác hiệu suất cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên loại cuộn trục này không nhiều, hơn nữa giá cả không thấp. Sau này gặp được rồi nói. Tô Hiểu dạo chợ giao dịch một lúc, hắn nhận được thông tin về thế giới phái sinh tiếp theo. Thợ săn sẽ tiến vào thế giới phái sinh, Akem Gaku. Sau 35 phút, biết được thông tin về thế giới phái sinh, Tô Hiểu giật mình. Thế giới Akem Gaku rất nổi tiếng trong luân hồi nhạc viên. Thế giới phái sinh này dị thường nguy hiểm, nhưng lợi nhuận lại thực sự cao. Số lượng lớn nhiệm vụ cùng trang bị đẳng cấp cao khiến các khế ước giả thèm thuồng không thôi. Trước đó Tô Hiểu đã trải qua thế giới Gun và Titan. Hệ thống sức mạnh tuy có chút ngụy khoa học, nhưng cũng miễn cưỡng trong phạm vi quy tắc có thể chấp nhận. Thế giới Akem Gaku khác biệt. Trong thế giới Akem Gaku có 48 kiện Tây Gu. Những Tây Gu đó có đủ loại năng lực, trong đó một số năng lực thậm chí liên quan đến không gian. Tây Gu được chế tạo từ tài liệu cơ thể của siêu cấp nguy hiểm loại, ví dụ như một số ác long, ác ma huyết thống mỏng manh chờ. Những vật liệu hiếm này cộng thêm một loại kim loại hiếm tên là Oricham. Quan trọng hơn là kỹ thuật của thợ rèn. Một đế quốc hùng mạnh đã dốc hết sức lực chế tạo ra 48 kiện Tây Gu. Sau khi chế tạo 48 kiện Tây Gu, đế quốc đó không còn lực lượng để tiếp tục. Qua cầu rút ván, những người thợ khéo đó bị đế quốc xử tử, kỹ thuật đứt đoạn. Cuối cùng lưu truyền thế gian chỉ có 48 kiện Tây Gu. Theo Tô Hiểu, những Tây Gu đó căn bản là phiên bản suy yếu của trái ác quỷ. Một số Tây Gu ở một mức độ nào đó còn mạnh hơn cả trái ác quỷ, ví dụ như Tây Gu loại máu tươi của nữ tướng quân Edek Demon Etrak. Đó là một loại Tây Gu chế tạo từ máu tươi của chủng tộc nguy hiểm. Sau khi uống vào, nếu chịu được ý thức điên cuồng trong máu tươi, liền có thể thu hoạch được năng lực siêu khống hàng băng. So sánh với Akiri, người sở hữu năng lực Hihinomi trong thế giới One Piece, Edek không thể sánh kịp về mặt thể chất. Nhưng Edek có một điểm mà hải quân đại tướng Akiri không thể sánh được, nàng có thể đóng băng không gian. Tô Hiểu bắt đầu hồi tưởng lại nội dung khái quát của thế giới Akem Gaku. Nội dung của thế giới phái sinh này không phức tạp. Nội dung đại khái là một đế quốc sau khi tồn tại ngàn năm bắt đầu mục nát. Thu thuế quá cao cùng chính sách tàn bạo khiến dân thường khổ không tả xiết. Dân thường bắt đầu phản kháng, các loại quân phản loạn dân gian mọc lên như nấm sau mưa. Trong quân phản loạn có một thế lực mạnh nhất và được dân tâm nhất. Quân phản loạn ngày càng lớn mạnh, mâu thuẫn với đế quốc không ngừng gia tăng. Trong một tổ chức quy mô lớn cần có một nhóm người ẩn mình trong bóng tối xử lý những chuyện không thể lộ ra ánh sáng. Tổ chức loại này của quân phản loạn tên là Nai Rai, tục xưng đội tập kích ban đêm, gọi tắt là dạ tập. Đội dạ tập chính là ám bộ của quân phản loạn, giúp quân phản loạn ám sát đầu mục địch quân, thu thập tiền tài, thăm dò tình báo. Thủ lĩnh là một nữ nhân tên là Narenda. phe đế quốc cũng có bộ phận tương tự, nhưng bộ phận loại này của phe đế quốc rất phân tán. Cuối cùng để đối kháng độ dạ tập, ám bộ của đế quốc được thống nhất giao cho nữ tướng quân Eddek quản lý. Thế giới Akem Gakil chủ yếu là sự biến đổi của đế quốc, chiến tranh giữa đế quốc và quân phản loạn, cùng với sự giao tranh tàn khốc giữa hai tổ chức ám bộ. Thời gian đã đến, thế giới phái sinh, Akem Gakil. Bắt đầu. Thế giới này không có gì dị thường, tọa độ không gian ổn định, tiêu hao lực lượng thời không, 0018 ounce. Dựa trên lực lượng thời không đã tiêu hao, tổng đánh giá thấp nhất của khế ước giả ở thế giới này cần đạt đến cấp D. Tô Hiểu đứng tại chỗ, hắn đã từ bỏ chống cự. Phanh. Cảm giác bị một cú đánh vào gáy sau xuất hiện. Đã trải qua vài lần truyền tống, Tô Hiểu dần quen với cảm giác này. Khi ý thức phục hồi, Tô Hiểu thấy mình đang ở một vùng đất băng tuyết mênh mông. Gió lạnh mang theo bông tuyết thổi qua, hắn bất giác rùng mình. Tuyết rơi đầy trời, gió lạnh như dao cứa vào tận xương tủy. Nhiệt độ lúc này ít nhất khoảng âm 40 độ C, ngay cả Tô Hiểu cũng không thể chịu đựng được nhiệt độ này quá lâu, gió lạnh đang bào mòn nhiệt lượng trong cơ thể hắn. Lạnh. Lạnh chết mất. Tiếng rung rẩy truyền đến từ cách đó không xa. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn, gần đó có hơn 10 khế ước giả. Dựa vào ta là hỏa. Hỏa pháp. Một lão già mặc áo pháp sư rung rẩy giơ cao pháp trượng. Hô. Một quả cầu lửa nhỏ bằng chậu rửa mặt xuất hiện. Hơn 10 khế ước giả như chó dữ vồ mồi xông tới. Cuối cùng cũng ấm áp. Đúng là muốn chết cống người, cảm ơn ông, lão gia. Một gã tráng hán khoanh tay co ro lại một đống. Gã này mặc đầy giáp kim loại, khả năng chống lạnh rất kém. Đều là những người khó khăn cầu sinh, đừng khách sáo. Lão pháp sư cười rất hiền hậu, vừa nói vừa vỗ vai gã tráng hán. Tiểu hỏa tử đằng kia, người không qua đây à? Lão pháp sư chào hỏi Tô Hiểu một tiếng. Cảm ơn, không cần. Tô Hiểu không cảm nhận được thiện ý từ đối phương, ngược lại cảm thấy sự quen thuộc như đồng loại. Vậy hẹn gặp lại, chúng ta không ai can thiệp ai. Lão pháp sư vẫn cười hiền hòa, nhưng Tô Hiểu lại nhận ra thông tin khác trong nụ cười đó. Không ai can thiệp ai, không xen vào chuyện của nhau. Nhìn những khế ước giả đi xa, Tô Hiểu đưa hai tay lên miệng hà hơi. Vị trí tiến vào thế giới phái sinh lần này thật không thân thiện, lại là một vùng đất đóng băng. Tiến vào thế giới, Akem Gakil. Độ khó thế giới, LV8. Cực khó. Nguồn gốc thế giới, 0%, thợ săn khám phá hoặc giao tiếp với nhân vật thế giới hiện tại sẽ tăng lên, khi kết toán thế giới sẽ tính toán cùng độ khó nhiệm vụ để tạo thành điểm cuối cùng. Giới thiệu sơ lược thế giới, 48 món Tây Gu, sự biến động của đế quốc, The Jager, đội tấn công đêm, thí nghiệm cơ thể người, đế quốc đã mục nát ngàn năm. Dao và kiếm va chạm, Tây Gu quyết đấu, thiện và ác lựa chọn, sự tuần hoàn của giết chóc và hòa bình. Tây Gu, khoảng 1.000 năm trước, hoàng đế khai quốc của đế quốc để duy trì sự kiểm soát lâu dài, đã huy động tài lực và quyền lực khổng lồ chưa từng có, triệu tập những thợ thủ công hàng đầu thế giới, sử dụng những loài sinh vật siêu nguy hiểm trong truyền thuyết làm nguyên liệu, thêm kim loại quý hiếm như Orichaco và lượng lớn bí thuật thất truyền, chế tạo ra 48 món vũ khí không thể sao chép, gọi chung là Tây Gu. Nhiệm vụ chính tuyến, Tây Gu ở Shikao. Nhiệm vụ săn giết, dọn dẹp người vi phạm số 113. Khi thợ săn tiến vào phạm vi 1 km của người vi phạm, chức năng săn đuổi tự động mở ra. Cảnh cáo, xin đừng đề cập bất cứ điều gì về thiên đường ở thế giới này. Nếu cảnh cáo vô hiệu, sẽ cưỡng chế xử quyết. Nhắc nhở, phát hiện thợ săn chưa nắm giữ ngôn ngữ thế giới này, tiêu hao 100 đồng thiên đường để tự động nắm giữ ngôn ngữ thế giới này. Thế giới, bắt đầu. Tô Hiểu thấy nhiệm vụ săn giết người vi phạm số 113. Thì cả người không tốt. Thiên đường. Là chuyện gì vậy? Tô Hiểu hỏi về nhiệm vụ săn giết liên quan, luân hồi thiên đường lập tức trả lời. Người vi phạm chính thức được đánh số 113, không có gì sai lầm. Chức năng săn đuổi đang kiểm tra. Chức năng săn đuổi bình thường. Mời thợ săn tích cực hoàn thành nhiệm vụ săn giết. Tô Hiểu nhíu mày. Lại có số hiệu kỳ lạ như vậy. Chắc chắn có quẩn khúc. Tô Hiểu xem xét nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, Tây Gu ở Shikao. Cấp độ khó, LV8. Giới thiệu nhiệm vụ, thu hoạch chìa khóa khởi động Tây Gu ở Shikao. Thông tin nhiệm vụ, Tây Gu ở Shikao là Tây Gu mạnh nhất, hiện người nắm giữ là tiểu hoàng đế của đế quốc. Thời hạn nhiệm vụ, 30 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, 4 điểm thuộc tính, 12.000 đồng thiên đường. Hình phạt nhiệm vụ, toàn thuộc tính. Ba, Tô Hiểu siết chặt cổ áo. Hắn vẫn chưa rõ mình đang ở đâu, làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến còn cần nghiên cứu thêm. Tô Hiểu có xu hướng gia nhập phe đế quốc. Theo kịch bản nguyên tác, nếu gia nhập Nai Rai, việc đạt được chìa khóa khởi động Tây Gu ở Shikao không hề đơn giản. Nếu theo quy trình thông thường, phải sau khi đánh bại Tiểu Hoàng Đế mới có cơ hội thu hoạch chìa khóa, hơn nữa chỉ là có cơ hội. Quân cách mạng có bỏ mặc hắn lấy đi chìa khóa Tây Gu ở Shikao không? Đáp án là không, hơn nữa rất có thể đối địch với hắn. Tô Hiểu chưa bao giờ là người câu nệ, hắn định trước tiên trà trộn vào phe đế quốc. Mặc dù phe đế quốc cuối cùng thất bại, và kết quả này là không thể đảo ngược, đây là lòng dân. Số lượng khế ước giả gia nhập phe đế quốc chắc chắn không nhiều, trong khi gia nhập Nai Rai lại rất nhiều. Trong nguyên tác, chiến lực của quân cách mạng tương đương với đế quốc, hơn 70% đại thần của đế quốc đều bị quân cách mạng lôi kéo. Tô Hiểu định thâm nhập vào tầng lớp cao của đế quốc, tìm cơ hội tiếp cận Tiểu Hoàng Đế, sau đó dứt khoát cướp lấy chìa khóa. Cạnh tranh nhiệm vụ chính tuyến thực sự gay gắt, chìa khóa chỉ có một, mà khế ước giả lại có rất nhiều. Thú vị, tất cả khế ước giả tranh giành một chìa khóa sao? Vậy xem ai nhanh tay. Nhưng ta quen chặt đứt bàn tay của người khác hơn. Lại rùng mình trong gió lạnh, Tô Hiểu lấy ra một chiếc la bàn. Chiếc la bàn này hắn mua ở thị trường giao dịch, nghe nói có tác dụng ở rất nhiều thế giới phái sinh. Xác định phương hướng xong, Tô Hiểu đi về phía nam. Nếu hắn đoán không sai, vị trí hiện tại là cực bắc, hướng đế quốc là ở phía nam. Két, két. Tô Hiểu để lại một hàng dấu chân trên lớp tuyết dày. Bóng dáng hắn dần biến mất trong gió tuyết. Thời hạn nhiệm vụ khoảng một tháng. Thế giới Akenga kêu rõ ràng khác với thế giới Titan. Đi lại trong gió tuyết, sau một giờ Tô Hiểu bắt đầu cảm thấy suy yếu, thậm chí hơi buồn ngủ. Đây là triệu chứng của việc mất nhiệt lượng quá độ. Lấy ra một ít thức ăn giàu năng lượng để bổ sung thể lực, Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Luân hồi thiên đường sẽ không vô duyên vô cớ truyền tống hắn đến nơi này. Tiến lên khoảng 2 giờ sau, Tô Hiểu cảm thấy nhiệt độ hơi tăng lên. Nhiệt độ hiện tại khoảng âm 30 độ C, vẫn lạnh thấu xương, nhưng không còn nguy hiểm bị đông cứng bất cứ lúc nào. Hô! Một cơn gió lớn thổi qua, bông tuyết bay đầy trời. Tô Hiểu đưa tay che mặt. Trong gió tuyết, hắn lờ mờ nhìn thấy xa xa có một vùng kiến trúc cao ngất. Người đã tiến vào khu vực biên giới cực bắc. Nhắc nhở của luân hồi thiên đường xuất hiện. Tô Hiểu tinh thần phấn chấn, bước nhanh về phía biên giới. Sau khi đến nơi, Tô Hiểu phát hiện, thứ hắn nhìn thấy lúc trước không phải một vùng kiến trúc cao ngất, mà là một bức tường thành. Bức tường thành xây bằng đá đen sừng sững trong gió tuyết. Bề mặt tường thành gồ ghề, xem ra đã trăm năm chưa được tu sửa. Từ bức tường thành này có thể thấy đế quốc mục nát đến mức nào. Tuyến phòng thủ đầu tiên lại không được tu sửa thêm. Phải biết bức tường thành này phụ trách ngăn chặn dị tộc phương Bắc. Không biết hiện tại là thời điểm nào. Nếu là thời điểm đó, gia nhập phe đế quốc cũng không khó khăn. Tô Hiểu đội phong tuyết tiến gần tường thành. Cực Bắc biên tái. Nơi đây cứ điểm chính là Yết Hầu biên cảnh phía Bắc của đế quốc. Hai bên trái phải là những ngọn núi tuyết quanh năm không đổi, vách đá dựng đứng, trừ phi đi bằng đường hàng không, bất kỳ phương thức nào khác đều không thể leo lên núi tuyết. Khí hậu khắc nghiệt ở cực Bắc dẫn đến nơi đây tài nguyên thiếu thốn, người dân sống ở cực Bắc chỉ có thể sống bằng săn bắn. Tập tục truyền đời dẫn đến dân phong bưu hãn, nam nữ đều là lính. Cực Bắc vốn thuộc lãnh thổ đế quốc, nhưng thuế má khổng lồ của đế quốc đã khiến cực Bắc thoát ly sự kiểm soát. Đấu tranh để có đủ ăn đủ mặc, người dân cực Bắc không thể gánh vác loại thuế đó, việc cầm vũ khí nổi dậy là điều tất yếu. Đế quốc nằm ở vị trí giàu có nhất trung tâm đại lục, đương nhiên không thể chịu đựng tình huống này xảy ra, đã phái đại quân trấn áp cực Bắc. Trong mắt đế quốc, cực Bắc chỉ là nơi xa xôi, chỉ cần xuất binh mấy chục vạn là có thể dễ dàng đánh chiếm, đồng thời có thể chấn nhiếp các dị tộc khác. Nhưng liệu sức chiến đấu của người cực Bắc sống bằng săn bắn lâu dài có yếu không? Dĩ nhiên là không. Đế quốc xuất động 20 vạn đại quân đã sụp đổ hoàn toàn trong vòng một tháng. Cuộc chiến 3 vạn đối với 20 vạn tưởng chừng hoang đường, nhưng cực Bắc lại đại thắng. Sau trận chiến này, cực Bắc xuất hiện một nhân vật then chốt, Numa Seka, được xưng là vương tử dị tộc phương Bắc, cây trường thương trong tay hắn chưa bao giờ thua trận, là tô tem của người dân cực Bắc, đồng thời cũng là thủ lĩnh quân cực Bắc. 20 vạn đại quân đế quốc chỉ may mắn sống sót 7 vạn, trong đó 13 vạn đã vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất đông cứng này. Loại tổn thất này là điều đế quốc chưa từng phải chịu đựng trong hàng trăm năm. Tiểu hoàng đế còn vị thành niên của đế quốc tức giận, phái 50 vạn quân cùng với quân ác chủ bài của đế quốc. Lúc này, 50 vạn đại quân đế quốc đang đóng quân tại cực Bắc cứ điểm, nhưng tình hình không lạc quan như tưởng tượng. Những binh lính đế quốc quen với khí hậu ấm áp, sau khi đến cực Bắc, chưa khai chiến đã xuất hiện giảm quân số. Đông thương nghiêm trọng, cảm lạnh đều là tử thần cướp đoạt tính mạng. Mặc dù điều kiện y tế của đế quốc phát triển, nhưng vì người cầm quyền ngu ngốc nên không được phổ cập, chỉ có tầng lớp cao của đế quốc mới được hưởng những điều kiện dự kiến ưu tú. Vì sự tồn tại của Tây Gu, Đế quốc không coi trọng vũ khí nóng, cho nên hiện nay chiến tranh vẫn là sự va chạm của vũ khí lạnh. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến sự không làm việc của người cầm quyền. Trong mắt tầng lớp cao của đế quốc, binh sĩ chỉ là những quân cờ dùng xong là có thể vứt bỏ. Việc phân phối cho họ những vũ khí nóng đắt tiền là hành vi thực sự không ổn. 50 vạn đại quân chạy tới cực Bắc, sức chiến đấu có thể phát huy không quá 20 vạn, theo thời gian trôi qua con số này còn đang giảm bớt. Trên tường thành cực Bắc biên tái, một nhóm binh sĩ mặc quần áo mùa đông màu trắng đang tuần tra thường lệ. Cái nơi quỷ quái này lạnh chết đi được. Đến cùng lúc nào mới có thể trở về? Một tên binh lính siết chặt quần áo mùa đông, có thể coi là quần áo mùa đông dày đến đâu cũng không thể ngăn cản hàng phong cực Bắc. Nhanh tuần tra xong vòng này, trở về chỗ ấm áp ấm áp. Toàn bộ tường thành đều đã kiểm tra qua, không có sơ hở. Một tên binh sĩ khác mở miệng, đó là một tiểu đội mười mấy người. Dưới cứ điểm hình như có người. Một tên binh lính đứng ở mép tường thành cúi đầu nhìn xuống dưới. Dị tộc cực Bắc. Tuyết quá lớn, nhìn hơi không rõ. Không nghĩ là dị tộc, người đã gặp qua dị tộc mặc áo mỏng bao giờ chưa? Tên này thế mà không bị chết cống, thực lực cũng không yếu. Mau gọi thêm người đi điều tra. Mấy tên binh sĩ chào hỏi những người khác xong hướng cửa thành xông đi, bước chân chỉnh tề, đấu chí cao. Họ không dám lơ là, bởi vì họ có một vị tướng quân thực sự nghiêm khắc. Cửa thành mở ra, mấy chục binh sĩ cầm vũ khí dài xông ra cứ điểm. Kẻ nào? Một tên binh lính hét lớn một tiếng. Gió tuyết cuồn cuộn, trong cái nhiệt độ lạnh giá này, thân người mặc áo mỏng, thở ra một ngụm khí trắng. Không biết cực Bắc cứ điểm còn có tuyển người không? Ta là lữ khách lang thang. Người tới tóc ngắn màu đen, bền hồng vác theo trường đao. Trường đao tuy không hoa lệ, nhưng vừa nhìn cũng không phải là vật tầm thường. Tiểu đầu một binh sĩ trầm ngâm mấy giây. Trước hết bắt hắn, hắn có thể là thám tử quân cực Bắc. Hiện tại là thời gian chiến tranh, tuyệt đối không thể lơ là. Tiểu đầu một hét lớn một tiếng, hơn trăm tên lính ngùa lên, chân đạp tuyết động ken két rung động. Bị bao vây xung quanh, Tô Hiểu nhíu mày. Luân hồi nhạc viên lần này không cung cấp thân phận, cho nên hắn chỉ có thể dùng thân phận lữ nhân để che giấu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu đã nghĩ đến một loại thân phận rất phù hợp với khí chất của hắn, điều đó còn phải chờ xem gặp được thủ lĩnh của những binh lính này rồi mới nói. Quả nhiên, gia nhập trận doanh đế quốc không đơn giản như vậy. Trảm long thiểm xuất vỏ, Tô Hiểu chuẩn bị nghênh chiến quân đội đế quốc. Chờ một chút. Một giọng nữ truyền đến, tất cả binh sĩ đều dừng động tác đột ngột, thân thể theo ý thức thẳng tắp. Trong gió tuyết, một bóng người mặc quân phục màu trắng bước tới. Kiểu dáng quân phục có chút đặc biệt, vô cùng gợi cảm. Đây là một nữ nhân dáng người cao gầy, mái tóc xanh dài xõa xuống lưng tới hông. Cơn gió điên cuồng thổi tung mái tóc xanh. Ở cực Bắc lạnh giá, nữ nhân này mặc rất mát mẻ. Theo trang phục, đây cũng là một nữ tướng quân. Xảy ra chuyện gì? Giọng nữ tướng quân không hề tốt đẹp, dường như trước đó đã gặp phải chuyện không vui. Eddek tướng quân, thuộc hạ có khả năng phát hiện thám tử quân cực Bắc. Tiểu đầu một cung kính, cúi đầu. Thám tử? Eddek đánh giá Tô Hiểu. À hẳn là, thuộc hạ chỉ là nghi ngờ, dù sao hiện tại là thời gian chiến tranh. Tiểu đầu một tường thuật lại toàn bộ tình hình trước đó, trong đó không hề thêm vào bất kỳ cảm xúc cá nhân nào. Làm tốt lắm, mặc dù chúng ta đã chiếm lại cứ điểm, nhưng đồng thời không thể lơ là. Cảm ơn tướng quân khích lệ. Được Eddek khích lệ, tiểu đầu một vui mừng nhướng mày, cùng kính lui sang một bên. Vậy, nên xử lý ngươi, thám tử phương Bắc quân này như thế nào đây? Ánh mắt Eddek sáng rực nhìn về phía Tô Hiểu, rút ra cây kiếm nhỏ bên hông. Nếu như ta nói ta không phải thám tử, ngươi nhất định không tin. À! Eddek rút kiếm xông lên, thân ảnh vô cùng nhanh nhẹn. Ánh mắt Tô Hiểu sắc bén, đưa tay đưa trảm long thiểm ngang trước người. Đinh! Hỏa tinh bắn lên rất cao, đao và kiếm nhỏ giao nhau, bông tuyết xung quanh bị kình lực thổi tan. Thú vị, thế mà chặn được. Khóe miệng Eddek nhếch lên, trong mắt dường như có băng diễm đang bốc cháy. Đó là một nữ vương rung ép cực kỳ hưng phấn khi gặp được cường địch. Vậy, cái này có thể ngăn được không? Phía trước Eddek đột nhiên xuất hiện một loạt băng nhận nhanh chóng kéo dài, đâm về phía Tô Hiểu. Lúc này Tô Hiểu đang giao chiến với Eddek, băng nhận đột nhiên xuất hiện thoáng chốc đã đến trước mặt. Kinh nghiệm chiến đấu của Tô Hiểu vô cùng phong phú. Ngay khi băng nhận vừa xuất hiện, hắn đã phản ứng lại. Thân thể nghiêng sang bên, trảm long thiểm trong tay khuấy động, vừa chặn được kiếm của Eddek, lại dùng lưỡi đao đánh nát những băng nhận đó. Cách cách một tiếng, băng nhận vỡ nát, vụn băng đầy trời bắn tung tóe. Tô Hiểu nhấc chân đá lên một mảng tuyết động lớn che khuất tầm nhìn của Eddek, nhân tiện đá nghiêng về phía eo Eddek. ưu đãi tai nghe tốt nhất. Phanh. Tô Hiểu cảm thấy bắp chân tê dại, cú đá này trúng vào một vật thể cứng rắn. Rắc. Bức tường băng bên cạnh Edes xuất hiện một mảng lớn vết nứt, điều này khiến sắc mặt Edes biến đổi. Lực lượng này. Biểu cảm của Edes càng thêm hưng phấn. Nàng khao khát giao thủ với cường địch, và bây giờ nàng đã gặp được. Nhưng đúng lúc này, một lưỡi đao phá tuyết mà đến, lưỡi đao sắc bén khiến Edes không dám coi thường. Không thể bị chém trúng, nếu không sẽ phải trả giá không nhỏ, thậm chí có thể chết. Trong lòng đưa ra phán đoán xong, phía trước Edes dựng lên một bức tường băng dày nửa mét. Tường băng dâng lên, nhưng lưỡi đao của Tô Hiểu chém xuống không hề dừng lại. Tranh. Bức tường băng dày nửa mét bị chém đứt trực tiếp, Edes đã nhân cơ hội lùi lại. Edes chắp hai tay, đầu ngón tay lấp lánh ánh sáng trắng. Bạch băng toái gai. Mấy chục cây gai băng màu trắng xuất hiện bên cạnh Edes, những gai băng này vô cùng sắc bén. Mặc dù không rõ ngươi đến từ đâu, nhưng ngươi là một bộ hạ không tồi. Edes vung hai tay, hàng chục cây băng nhọn bên cạnh nhanh chóng bắn tới. Tô Hiểu hơi co tròng mắt, bắt đầu nắm bắt quỹ tích bay của những cây băng nhọn đó. Trảm Long Thiểm trong tay liên tục chém, những cây băng nhọn bay về phía hắn đều bị chém vỡ. Tô Hiểu cảm thấy Edes rất mạnh, mạnh hơn bất kỳ kẻ địch nào hắn từng giao đấu, chỉ là khi chiến đấu nói nhảm hơi nhiều. Nếu liều mạng, hai người rất có thể sẽ cùng nhau kết thúc. Hắn có cách đối phó với chiêu thức đóng băng không gian đó. Nhìn Edes trước mặt, Tô Hiểu bỗng nhiên nghĩ, nếu muốn nhanh chóng thăng tiến trong đế quốc và tiếp cận tiểu hoàng đế, Edes là một cơ hội không tồi. Ngươi thắng. Ta bây giờ là bộ hạ của ngươi. Lời nói của Tô Hiểu khiến Edes sững sờ. Nói đùa gì vậy? Cuộc chiến trình độ này không thể làm ta thỏa mãn. Edes rõ ràng hơi không vui. Cho dù phía sau có quân đội đánh tới cũng không sao. Quân đội. Edes dừng động tác chuẩn bị xông lên. Nàng chỉ rất thích chém giết, chứ không hoàn toàn không lý trí. Tô Hiểu nửa ngồi trên mặt đất, ngón tay cắm vào đất tuyết. Một, ba, nằm bên trái phải. Nghe Tô Hiểu nói, Edes cười khẽ. Năm người cũng gọi là quân đội. Cho dù 5.000 người đến cũng không sao. Cớ vụng về. Ta đột nhiên không muốn nhận ngươi làm bộ hạ nữa. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn Edes. Nếu là 5 vạn thì sao? Edes nghiêng đầu nhìn phó quan bên cạnh. Có nhận được tin tức địch nhân đánh tới không? Phó quan lập tức lắc đầu. Tướng quân, thám tử phía trước không có tin tức truyền về. Ầm. Mặt đất vẫn hơi rung rẩy, trong tuyết bay nơi xa mờ mịt có thể thấy một mảng bóng đen khổng lồ xông tới. Lùi về cứ điểm. Edes lập tức dẫn người lùi về cứ điểm. Người cũng đi cùng. Nói xong, Edes phóng lên tường thành. Tô Hiểu thu hồi trảm Long Thiểm, đi theo sau đông đảo binh sĩ. Căn cứ tình báo trong nguyên tác, gia nhập quân đội của Edes là lựa chọn không tồi. Edes mặc dù là một nữ tướng quân dáng người xinh đẹp, nhưng lại có xu hướng ngược đãi và hành hạ kẻ địch. Tuy nhiên, Edes có danh vọng rất cao trong quân đội. Số tiền đế quốc ban thưởng cho Edes đều được nàng dùng để khao thưởng lính dưới quyền. Nàng ăn uống bình thường cùng binh sĩ, không có thói quen thiên vị. Quân đội dưới trướng Edes khác với những quân đội khác của đế quốc. Họ chưa từng nhận hối lộ, hơn nữa có mối quan hệ hòa hợp với dân thường đế quốc, danh vọng rất cao. Nếu Edes phất cờ tạo phản, xác suất thành công vượt quá 90%, thậm chí cao hơn. Bỏ qua hai điểm yêu thích hành hạ kẻ địch và rất thích chém giết, Edes là tướng tài đỉnh cấp. Đế quốc mục nát có thể chống đỡ đến bây giờ, có nguyên nhân rất lớn là dựa vào mấy chục vạn quân đội dưới trướng Edes. Đương nhiên, cũng không loại trừ việc đế quốc nắm giữ rất nhiều Tây Gu. Những tiếng nổ lớn dần dần đến gần từ xa. Trên tường thành lúc này đã đứng từng dãy binh sĩ. Những binh lính này có người mang bệnh ra trận. Mặc dù tinh thần uể oải, nhưng đấu chí vẫn cao. Làm sao có thể có nhiều kẻ địch như vậy? Chẳng lẽ là tình báo có sai? Edes đứng trên tường thành nhìn chăm chú nơi xa. Bóng đen vội vàng nơi xa dần dần đến gần. Khi nhìn rõ hình dáng của bóng đen, binh sĩ trên tường thành phát ra những tiếng kinh hô. Sói đồng tuyết. Loại hiểm chủng này không phải đã tuyệt chủng sao? Hiện ra trước mắt mọi người là một đàn sói khổng lồ đen kịt. Lông sói có màu trắng xám, thân hình cỡ như con hổ. Khi chạy lộ ra răng nanh trắng héo, trong mắt có vẻ hung tàn và xảo trá. Hóa ra là vậy. Xem ra quân đội cực Bắc đã đạt thành đồng thuận với tên súc sinh xảo quyệt kia. Edes lẩm bẩm. Nàng xuất thân từ vùng biên giới phía Bắc, hiểu biết đôi chút về tình hình nơi này. Tướng quân, có cần xuất binh không? Phó quan của Edes hỏi. Không cần. Trước đó còn kỳ là quân đội cực Bắc làm sao dám đột nhiên xâm lược, bây giờ xem ra là con giả thú kia đã cho quân đội cực Bắc lòng tin. Eddard hứng thú nhìn xuống đàn sói khổng lồ. Ngươi, đi theo ta. Eddard nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu do dự vài giây rồi gật đầu. Đây cũng là một loại khảo hạch. Muốn gia nhập trận doanh đế quốc không đơn giản như tưởng tượng. Điểm truyền tống của hắn quá hiểm hóc. Eddard phân phó quan vài câu. Phó quan hơi kinh ngạc, vội nói, Lê tướng quân, người này lai lịch không rõ, làm như vậy quá mạo hiểm. Không sao. Chỉ cần là cường giả quân đội của ta đều tiếp nhận. Nếu có ý đồ xấu thì lột da rồi ném vào lửa. Eddard quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt dường như đang nghiên cứu xem nên hạ đao từ đâu. Tô Hiểu mặt không biểu cảm. Đánh giá Tô Hiểu một lát, Eddard xông tới vài bước rồi nhảy xuống từ tường thành cao hơn 10 mét. Khi sắp chạm đất, Eddard dưới chân sinh ra một lớp băng. Nhẹ dẫm lên lớp băng, nàng bình yên tiếp đất. Eddard nhẹ đặt một tay lên mặt tuyết. Ầm. Một lớp băng cứng nháy mắt lan tràn ra. Những con sói khổng lồ đang chạy đều đứng yên, hóa thành từng bức tượng băng. Thấy cảnh này, Tô Hiểu không suy nghĩ gì nữa. Hướng phát triển của Eddard thuộc về đối phó quân đội, còn hắn thì khuynh hướng đánh chết cá nhân mạnh mẽ. Tô Hiểu cũng nhảy xuống từ tường thành, đứng trên mặt băng. Một luồng hơi lạnh dần dâng lên, nhiệt độ nơi này thấp hơn. Thời tiết cực lạnh phía Bắc rất thích hợp cho Eddard chiến đấu, nhưng chiến lực một đòn tiêu diệt mấy vạn kẻ địch cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Chúng ta đi. Eddard đứng dậy đi về phía xa, Tô Hiểu cũng đi theo. Đi xuyên qua những bức tượng băng hình sói khổng lồ, Tô Hiểu hơi nghi hoặc. Eddard định đi đâu? Hơn nữa, những con sói khổng lồ này tấn công rõ ràng có mục đích. Vừa rồi giao đấu ngươi không xuất toàn lực đúng không? Eddard đột nhiên mở miệng. Tô Hiểu đoán ra đây là đối phương muốn điều tra lai lịch của hắn. Dù sao hắn thuộc loại lai lịch không rõ. Nếu không nói rõ nội tình, kế hoạch thâm nhập cơ bản sẽ thất bại. May mà Tô Hiểu đã tra cứu một lượng lớn tài liệu về Akem Gaku. Sớm mô phỏng tốt xuất thân, lai lịch. Trong lòng. Khoảng 7 thành. Eddard đi phía trước, Tô Hiểu đi phía sau, hai người vừa đi vừa nói. 7 thành. Xem ra ta hơi xem thường ngươi. Loại người có thực lực như ngươi sẽ không xuất hiện trống rỗng. Nếu muốn gia nhập quân đội của ta thì hãy nói rõ lai lịch, tên họ. Được. Ta tên Biquea, đến từ rừng Jifora phía đông đế quốc. Gần đây đã làm sát thủ, lính đánh thuê, được tổ chức ở phía đông bồi dưỡng. Sau đó phục vụ trong quân đội vài năm, chủ yếu phụ trách, ám sát mục tiêu quan trọng, phá hoại phía sau địch. Chém đầu thủ lĩnh quân địch. Phục vụ trong quân đội 5 năm, sau đó quân đội chuẩn bị xử lý ta, cứ như vậy. Eddard nhíu mày. Theo nàng thấy, lai lịch của Tô Hiểu hơi phức tạp. Từng làm sát thủ, lại làm bộ phận ám sát trong quân đội. Quân đội ngươi ở vì sao từ bỏ ngươi? Ta biết quá nhiều bí mật. Hơn nữa quốc gia ta ở đã chiến thắng, không cần loại người như ta nữa. Eddard tự hỏi lời Tô Hiểu nói có đáng tin không? Mặc dù lai lịch của Tô Hiểu hơi phức tạp, nhưng thực lực của Tô Hiểu bày ra đó. Người có thực lực như vậy, lai lịch không phức tạp mới đáng nghi. Ngươi lần này đến cực Bắc có mục đích gì? Ta chuẩn bị đầu quân cho Numa Seika của quân đội cực Bắc, nhưng ta cảm giác gã đó không có tiền đồ gì, cho nên đầu quân cho thế lực lớn hơn là đế quốc. Lời Tô Hiểu nói có thể nói là đơn giản, rõ ràng. Hơn nữa, Eddard không chủ động tra hỏi, hắn chưa nói thêm một lời nào. Đây là phong thái nói chuyện quen thuộc nhất của bộ phận ám sát, Tô Hiểu đang cố gắng mô phỏng. Gia nhập đế quốc rồi ngươi lại có mục đích gì? Hay nói ngươi có lý tưởng gì? Eddard hỏi nghi vấn cuối cùng. Lý tưởng. Mục đích ta được bồi dưỡng chính là giết người. Cho ta tiền, địa vị, sau đó ta giết người. Nghe câu trả lời hơi rõ ràng này của Tô Hiểu, Eddard rất hài lòng. Nàng cảm thấy lần này nhặt được báu vật, một nhân viên ám sát không nhà để về. Ở bất kỳ quốc gia không yên ổn nào, họ đều rất được hoan nghênh. Họ có khả năng làm những chuyện mà binh sĩ vĩnh viễn không làm được. Ngươi tạm thời không có gì sơ hở. Cùng ta đi làm một việc, sau đó ngươi sẽ trở thành binh sĩ của đế quốc. Thế nhưng, nếu như ta phát hiện ngươi có ý đồ làm loạn, ta sẽ đích thân xử lý ngươi. Eddard toát ra hàn khí. Nha. Tô Hiểu trả lời rất bình thản, dường như đã quen nhìn sinh tử. Lúc này, Tô Hiểu thầm thở dài một tiếng trong lòng. Hóa ra ra vẻ như vậy mệt mỏi. Nhưng đây là phương pháp nhanh nhất để gia nhập đế quốc. Hơn nữa, Tô Hiểu còn phát hiện một chuyện, một số nhân vật nữ trong anime khác biệt với những gì hắn hiểu biết trước đây. giống như Edet trước mặt, đây hoàn toàn là một nữ nhân điên hiếu chiến, rung ét, mức độ hung ác không hề kém Tô Hiểu. Muốn loại phụ nữ này nói gì nghe nấy hoàn toàn là nằm mơ. Hắn có lẽ có thể giết chết Edet, nhưng nếu muốn thu phục đối phương làm bộ hạ thì căn bản là rất khó. Một khi hắn gia nhập phe đế quốc, thì khi gặp gỡ các nhân vật nữ như Akem hoặc Leoner của dạ tập, cơ bản cũng là ngươi chết ta sống. Đây là sự khác biệt về trận doanh và lập trường. Muốn tán gái trong thế giới Akem ga kêu là sống trong mộng. Estet và Akem cùng các mỹ nữ khác đều là tướng quân hoặc sát thủ được cơ quan quốc gia bồi dưỡng. Các nàng đều có tín niệm riêng, muốn thay đổi tín niệm này căn bản là si tâm vọng tưởng. Két, két. Tô Hiểu và Estet đi trước sau trong tuyết. Ngươi không tò mò chúng ta đi đâu sao? Edet nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Không tò mò. Nếu người khác giả dạng làm ám bộ có khả năng bị Edet nhìn thấu, nhưng Tô Hiểu đầy mùi máu tươi lại thực sự phù hợp với khí chất ám bộ. Tố chất không tệ. Ngươi là đội ám sát được quốc gia nào bồi dưỡng? Tô Hiểu không lên tiếng. Edet đi ở phía trước lại đầy nụ cười trên mặt. Nếu không chịu nói ra điểm này, vậy lời ta nói trước đó sẽ hết hiệu lực. Ngươi không thể gia nhập đế quốc. Đôi mắt đẹp của Edet lấp lánh. Vậy sao? Thôi vậy. Tô Hiểu dừng bước, quay người đi ngược lại. Chỉ đùa thôi. Không cần nghiêm túc như vậy. Edet đứng tại chỗ, nhưng bước chân của Tô Hiểu không dừng lại. Thực ra, đội ám sát có tính chất tương tự như điệp viên trong thế giới thực. Làm ám bộ cái gì cũng có thể nói, duy chỉ có điểm này là không được. Đây là thiết luật từ xưa đến nay. Tô Hiểu, người đã lăn lộn trong thế giới ngầm, hiểu rõ điểm này. Vẫn như lời nói trước đó, giúp ta là một chuyện. Sau đó ngươi sẽ là thành viên ám bộ của đế quốc, bộ hạ trực thuộc của ta. Lần này, Tô Hiểu dừng bước. Được. Tô Hiểu nhẹ nhàng thở ra trong lòng. Thăm dò ở khắp mọi nơi, sau này phải cẩn thận. Hai người đi trong gió tuyết đầy trời. Gió lạnh thấu xương, nhưng Edet lại sắc mặt như thường. Xem ra tây gu của nàng có thể bỏ qua khí hậu lạnh giá. Tô Hiểu trầm mặt đi theo phía sau. Trừ khi Edet hỏi, bằng không hắn sẽ không chủ động mở lời. Nói nhiều lời mất, bị bắt được sơ hở thì phiền phức. Edet không phải người hiểu tình đạt lý. Mặc dù bây giờ nhìn có vẻ vui vẻ, nhưng một khi bị bắt được sơ hở, vậy cũng chỉ có ngươi chết ta sống. Ngươi không muốn biết mục đích của chúng ta sao? Edet chủ động mở miệng. Lời nói chuyện phiếm vô tình này ẩn chứa sát cơ. Không nghĩ. Nhưng tốt nhất có thể đến mục đích trong vòng 3 giờ, nếu không khí hậu lạnh giá sẽ dẫn đến chiến đấu lực của ta hạ xuống. Ý niệm trong lòng Tô Hiểu nhanh chóng quay ngược trở lại. Edet có lẽ muốn dẫn hắn đến một nơi rất nguy hiểm. Không cần lâu như vậy. Nhiều nhất nửa giờ là có thể đến. Ta hiện tại sống ở cực Bắc. Nơi đây có loại siêu cấp nguy hiểm tên là Fenri. Những con sói khổng lồ đánh được trước đó đều là đời sau của nó. Nếu không đoán sai, quân đội cực Bắc đã đạt thành nhận thức chung với chủng nguy hiểm đó. Bây giờ chúng ta muốn đi diệt trừ nó. Nghe Edet nói xong, tâm trạng Tô Hiểu có chút nặng nề. Thực lực của chủng nguy hiểm trong thế giới Akem Ga Kiêu không yếu. Siêu cấp nguy hiểm loại càng là nhân tài kiệt xuất trong đó. Thực lực của một số siêu cấp nguy hiểm loại thậm chí vượt qua Edet, hơn nữa trời sinh liền có thể sử dụng nguyên tố tự nhiên. Siêu cấp nguy hiểm loại và ma thú có chút giống nhau. Thân thể cường đại, có thể lực lớn đều là thao túng. Nguyên tố tự nhiên. Có con có thể phun lửa, có con có thể điều khiển hàng băng, có con sinh mệnh lực ương ngạnh đến mức dù bị giết, cơ bắp cũng có thể sống sót hàng trăm năm. Tây Gu sở dĩ có năng lực siêu nhiên là bởi vì những siêu cấp nguy hiểm loại này. Chuyến đi này vừa nguy hiểm vừa có lợi nhuận cao. Với tính cách của Edet, việc làm cho Tô Hiểu đi cùng chỉ có hai khả năng. Một là con siêu cấp nguy hiểm loại tên Fenri đó quá mạnh, Edet đơn độc đối phó không phải là đối thủ. Hai là Edet đang thăm dò Tô Hiểu. Đã thăm dò thân phận của hắn, cũng đang thử thăm dò hắn có mục đích gì. Tô Hiểu nghi ngờ cả hai đều có. Điều này khiến hắn tâm trạng có chút nặng nề. Ngay cả Edet cũng không thể đơn độc đối kháng quái vật, vậy hắn có khả năng cũng không phải đối thủ. Đến rồi. Sau nửa giờ đi trong tuyết, hai người đến một sơn động. Sơn động này cao ít nhất mười mấy mét, bên trong đen kịt. Gió lạnh thổi vào trong động kêu, có thể cảm giác được tình hình bên trong không? Edet rút ra tế kiếm bên hông, vẻ mặt nặng nề nhìn thẳng vào trong động. Hẳn là có một sinh vật. Không thể xác định. Tô Hiểu cảm giác được tình hình bên trong động. Sinh vật bên trong sơn động có chút kỳ dị. Hắn có khi có thể cảm giác được sinh vật đó, có khi lại không. Chỉ có thể cảm giác được những thứ đó sao? cao 4 mét, thân dài khoảng 7 mét. Sinh mạng thể chinh không rõ ràng, rất có thể đang ngủ đông. Nếu đơn độc đối phó sinh vật đó, ta có khoảng 40% chắc chắn. Mặc dù Tô Hiểu nói như vậy, nhưng nếu Esdeath thực sự để hắn đơn độc đi đối phó, hắn sẽ lập tức rời đi. Esdeath đang thử thăm dò hắn, hắn cũng đang thử thăm dò Esdeath. Ngay cả khi không thể gia nhập phe đế quốc, hắn còn có thể xem xét gia nhập dạ tập. Cùng lắm là tiến độ hoàn thành nhiệm vụ chậm hơn một chút. Sinh mạng thể chinh không rõ ràng sao? Vậy hẳn sẽ không sai. Một lát giao đấu yểm hộ ta. Esdeath đi trước vào cửa động. Tô Hiểu đuổi theo. Tình hình tiến triển thuận lợi hơn tưởng tượng. Esdeath cũng không coi hắn là con tin. Vậy hắn cũng phải biểu lộ chút thành ý, dù sao, ai cũng không ngốc. Chờ một chút. Tô Hiểu gọi Esdeath lại. Esdeath nghi hoặc quay đầu. Nếu như ta cảm giác không sai, sinh vật đó đang ngủ say. Cách tiếp cận của ngươi quá trực tiếp. Sẽ thấy thực lực của sinh vật đó, ta đề nghị đánh lén. Đánh lén. Đúng. Ta đi vào trước, sau khi giao chiến lập tức đến chi viện ta. Esdeath trầm ngâm một lúc. Có nắm chắc không? Có. Tô Hiểu dứt khoát trả lời làm Esdeath không do dự nữa. Chỉ cần trong động truyền ra tiếng động, ta nhiều nhất 5 giây là có thể chi viện. Tô Hiểu hít sâu một hơi. Bây giờ là lúc giao nhập đội. Dù lời hoa mỹ đến đâu, cũng không bằng là một chuyện lại dễ dàng lấy được tín nhiệm hơn. Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay. Hô hấp của Tô Hiểu dần chậm lại, nhịp tim cũng bắt đầu chậm lại. Khí tức ngoại phóng hoàn toàn thu hồi. Tô Hiểu chậm rãi đi vào cửa động, chân đạp trên tuyết không phát ra chút tiếng động nào. Esdeath nhìn thấy cảnh này, mắt sáng lên. Đây tuyệt đối là một sát thủ đỉnh cấp. Nàng đối với lai lịch của Tô Hiểu cũng tin tưởng một phần. Chui vào sơn động mấy chục mét, phía trước xuất hiện một khoảng đất trống lớn. Một con sói khổng lồ toàn thân lông trắng như tuyết cuộn thành một cục đang ngủ say trên khoảng đất trống. Con sói khổng lồ này mặc dù đang ngủ say, nhưng cảm giác nó mang lại cho Tô Hiểu lại rất nguy hiểm. Toàn thân lông tơ của hắn dựng đứng. Thu liễm khí tức đến cực hạn, Tô Hiểu lặng lẽ không tiếng động đi đến phía trước con sói khổng lồ. Con sói khổng lồ này chính là siêu cấp nguy hiểm loại tên Fenri. Trảm Long Thiểm giơ cao, lưỡi dao lóe lên hàn quang. Cơ bắp hai tay Tô Hiểu căng cứng, dùng hết toàn lực chém xuống một đao. Phốc phốc. Máu tươi văng ra. Một cái tai sói lớn bằng nắm tay bị chém xuống. Ngao. Giống như đột nhiên bị đá một chân, Fenri kêu thảm một tiếng nhảy dựng lên. Sói khổng lồ Fenri đã tỉnh lại. Mắt thú trừng trừng nhìn chằm chằm Tô Hiểu, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp. Cặp mắt sói đó lại lộ ra vẻ hoang mang và tức giận. Fenri đã bừng tỉnh ngay khi Trảm Long Thiểm chém xuống. Con siêu cấp nguy hiểm loại này khó đối phó. Sói khổng lồ Fenri cao 4 mét, thân dài khoảng 7 mét, toàn thân lông trắng như tuyết, móng vuốt sắc bén phản xạ ra ánh sáng kim loại. Nhát dao này của Tô Hiểu chém vào mặt bên đầu Fenri. Mục tiêu ban đầu của hắn là chém đầu, nhưng tốc độ của con sói khổng lồ này nhanh đến kinh người. Tiếng chạy gấp truyền đến từ phía sau, là Esdeath đã đến. PS, 4 canh cầu nguyệt phiếu. Tiếng bước chân dồn dập sau Esdeath chạy tới, sơn động bên trong lâm vào yên tĩnh. Thất thủ, con cự lang này tốc độ rất nhanh. Tô Hiểu xuất đao tốc độ cũng không chậm, thế nhưng con cự lang Fenri kia lại tránh thoát vào thời khắc nguy hiểm nhất. Nhanh đến mức nào? Esdeath đã giao thủ với Tô Hiểu, nàng biết đao của Tô Hiểu nhanh đến mức nào? Nhanh đến xuất hiện tàn ảnh. Trong mắt Esdeath co rụt lại. Khoa trương vậy sao? Trước kia Fenri. Hô, cuồng phong cuồn cuộn, mái tóc dài màu băng lam của Esdeath bị thổi tung, cự lang Fenri đã xuất hiện trước mặt Esdeath. Một cái vuốt sói bọc lấy năng lượng màu xanh dơ lên, quanh vuốt sói xuất hiện những lưỡi gió sắc bén. Phanh. Một luồng khí bạo truyền đến, Esdeath bị cự lang Fenri đánh bay bằng một cái vuốt. Tốc độ thực sự quá nhanh, Esdeath thậm chí không có thời gian phản ứng. Nhìn thấy cảnh này, khóe mặt Tô Hiểu giật một cái, con súc sinh này tốc độ còn biến thái hơn trong tưởng tượng. Hô. Tiếng xé gió đặc biệt giống như lúc trước truyền đến, Tô Hiểu vô thức đặt Trảm Long Thiểm ngang trước người, lưỡi đao hướng ra ngoài. Phanh. Tô Hiểu cũng bị đánh bay, máu tươi dính trên quần áo Tô Hiểu, cự lang Fenri một vuốt đập vào lưỡi đao Trảm Long Thiểm, vuốt sói bị cắt một vết thương, máu tươi nhuộm đỏ bộ lông trắng như tuyết. Tô Hiểu bị cái vuốt này đánh không nhẹ, nguy hiểm chủng trong thế giới Aken Gakil có chút khủng bố. Khụ khụ khụ. Lồng ngực truyền đến cảm giác nặng nề, hắn cố nén khó chịu đứng dậy, phản xạ thần kinh với 20 điểm nhanh nhẹn vừa rồi đã phát huy tác dụng, nếu không phải phản xạ thần kinh tăng lên hắn căn bản không phản ứng kịp. Hô, âm thanh xé gió đặc biệt đó lại xuất hiện, Tô Hiểu vô thức đặt Trảm Long Thiểm ngang trước người. Một cái vuốt nhọn lông lá dừng trước lưỡi đao. Hô, Fenrir biến mất trong sơn động, đã hóa thành một đạo tàn ảnh màu xanh. Ca ca két. Tiếng đóng băng giòn tan xuất hiện, Tô Hiểu dùng ánh mắt còn lại nhìn sang, phát hiện một bức tường băng đã phong tỏa cửa ra của sơn động, nơi này trở thành một căn mật thất. Edek, nữ nhân này đủ tàn nhẫn, phong tỏa cửa động nghĩa là ngươi chết thì ta sống. Khí lạnh tràn ngập, bóng hình xinh đẹp tới gần, Tô Hiểu có thể cảm nhận được đây là Edek. Thế này không ổn, ta thu hút hỏa lực chính của Fenrir, người tấn công chính. Không vấn đề, con cự lang này phòng ngự không mạnh, thời cơ thích hợp nhiều nhất hai đao. Cự lang Fenrir thuộc loại nguy hiểm chủng có tốc độ cực nhanh, phòng ngự lại rất yếu. Loại nguy hiểm chủng này khó đối phó, chỉ một lần sai lầm là sẽ mất mạng. Bạch băng bình nguyên. Edek dậm chân một cái, một lớp băng mỏng nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Lớp băng mỏng này không có tác dụng sát thương địch thủ, nhưng hình thành mặt băng cực kỳ phẳng phiu, trơn trượt. Oanh. Một tiếng vang lớn truyền đến, đá vụn văng tung tóe, cự lang Fenrir lại đâm đầu vào vách đá. Fenrir đâm vào vách đá trong có chút mơ hồ, lắc đầu muốn đứng dậy, nhưng mặt băng trơn nhẵn dưới chân khiến tứ chi nó xoạc ra ngoài, bộ dáng con cự lang quai vệ này mặt băng trông rất buồn cười. Chiêu này rất sáng tạo, nhưng ta cũng không thể di chuyển. Tư thế của Tô Hiểu hơi quái dị, Trảm Long Thiểm đâm vào lớp băng, hắn hai tay nắm chặt Trảm Long Thiểm, chân không ngừng trượt. Một lát nữa ta sẽ hủy bỏ lớp băng dưới chân ngươi, ta sẽ làm tiêu hao thể lực con súc sinh kia, chờ đợi thời cơ. Edek đứng vững cơ thể với tư thế quái dị, bộ dáng nữ vương Edrun này cũng thật hài hước. Tuy nói có chút hài hước, nhưng điều này thực sự đã hạn chế tốc độ của cự lang Fenrir. Cự lang Fenrir có chỉ số thông minh không thấp, móng vuốt dài ra, móng vuốt sắc bén lấp lánh ánh kim loại đâm vào lớp băng. Ngay cả như vậy, tốc độ của Fenrir cũng không nhanh, chỉ tương đương với tốc độ đi bộ chậm rãi của người bình thường. Trường cảnh ban đầu máu thịt văng tung tóe đã thay đổi, Edek với bước chân quái dị, Fenrir đi hai bước là ngã chỏng vó. Tô Hiểu cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc để duy trì sự lạnh lùng, hắn vừa nãy suýt nữa cười thành tiếng. Bỏ qua điểm hài hước một chút, chỉ số thông minh chiến đấu của Edek không thấp, nếu không có chiêu kỳ lạ này, hai người bọn họ sẽ phải đối mặt với cuộc chiến tàn khốc. Súc sinh vẫn là súc sinh, vĩnh viễn không thể so sánh với chỉ số thông minh của con người. Fenrir muốn tiếp cận Edek, nhưng lợi thế tốc độ của Fenrir đã bị triệt tiêu, trong lúc nhất thời không thể tiếp cận Edek. Edek dùng năng lực băng hệ tấn công liên tục ở cự ly gần, Fenrir bị đánh liên tục tháo chạy, cán cân thắng lợi bắt đầu nghiêng về phía này. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Ba cây băng nhọn đâm sâu vào cơ thể Fenrir, con cự lang này bị đâm lảo đảo lùi về phía sau, máu tươi nóng hổi nhỏ xuống mặt băng nhanh chóng đông lại. Toàn thân bị đâm vào 8 cái băng nhọn, Fenrir đã không chịu nổi, đường đi trên mặt băng đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Tô Hiểu toàn bộ quá trình chỉ chém ra một đao, mà bây giờ trận chiến sắp kết thúc. Ngao. Một tiếng sói tru truyền ra, Fenrir tuy là một con sói, nhưng Tô Hiểu cảm giác con cự lang này có chỉ số thông minh không kém con người. Khi thể lực của Fenrir sắp cạn kiệt, ánh mắt con cự lang này nhìn về phía vách đá, trong đôi mắt sói âm tàn kia lóe lên ánh mắt chỉ sinh vật có trí khôn mới có. Tô Hiểu thầm nghĩ trong lòng không ổn, con cự lang này có thể muốn phản công trước khi chết. Quả nhiên, Fenrir miễn cưỡng dùng tứ chi chống đỡ cơ thể, từng cái vuốt nhọn đâm vào lớp băng, phóng người nhảy lên hướng vách đá. Vuốt nhọn của Fenrir móc vào vách đá, toàn bộ cơ thể lại treo trên vách đá. Edek cũng phát hiện không ổn, lập tức hủy bỏ lớp băng trên mặt đất, đồng thời nhanh chóng lao về phía Fenrir. Ngay khoảnh khắc lớp băng bị hủy bỏ, Tô Hiểu rút Trảm Long Thiểm, đồng thời bước nhanh lao về phía Fenrir. Nhưng Fenrir không để ý tới hai người Tô Hiểu, dùng vuốt nhọn nhanh chóng leo lên chỗ cao trên vách đá. Toàn bộ sơn động ít nhất cao 20 mét, Fenrir chỉ dùng vài giây đã leo đến chỗ cao nhất. Sau khi leo đến chỗ cao nhất, Fenrir căm hận nhìn chằm chằm Edek, chính là con người này đã gây thương tích nặng nhất cho nó. Một luồng năng lượng màu xanh bao trùm toàn thân Fenrir, con cự lang này thay đổi vẻ hoa. Thần bí. Sư. Fenrir trên vách đá phóng người nhảy xuống, toàn bộ cơ thể như quả đạn pháo bay về phía Edek. Trong tầm mắt Tô Hiểu, Fenrir trực tiếp hóa thân thành một đạo tàn ảnh, khi ánh mắt bắt kịp Fenrir thì Fenrir đã xuất hiện trước mặt Edek. Băng hàn tuôn ra quanh Edek, nhưng so với tốc độ tạo ra băng hàn, Fenrir nhanh hơn không chỉ 10 lần. Hơn 10 cái móng vuốt nhọn hoắt trong khoảnh khắc lướt qua, trên người Edek nở rộ vài bông hoa máu, Fenrir không chỉ tốc độ di chuyển nhanh, tốc độ tấn công cũng nhanh đến mức khiến người ta tức điên. Vuốt sói điên cuồng cào, một đạo móng vuốt nhọn hoắt màu xanh đánh úp về phía cổ họng Edek, một khi cái vuốt này trúng đích, Edek không chết cũng tàn phế. Ca ca két. Lớp băng cuối cùng cũng tràn ngập đến trên người Edek, Edek bị đông cứng thành một tòa tượng băng. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Fenrir vẫn điên cuồng cào, vụn băng văng khắp nơi. Ngay khi Fenrir đang cào say sưa, bỗng nhiên cảm giác cổ họng truyền đến một nhói đau, sau đó cơ thể không bị khống chế ném sang một bên. Đinh! Một thanh trường đao đâm xuyên cổ họng Fenrir, đồng thời ghim Fenrir vào vách đá, thân sói lơ lửng giữa không trung. Đau đớn kịch liệt khiến Fenrir bắt đầu giãy giụa, máu tươi tuôn trào nhuộm đỏ trảm long thiểm, bị trảm long thiểm sắc bén đâm xuyên cổ họng càng giãy giụa càng chết nhanh. Tô Hiểu vẫn giữ nguyên động tác ném trảm long thiểm, chiêu phi đao cỡ lớn này có thể nói là bút pháp thần sâu. Người giết chết, sinh vật tinh anh, Fenrir. Fenrir là sinh vật tinh anh, thu hoạch được thế giới chi nguyên 26%. Hiện tổng cộng thu hoạch được thế giới chi nguyên 26%. Thiên phú phệ linh giả của ngươi có hiệu lực, vĩnh cửu gia tăng 15 điểm pháp lực, hiện có pháp lực 488 điểm. Fenrir chết đi trong dãy giụa, một bảo rương màu lam rơi xuống đất. Tô Hiểu nhanh chóng tiến lên thu hồi bảo rương và rút trảm long thiểm ra. Lớp băng trên người Eddard dần tan, máu tươi nhỏ giọt từ hai tay nàng. Một đau đẹp. Ngực Eddard phập phồng kịch liệt, cuộc chiến với Fenrir chỉ kéo dài chưa đầy 5 phút nhưng cực kỳ nguy hiểm. Giúp ta băng bó vết thương, ta mất máu quá nhiều. Eddard yếu ớt tựa vào vách đá, mấy cú cào vừa rồi của Fenrir đã khiến nàng bị thương không nhẹ. Tô Hiểu lấy băng vải từ trong áo quần, khiến Eddard có chút kinh ngạc. Người luôn mang theo thứ này bên mình. Tô Hiểu cầm băng vải đi tới trước mặt Eddard. Đúng vậy. Đã từng có đồng đội chết vì mất máu ngay trước mặt ta. Ta còn chưa muốn chết, nên luôn mang theo băng vải cầm máu bên mình. Tô Hiểu chỉ đang bị chuyện, số băng vải này hắn lấy từ không gian dự trữ. Khả năng phòng ngự cơ thể không đủ mạnh, đây là điểm yếu của Tây Gu. Mặc dù năng lực mạnh mẽ, nhưng thể chất lại không xuất sắc. Đương nhiên, đây chỉ là so sánh mà thôi. Theo Tô Hiểu suy đoán, các thuộc tính của Eddard không kém hắn, thậm chí còn cao hơn một chút. Làm sạch vết thương, khâu lại, băng bó, Tô Hiểu hành động thành thạo. Hắn cũng thường xuyên bị thương. Vừa rồi nhát đau kia đa tạ, không. Đó là chức trách của ngươi. Ngươi vừa rồi đã cứu ta một mạng. Sau này ngươi sẽ thay thế Jerome làm phó quan của ta. Jerome đã quá già không còn thích hợp hành quân đánh trận nữa, đi bộ hậu cần đế quốc không tệ, rất thích hợp dưỡng lão. Eddard mặc dù tàn nhẫn với kẻ địch, nhưng lại rất khoan dung và quan tâm đến bộ hạ. Chỉ cần là bộ hạ được Eddard công nhận, nàng sẽ kiềm chế tính cách ép của mình. Trong nguyên tác, Quay, thủ hạ của Eddard, đã cố ý thả người của đội già tập, nhưng Eddard chỉ phạt Quay một chút. Liệp sát giả đã gia nhập phe đế quốc, giữ chức vụ phó quan tướng quân. Nhắc nhở, vì liệp sát giả là người đầu tiên gia nhập phe đế quốc, thưởng 1% thế giới chi nguyên, hiện tổng cộng thu hoạch được thế giới chi nguyên 36%. Yêu đãi tai nghe tốt nhất. Sắc mặt Tô Hiểu bình thường, nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trở thành phó quan của Eddard địa vị không thấp, nhưng không có nghĩa là Eddard hoàn toàn tin tưởng hắn. Tô Hiểu là người của ám bộ nước ngoài. Eddard muốn sắp xếp hắn ở bên cạnh để vừa có thể phát huy tác dụng vừa có thể giám sát. Nếu đổi lại là Tô Hiểu, hắn cũng sẽ làm như vậy, đây là lẽ thường tình. Sự tin tưởng không thể xây dựng trong một sớm một chiều, cần có một quá trình. Giúp Eddard xử lý xong vết thương, Eddard khoác áo khoác của Tô Hiểu tựa vào vách đá. Ta ngủ một lát, 3 giờ sau đánh thức ta. Nói xong Eddard nhắm mắt lại, tiếng thở dần nhỏ. Trong cái thời tiết lạnh giá này, chỉ có Eddard mới có thể ngủ được. Mặc dù Eddard đã dùng tường băng phong bế lối ra hang động, nhưng nhiệt độ trong hang không cao. Tô Hiểu phải nghĩ cách duy trì nhiệt độ cơ thể. Đi tới trước thi thể Fenrir, Tô Hiểu để ý bộ da lông của con sói khổng lồ này. Thứ này chắc chắn có hiệu quả giữ ấm rất tốt. Lột bỏ da sói xong, Tô Hiểu đi tới trước tường băng phong bế hang động. Trảm long thiểm chém ra một lối đi trên tường băng. Tô Hiểu cầm da sói ra khỏi hang động. Đôi mắt đẹp của Eddard khẽ mở, phát hiện Tô Hiểu rời đi, nàng không nói gì, chỉ tiếp tục nghỉ ngơi. Đi ra ngoài hang động băng thiên tuyết địa, gió lạnh gào thét. Tô Hiểu dùng tuyết động làm sạch tấm da sói trắng tinh, đắp mặt có lông vào trong người. Tốc độ mất nhiệt cơ thể rõ ràng giảm xuống. Như vậy vẫn chưa đủ, Tô Hiểu bắt đầu tìm kiếm xung quanh. 20 phút sau, Tô Hiểu đầu đầy tuyết trở lại hang động. Lúc này trong ngực hắn ôm một đống củi. Hắn đã tìm được một cây khô gần đó, chặt cây khô ra thu được củi tương đối khô. Chưa đầy 5 phút sau, một đống lửa bốc lên, nhiệt độ trong hang động dần tăng lên. 2 giờ sau, Eddard mơ màng tỉnh dậy. Vết thương trên người nàng đã dịu đi một chút, nhưng mất máu quá nhiều vẫn khiến nàng suy yếu. Trong hang động không biết từ lúc nào đã ấm áp hẳn lên, một mùi thịt bay tới. Eddard nghi hoặc ngồi dậy. Là thịt Fenrir. Tô Hiểu đang nướng vài miếng thịt thú vật trên lửa. Không phải, thịt Fenri ta đã thử qua, rất dai, hơn nữa còn chứa độc tố vi lượng. Đây là thịt thỏ. Tô Hiểu chia thịt nướng cho Edet rồi im lặng ăn. Hắn tiến vào thế giới phái sinh vẫn chưa ăn uống gì. Thịt thỏ nướng không ngon, thịt rất dai, hơn nữa rất khó cắn. Sau bữa ăn, Edet thử đứng dậy, phát hiện cơ thể đỡ nhiều rồi cùng Tô Hiểu rời khỏi hang động. Ngoài hang động vẫn gió lạnh gào thét, Edet cuốn đầy băng vải cùng Tô Hiểu khoác da sói trông đặc biệt thú vị. Nửa giờ sau hai người trở về cứ điểm cực bắc. Lần này thân phận của Tô Hiểu đã khác. Edet nói nhỏ vài câu với phó quan tiền nhiệm, vị phó quan đã ngoài 50 ấy vành mắt lại hơi đỏ lên. Tướng quân! Ta! Lão phó quan muốn nói gì, nhưng Edet phất tay. An tâm dưỡng lão ở đế đô, bộ hạ của ta ở đế đô không ai dám trêu chọc. Đây không phải Edet tự phụ, sự thật đúng là như vậy. Tình hình ở đế đô hơi phức tạp. Tiểu hoàng đế trong hoàng cung mặc dù có thực quyền trong tay, nhưng lại mất song thân từ nhỏ, sau được vị đại thần tín nhiệm của tiên vương nuôi lớn. Khi tiểu hoàng đế còn rất nhỏ, vị đại thần kia bắt đầu tẩy não tiểu hoàng đế. Hiện nay tiểu hoàng đế có thể nói là nghe lời vị đại thần kia răm rắp. Vị đại thần kia đang nuôi dưỡng tiểu hoàng đế thành con rối. Hiện tại kiểm soát đế quốc đã không còn là tiểu hoàng đế, mà thực sự là vị đại thần kia. Vị đại thần kia mặc dù tướng mạo chẳng ra sao cả, hơn nữa thân hình mập mạp, nhưng chỉ số thông minh lại rất cao. Song thân của tiểu hoàng đế chính là bị đại thần độc hại. Trải qua vài chục năm kinh doanh, đại thần nắm giữ rất nhiều thực quyền. Nếu không có Chí Cao Tây Gu tồn tại, tiểu hoàng đế sớm đã bị xử lý. Chí Cao Tây Gu nhất định phải được khởi động bởi dòng máu hoàng tộc, nếu không chỉ là một đống sắt vụn. Nếu đại thần ở đế đô có người kiên kỵ, người đó nhất định là Edet. Ba ngày sau, cực bắc cứ điểm, bên trong một gian nhà đá. Bên ngoài phong tuyết không ngớt, thạch phòng bên trong ấm áp như mùa xuân. Theo cửa sổ, có thể nhìn thấy một vị nữ tướng quân đang nói gì đó, phía sau nàng là một tấm bản đồ. Đông tuyến và nam tuyến cần phải đồng thời tiến công. Khải Lý, Hadi hai nơi này giao cho các ngươi. Edet đang bố trí chiến lược cho ngày mai, thương thế của nàng đã đại khái hồi phục. Phải. Hai vị đầu mục lĩnh mệnh, mặt tràn đầy tự tin. Ngày mai lấy Pagoda cứ điểm làm điểm tấn công chủ yếu. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn người cửa chính tiến công. Biquea, đêm nay ngươi chui vào cứ điểm địch, chờ đợi thời cơ ám sát Numa Seca. Tô Hiểu gật đầu, Edet tiếp tục bố trí chiến lược. Tô Hiểu trong lòng suy tư. Trận chiến tranh này sẽ không kéo dài lâu, Tây Gu Demon Etrac của Edet cực kỳ mạnh mẽ trong chiến tranh. Quân đội chỉ là yểm hộ mà thôi, chủ lực chính là một mình Edet. Chiến tranh này kết thúc, Edet nhất định sẽ trở về đế đô. Hắn hiện tại làm phó quan của Edet, có tỷ lệ 80% trở lên cùng nàng trở về. Trong quân không chỉ có một phó quan là Tô Hiểu, hắn cũng không thể hiện ra năng lực thống soái. Khả năng Edet giữ hắn lại trong quân không lớn. Mau chóng kết thúc chiến tranh trở về đế đô mới là chính sự. Có khế ước giả trà trộn vào, hiện tại đế đô hẳn là đang loạn. Hội nghị tác chiến rất nhanh kết thúc, Tô Hiểu bị Edet giữ lại một mình. Đây là tài liệu về Numa Seca. Người này khó đối phó, không yêu thích nữ sắc, thói quen sinh hoạt đơn giản, nhưng hắn có một nhược điểm, yêu thích uống rượu. Đàn ông cực bắc không ai không yêu thích uống rượu, đây là do khí hậu lạnh giá. Bình thường hắn sẽ uống rượu sau 10 giờ tối. Nhưng tập kích ban đêm độ khó không nhỏ, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Có thể. Ý của Edet rất rõ ràng, tìm cách xử lý Numa Seca. Phù phù, một cái túi da được đặt lên bàn hội nghị. Ở đây có bản đồ, quần áo chống lạnh, đồ ăn năng lượng cao và một số tiểu công cụ cần thiết để chui vào, cùng hai viên đạn tín hiệu. Màu đỏ đại biểu thất bại cần cứu viện, màu xanh lá đại biểu đã thành công nhưng bị vây trong trại địch. Edet sắp xếp rất chu đáo. Tô Hiểu hiện tại là người một nhà, cho nên thuộc tính S của Edet đã biến mất. Tô Hiểu chỉ gật đầu. Cứ lãnh đạm thế đấy. Đi nhanh về nhanh, nhớ kỹ, người bây giờ là ám bộ trong quân, không phải tử sĩ. Được. Tô Hiểu lấy quần áo mùa đông từ trong túi da mặc vào. Quần áo mùa đông rất vừa người, hẳn là được may từ da lông của một loại sinh vật nguy hiểm nào đó. Tính năng chống lạnh cực tốt, không gây cồng kềnh, hành động thuận tiện. Đi nhanh về nhanh. Edet thực sự lo lắng cho thuộc hạ. Tô Hiểu rời khỏi phòng họp. Sau khi hắn đi, Edet phát hiện một viên đạn tín hiệu trên bàn hội nghị, chính là viên đạn tín hiệu màu đỏ đại biểu hành động thất bại. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại sao? Lần này quả thực nhặt được bảo. Thực lực cực mạnh, tính cách lãnh đạm, ngoài mệnh lệnh ra không quan tâm chút nào chuyện khác. Rốt cuộc là quốc gia nào bồi dưỡng được loại nhân tài ưu tú này? Edet ngồi trước bàn hội nghị, một tay chống cằm, tay còn lại thưởng thức viên đạn tín hiệu màu đỏ. Sau khi chiến tranh kết thúc, dẫn hắn về đế đô. Loại người này không thích hợp ở trong quân. Đông. Edet dựng viên đạn tín hiệu màu đỏ lên mặt bàn. Nếu có người mở ra, sẽ phát hiện viên đạn tín hiệu này rỗng. Ám bộ hành động thất bại chẳng khác nào tử vong, làm sao có thể có cứu viện binh. Trong gió tuyết gào thét, Tô Hiểu tay cầm một phần bản đồ tiến lên trong tuyết. Lúc này xung quanh không có người khác, Tô Hiểu cử động khuôn mặt hơi cứng nhắc. Giả bộ mặt đơ cũng không hề dễ dàng, hắn cảm giác mình sẽ không cười nữa. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ám bộ cái quái gì? Tô Hiểu chửi nhỏ một tiếng. Ba ngày cường độ cao giả bộ này có thể nói là mệt cả thể xác lẫn tinh thần. Lần sau tuyệt đối không ngụy trang thành ám bộ. Pagoda cứ điểm, Numa Seika, Asem xét kỹ bức họa trong tay, trong bức họa là một nam tử trẻ tuổi. Trên tường thành thấp bé của Pagoda cứ điểm. Nghe nói không, bên kia lại xuất động quân lực, lần này chừng 50 vạn. Binh lính cực bắc đứng gác trên tường thành nói, thần sắc có chút lo lắng. Thôi đi, tới nhiều hơn nữa cũng vô ích. Trước đó tới 20 vạn cũng có thể như vậy thôi. Đến rồi cũng chỉ là nuôi sói. Những tên tạp nham của đế quốc đều đáng chết. Một trận cười nhạo truyền đến, quân đội cực bắc dường như rất khinh thường quân đế quốc. Thời gian không còn nhiều lắm. Đội gác sao còn chưa tới. Một tên binh lính bắt đầu không kiên nhẫn. Ai nói không phải. Gần đây những tên Calibat tộc kia càng ngày càng phách lối. Mấy trận thắng trận cái đuôi đều nhanh vẫn lên trời. Ta đi thúc thúc bọn họ. Ta cũng đi. Mấy tên binh lính lần lượt rời đi, một người lính lớn tuổi hơn lắc đầu, hắn không muốn đi đắc tội với người khác. Người trẻ tuổi a hừ. Rên lên một tiếng, người lính lớn tuổi mềm nhũn ngã xuống. Tô Hiểu vượt lên tường thành, ném người lính lớn tuổi xuống đống tuyết bên ngoài tường thành. Hắn lách mình biến mất trong thị trấn của cứ điểm này. Bóng đêm bao phủ, gió cuồng cực bắc hiếm thấy ngừng lại, nhưng bông tuyết rơi xuống vẫn chưa dứt. Thị trấn cứ điểm không có điện. Từng nhà làm xong việc là rất sớm nghỉ ngơi, thị trấn bên trong tĩnh lặng dị thường. Tô Hiểu đi xuyên qua giữa các kiến trúc, hắn cố gắng tìm kiếm những vị trí vắng vẻ. Đếm từ trái sang gian thứ 23, lại gian số 73. Tô Hiểu đang xác nhận Numa Seika ở đâu. Hắn rất nhanh khóa chặt một gian thạch ốc. Thạch ốc không cao lớn, so với những kiến trúc khác trong thành thị, thạch ốc ít nhất có thể ngăn chặn gió rét thấu xương. Phía trước cửa không có thị vệ. Numa Seika bản thân đã là chiến lực mạnh nhất của cực bắc, hắn không cần thị vệ. Tô Hiểu nhẹ nhàng tới gần thạch ốc, cảm giác tình huống bên trong. Một nam tử trẻ tuổi đang tự mình uống rượu trong phòng. Người đàn ông trong phòng chính là Numa Seika. Masa, ta sẽ giúp ngươi báo thù, rất nhanh thôi. Numa Seika, trong phòng rõ ràng đang uống rượu giải sầu. Xem sắc mặt, những loại rượu mạnh đó đối với hắn chẳng là gì. Tô Hiểu chờ đợi bên ngoài phòng ốc. Hiện tại thời cơ không tốt, hắn không định ám sát bằng sức mạnh. Nếu kinh động quá nhiều người, hôm nay hắn có thể bị giữ lại ở đây. Thời gian trôi qua, thoáng cái đã đến khoảng 1 giờ sáng, nhiệt độ không khí bên ngoài phòng ốc cực bắc càng thêm lạnh giá. Numa Seika đã nằm ngủ. Tô Hiểu thu liễm khí tức sau, loại siêu cấp nguy hiểm cũng không thể phát hiện, huống chi là Numa Seika. Chậm rãi mở cửa phía trước, trong tay Tô Hiểu xuất hiện một ống nghiệm, trong ống nghiệm chứa đầy một loại chất lỏng màu xám trắng. Đổ chất lỏng vào khe hở phía dưới cửa ra vào, chất lỏng nhanh chóng khí hóa, một loại hơi thuốc L phiêu tán ra. Tô Hiểu lấy mặt nạ phòng độc đeo lên. Thứ này nếu hít vào, hắn cũng không chịu nổi. Chờ đợi 10 phút ở cửa ra vào, Tô Hiểu đẩy cửa bước vào thạch ốc. Một luồng sóng nhiệt ập tới trước mặt. Numa Seika, vị dị tộc vương tử này, đang nằm thẳng trên giường, thân thể hơi run rẩy. Thì ma vung gấp dưỡng, tại sao có thể như vậy? Lúc này, vị dị tộc vương tử này ngay cả lời nói cũng không trọn vẹn, muốn đứng dậy chiến đấu càng là ảo tưởng. Không có gì không thể. Đặt trảm long thiểm ngang cổ Numa Seika, lưỡi đao cắt xuống. Phốc phốc. Một cái đầu lâu bị cắt đứt. Vị dị tộc vương tử danh chấn cực bắc cứ thế nhẹ nhàng bị giết chết. Người giết chết Numa Seika. Numa Seika vì cực bắc mấu chốt nhân vật, thu hoạch được thế giới chi nguyên 1%, hiện chung thu hoạch được thế giới chi nguyên 4-7%. Thiên phú phệ linh giả của ngươi phát động, vĩnh cửu gia tăng 14 điểm pháp lực giá trị, hiện hữu pháp lực giá trị 502 điểm. Phệ linh giả gia tăng 14 điểm pháp lực giá trị, điều này nói rõ Numa Seika thực lực không yếu, bởi vậy có thể thấy được một người tinh thông ám sát đáng sợ đến cỡ nào. Khai chiến phía trước ám sát địch quốc thủ lĩnh tử vong sẽ đối với sĩ khí tạo thành hủy diệt tính đả kích. Một viên màu lam bảo rương hiện lên ở Numa Seika thi thể trên. Tô Hiểu gần đây vận khí không tệ, hoặc là nói hắn gần đây tiếp xúc địch nhân đều rất mạnh. Thu hồi màu lam bảo rương cùng Numa Seika đầu người, sau 3 phút Tô Hiểu rời đi cứ điểm thành trấn. 2 giờ sau, Tô Hiểu trở về cứ điểm phe mình. 2 giờ lẻ 10 phút sau, đầu người Numa Seika bày ở trước mặt Eddek, toàn bộ hành trình chung tốn thời gian 6 tiếng lẻ 4 phút. Giết người trong hồng trần, thoát thân giao sắc bên trong. Eddek vốn dĩ đã nằm ngủ, nghe nói Tô Hiểu trở về sau cố ý chạy đến. Đầu người Numa Seika. Hiệu suất nhanh chóng của Tô Hiểu làm Eddek đều có chút không dám tin. Kế hoạch ban đầu của nàng là ngày mai khai chiến lúc ám sát Numa Seika, khi đó cơ hội khá nhiều. Eddek mở ra túi vải dính máu, một cái đầu người lăn xuống trên bàn gỗ. Tại trường mặt khác các tướng lĩnh nhao nhao kinh hô, bọn họ không phải sợ hãi trước đầu người, mà là chấn kinh trước cái chết của Numa Seika. Quá tốt rồi, không có Numa Seika dẫn dắt, ta xem cực bắc này đó dị tộc làm sao chống cự. Ngày mai nhất định có thể đánh bại đám dị tộc này. Không khí trong phòng trở nên nhiệt liệt. Mấy vị tướng lĩnh từng chút bài xích Tô Hiểu đều quăng tới ánh mắt tán dương. Trong hành động có ngoài ý muốn không, hoặc là quân địch có phát hiện ngươi không? Eddek rất tỉnh táo, nhưng ý cười khóe miệng lại không thể che giấu. Xem ra nàng rất hài lòng với hiệu suất của Tô Hiểu. Ít nhất tại ta trước khi đi, quân cực bắc không phát hiện. Toàn bộ hành trình ta chỉ giết chết Numa Seika một người, trong lúc trọng thương một người lính thủ thành. Tên lính đó bị ta đánh gãy cột sống sau ném vào đống tuyết, thời gian ngắn sẽ không bị người phát hiện. Những tướng lãnh kia liếc mắt nhìn nhau, bọn họ có nhận biết mới về hành động lực của Tô Hiểu. Tô. Eddek vỗ bàn gỗ, hô một tiếng đứng lên. Các tướng sĩ đã nghỉ ngơi hơn 6 tiếng, tập hợp toàn quân, lập tức xuất binh đêm tập cứ điểm quân địch. Eddek ra lệnh một tiếng, tất cả tướng lĩnh đứng dậy lĩnh mệnh. Đây là cơ hội tuyệt hảo. Ban đêm tập kích thêm thủ lĩnh bỏ mình, đây đối với quân cực bắc có thể nói là tai họa ngập đầu. Vất vả, lúc sau chiến tranh ngươi không cần tham gia, trở về ngủ ngon giấc, ngày mai chuẩn bị cùng ta trở về đế đô. Eddek đứng dậy rời đi, tựa hồ chiến tranh đã thắng lợi. Sau khi tất cả mọi người rời khỏi phòng, Tô Hiểu khóe miệng hiện ra nụ cười khóe thấy. Nỗ lực rốt cuộc có hồi báo, hắn sẽ lấy chức vị không thấp trở về đế đô, kế hoạch tiến triển thuận lợi. Trở lại phòng ngủ, nơi đây chỉ có một cái giường, một cái tủ treo quần áo, hiện có chút đơn sơ. 50 vạn quân đội đóng quân đến cực bắc cứ điểm, có phòng đơn đã là đãi ngộ VIP. Eddek là hàng xóm của hắn. Một viên cái bật lửa tinh xảo xuất hiện trong tay, Tô Hiểu kiểm tra thời gian hồi chiêu của may mắn chi diễm. Sau khi cường hóa ôi 7, thời gian hồi chiêu của may mắn chi diễm giảm bớt trên diện rộng. Có chút vấn đề khó xử xuất hiện, hắn không có 600 điểm nhạc viên tệ để sử dụng may mắn chi diễm. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhìn số nhạc viên tệ còn lại 157 điểm, Tô Hiểu cảm thấy bất đắc dĩ. Hai cái màu lam bảo rương chỉ có thể mở một viên trước. Mở bảo rương rất có khả năng thu hoạch được nhạc viên tệ. Do dự một hồi, Tô Hiểu quyết định trước mở bảo rương của Numa Seika. Cự lang Fenri thực lực mạnh hơn, giá trị bảo rương cũng càng cao. Ngươi mở ra bảo rương, màu lam, thu hoạch được vật phẩm như sau. Thu hoạch được 2.700 nhạc viên tệ. Thu hoạch được lệnh bài vương tử băng vực ưu đãi tai nghe tốt nhất. Lệnh bài vương tử băng vực. Nơi sản xuất, Aken Gaku. Phẩm chất, màu lam. Thuộc loại, đồ trang sức. Độ bền, 42/42. Nhu cầu trang bị, mị lực 15 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị, vương tử pháp lệnh, chủ động, triệu hoán 3-5 danh chiến sĩ quân cực bắc vì đó tác chiến. Chiến sĩ quân cực bắc không có ý thức cá nhân, nhưng chấp hành mệnh lệnh rườm ra. Nhắc nhở, sử dụng vương tử pháp lệnh, chủ động, sẽ tiêu hao 80 điểm pháp lực giá trị. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, thời gian tồn tại của chiến sĩ quân cực bắc là 10 phút đồng hồ đến 2 giờ, căn cứ thuộc tính mị lực phán định. Nhắc nhở, số lượng chiến sĩ quân cực bắc triệu hoán sẽ quyết định bởi thuộc tính mị lực của người triệu hoán. Nhắc nhở, thuộc tính của chiến sĩ quân cực bắc sẽ quyết định bởi thuộc tính trí lực của người triệu hoán. Điểm 46, chú thích, trang bị màu lam có điểm từ 31-70. Giới thiệu vắn tắt, chưa xuất sư đã chết. Không. Chết oan. Giá cả, 8.600 nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhìn thấy thuộc tính của lệnh bài vương tử băng vực, Tô Hiểu có chút ngạc nhiên. Cái đồ vật này hắn lúc còn sống khả năng cũng không dùng tới. Liếc nhìn thuộc tính cá nhân 3 điểm mị lực, lại nhìn mắt lệnh bài vương tử băng vực cần 15 điểm thuộc tính mị lực. Rác rưởi. Tiện tay để lệnh bài lên giường, Tô Hiểu nhìn sang cái bảo rương còn lại. Thật ra lệnh bài vương tử băng vực cũng không rác rưởi. Cái đồ vật này đối với Triệu Hoán Sư rất có giá trị, nhưng trong luân hồi nhạc viên Triệu Hoán Sư không nhiều, muốn bán đi hơi khó khăn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cạch, cái bật lửa may mắn chi diễm bật ra, một tia ngọn lửa nhỏ màu lam nhạt xuất hiện. May mắn chi diễm khác biệt so với lúc trước. Dĩ vãng là một điểm may mắn, hiện tại cường hóa đến ui bảy sau trưởng thành là hai điểm may mắn. Hút thuốc, mở thùng, động tác liền mạch mà thành. Ánh sáng chói chang trong tưởng tượng không xuất hiện. Điều kỳ lạ là, bảo rương không xuất hiện hiện tượng lóe sáng, cũng khác biệt so với quá trình mở bình thường. Dĩ vãng sau khi mở bảo rương, vật phẩm sẽ tự động rơi vào tay. Nhưng lần này nắp bảo rương đã mở ra, trong tay lại không xuất hiện bất kỳ thứ gì, ngay cả một lời nhắc nhở cũng không có. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Chẳng lẽ nói. Sắc mặt Tô Hiểu không được đẹp lắm. Hắn liên tưởng đến một tình huống đen tới cực điểm. Đó chính là bảo rương trống rỗng. Sử dụng may mắn chi diễm, phẩm chất bảo rương bản thân vẫn là màu lam. Cả hai cộng lại là hòm rỗng. Điều này khiến Tô Hiểu hơi không thể chấp nhận. Nhưng hắn lưu ý đến một cảnh tượng kỳ lạ. Sau khi mở ra, bảo rương không biến mất. Cái bảo rương đã mở ra dường như đang làm Tô Hiểu tức giận. Đúng lúc này, một vệt ánh sáng màu xanh trong bảo rương tuôn ra, một viên hư ảnh đầu sói theo bảo rương xông ra. Ngao. Một tiếng sói gào truyền ra. Tô Hiểu đang ngồi xếp bằng trên giường, biến cố bất ngờ làm hắn kinh hãi, lập tức quay người về phía sau, trảm long thiểm xuất hiện trong tay. Mở hòm rỗng Tô Hiểu cũng chấp nhận, nhưng bảo rương còn có bẫy. Trảm long thiểm đặt ngang trước người, Tô Hiểu cảnh giác nhìn chằm chằm viên bảo rương kia. Tiếng sói gào truyền ra rất xa. Điều kỳ lạ là không ai xông vào phòng. Bởi vậy có thể thấy được tiếng sói gào này chỉ có hắn có thể nghe thấy. Bên trong bảo rương là hư ảnh cự lang Fenri. Lúc này, con cự lang đang căm hận nhìn chằm chằm Tô Hiểu, nhè nanh múa vuốt nhưng không thể thoát khỏi bảo rương. Oanh! Bảo rương rung động, ở trung tâm một đạo lỗ đen xuất hiện, hư ảnh Fenri trong nháy mắt bị hút vào hắc động. Dị tượng biến mất, bảo rương màu lam dần dần hóa thành hạt ánh sáng, một viên thịt lớn chừng cái trứng gà rơi vào trên giường. Dùng trảm long thiểm kích thích viên thịt không có phản ứng gì. Tô Hiểu thử dùng ngón tay tiếp xúc, thuộc tính của viên thịt xuất hiện. Tinh phách Fenri. Nơi sản xuất, Aken Gaku. Phẩm chất. Loại hình. Điểm. Giới thiệu vắn tắt, tinh phách là vật tư chiến lược khan hiếm, có thể bán cho luân hồi nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Giá bán, 2 vạn nhạc viên tệ, linh hồn kết tinh, nhỏ, 4. Lông mày Tô Hiểu nhíu lại. Với phong cách nhất quán của luân hồi nhạc viên, giá của cái đồ vật này tuyệt không chỉ 2 vạn nhạc viên tệ ở linh hồn kết tinh. Nhưng tinh phách lại là cái đồ vật gì? Có lẽ có thể dùng ăn tăng cường thuộc tính. Do dự nửa ngày Tô Hiểu cũng không dám ăn bừa. Cái đồ vật này không đảm bảo chất lượng, cũng không có chứng nhận an toàn. Ăn chết chỉ có thể tự nhận không may. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu nằm trong phòng ngủ, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào chạy nhảy, tiếng kèn lệnh. Quân đội đế quốc đang tập kết. Trận chiến này chưa bắt đầu đã định trước kết quả, phe đế quốc tất thắng. Chưa kể thủ lĩnh quân Bắc Cực đã chết, Tây Gu Demon Etrak của Eddek cũng không phải là thứ quân Bắc Cực có thể chống lại. Tây Gu là một thứ thực sự kỳ diệu, có thể giúp người sử dụng khống chế băng, nước. Một số Tây Gu đơn thuần là vũ khí, bổ sung năng lực đặc biệt như nhất kích tất sát, cực kỳ sắc bén. Tây Gu có thể là nhẫn, đao, kiếm, khôi giáp. Không phải ai cũng có thể sử dụng Tây Gu. Tây Gu chọn chủ nhân có tính tương hợp phù hợp. Sau khi chủ nhân chết, năng lực của Tây Gu vẫn tồn tại, chờ đợi chủ nhân đời tiếp theo. Tây Gu nhìn chung có thể chia thành mấy loại lớn. Loại thứ nhất là Tây Gu dạng ăn hoặc uống như Demon Extract, chỉ có thể sử dụng một lần, năng lực loại này thường rất mạnh. Loại thứ hai là Tây Gu dạng vũ khí, loại này đa dạng, đao, thương, kiếm, kích. Đều có, năng lực đủ loại. Loại thứ ba khá thần kỳ là Tây Gu dạng sinh vật, có thể là sinh vật hình người, cũng có thể là chó, gấu. Ba loại Tây Gu đều có ưu khuyết, xét tổng thể thì Tây Gu dùng một lần vẫn mạnh hơn một chút. Trong đầu Tô Hiểu hồi tưởng lại hình dáng và năng lực các loại Tây Gu, sau này hắn sẽ phải đối mặt với chúng. Khi hắn đang suy nghĩ về thông tin Tây Gu, bên ngoài cứ điểm truyền đến kèn lệnh tập kết. Rốt cuộc cũng xuất binh rồi. Hiện tại đế đô tình hình thế nào nhỉ? Nghĩ những chuyện đó còn quá sớm, nghỉ ngơi quan trọng nhất. Chưa đầy 5 phút, Tô Hiểu đã ngủ say. Sau khi trở về đế đô sẽ không còn an nhàn như vậy, hắn xem như đã thâm nhập trại địch. Sáng sớm ngày hôm sau, hàng phong gào thét thổi qua. Bên trong cứ điểm Pagoda. Lúc này cứ điểm Pagoda hoàn toàn khác tối hôm qua. những khối băng lớn xuất hiện trong cứ điểm, phòng ốc bị đóng băng, trên mặt đất khắp nơi là xác người Bắc Cực bị đóng băng chết cống. Toàn bộ cứ điểm đã biến thành thế giới băng tuyết. Một người lính đế quốc chạy nhanh ra khỏi cứ điểm, khi đi ngang qua một bãi tuyết, tìm hắn thắt lại. Cảnh tượng trên mặt tuyết chỉ có thể dùng từ cực kỳ thê thảm để miêu tả. Một lượng lớn tù binh bị xiên trên những cọc gỗ cắm đứng trong bãi tuyết. Nhìn khắp nơi, loại cọc gỗ xuyên người này ít nhất có vài nghìn cây. Cảnh tượng phía sau những cọc gỗ còn tàn khốc hơn. Đêm qua sau khi khai chiến, quân Bắc Cực nhanh chóng sụp đổ. Không có thủ lĩnh chỉ huy, cộng thêm năng lực băng hệ cường đại của Eddek đã biến chiến trường thành lò sát sinh. 2:30 sáng bắt đầu khai chiến, quân Bắc Cực đầu hàng lúc 5:00 sáng. Cứ điểm Pagoda đóng quân 3 vạn binh lính cộng thêm 7-8 vạn dân thường. Đừng coi thường 7-8 vạn dân thường này, vào thời khắc mấu chốt họ cũng là binh sĩ. Sau khi tất cả những người này đầu hàng, Eddek đã hạ lệnh, giết, không tha một tên nào. Hơn nữa còn giết một cách tàn khốc, dùng máu của quân Bắc Cực để trấn áp những tộc dị khác không yên phận xung quanh đế quốc. Cuộc đồ sát bắt đầu lúc 6 giờ và kết thúc chưa tới 7 giờ. Gần 10 vạn người bị tàn sát không còn trong vòng chưa đầy 1 giờ. Xác của họ có cái bị xếp thành đống, có cái bị làm thành người tuyết, có cái bị xiên lên cọc gỗ. Tin tức truyền đến các tiểu đội quân Bắc Cực rải rác xung quanh vào lúc 9 giờ sáng. Từng bộ đội quân Bắc Cực bắt đầu chạy tán loạn, đào vong về phía sâu hơn, lạnh lẽo hơn của Bắc Cực. 11 giờ trưa cùng ngày, trong phạm vi mấy cây số quanh cứ điểm Bắc Cực không còn nhìn thấy một người Bắc Cực nào. Những người này đã bị sợ vỡ mật. Quân đội đế quốc rút về cứ điểm Bắc Cực vào khoảng 12 giờ. Khoảng 1 giờ chiều, hơn 30 vạn bệnh nhân được ưu tiên trở về đế quốc trước. Khoảng 2 giờ, hơn 10 vạn quân đội đế quốc chưa bị bệnh cũng bắt đầu rút lui. Trong cứ điểm Bắc Cực chỉ còn lại chưa đến 5 vạn người. Sở dĩ rút lui gấp gáp như vậy là vì hành quân đánh trận cần một khoản tiền khổng lồ. Lương thực mà 50 vạn quân đội ăn mỗi ngày là một con số rất đáng sợ. Hơn nữa số lương thực này đều được vận chuyển đến, chi phí rất cao. Huống hồ còn có những chi tiêu khác như chữa bệnh, thuốc men, vũ khí hao mòn, tiền trợ cấp cho người thương vong. Đế. Đại thần Tây bưng một đĩa thịt, bụng lớn đứng bên cạnh tiểu hoàng đế. Đĩa thịt đó là do chính hắn ăn, không phải đưa cho tiểu hoàng đế. Sau khi quan sát sơ bộ tình hình, Tô Hiểu quyết định từ bỏ. Hắn không chắc chiếc chìa khóa đó có nằm trên người tiểu hoàng đế hay không. Chuyện này cần bàn bạc kỹ lưỡng. Eddek tướng quân, trấn áp phương Bắc phi thường xuất sắc, nhất là về khoản thưởng, trẫm chuẩn bị cho ngươi 1 vạn hoàng kim. Tiểu hoàng đế mở miệng, đây vốn là những câu uy nghiêm, nhưng qua miệng tiểu hoàng đế lại biến vị, mang theo giọng trẻ con không chút uy nghiêm, tựa như học sinh tiểu học đang đọc chậm bài khóa. Đa tạ bệ hạ, số tiền này ta sẽ ban thưởng cho những binh sĩ anh dũng giết địch. Đã ta trở về, những kẻ nai trai làm ảnh hưởng giấc ngủ của điện hạ, ta chắc chắn sẽ tiêu diệt chúng một mẻ. Eddek nói chuyện với tiểu hoàng đế tự xưng là ta, không phải là thuộc hạ. Tô Hiểu liếc nhìn đại thần bên cạnh tiểu hoàng đế, lại nhìn Eddek. Có lẽ đế quốc do hai người này nắm quyền mới đúng. Vậy thì phiền phức tướng quân rồi, nhưng trừ. Tiểu hoàng đế đang nói chuyện, ánh mắt Tô Hiểu bỗng nhiên sắc bén. Có địch nhân. Tô Hiểu nhìn về phía Eddek. Xác định. Xác định. Giết chết. Tô Hiểu đứng dậy xong về thiền điện bên cạnh đại điện. Đây là. Tiểu hoàng đế ngạc nhiên, đại thần bên cạnh cũng đầy mặt khó hiểu. Đây là bộ hạ của ta, hắn phát hiện trong hoàng cung có địch nhân, có thể chính là đám tặc nhân Nai Rai. Eddek không còn quỳ gối nữa, mà đứng dậy. 2 phút sau. Phanh. Một thi thể đầy máu tươi bị ném từ thiền điện ra ngoài, lăn vài vòng dừng lại dưới chân Eddek. Tô Hiểu bước ra khỏi thiền điện, trên người dính chút vết máu, tay phải xách trảm long thiểm mũi đau nhỏ máu, tay trái cầm một khẩu súng đã hỏng. Thi thể này là một khế ước giả. Tô Hiểu đã sớm cảm giác được đối phương, hắn cũng không để ý, vì có khế ước giả trong phe đế đô là rất bình thường. Nhưng gã này lại chỉ hỏng súng vào đầu hắn, hơn nữa thời gian vượt qua 10 mấy giây, rõ ràng là đã khóa chặt Tô Hiểu. Cảm giác nguy hiểm dần tăng cường, Tô Hiểu có thể kết luận đối phương đang sử dụng một loại kỹ năng tụ lực, chuẩn bị nhất kích tất sát. Điều này Tô Hiểu không thể nhịn, quả quyết bạo khởi, xông đến trước mặt gã này chính là 2 đao chém giết. Với cảm giác lực của Tô Hiểu, việc bị nhắm chuẩn ở cự ly gần căn bản là đang tìm cái chết. Khẩu súng kia là của thích khách. Eddek biết Tô Hiểu không cần súng, ít nhất nàng chưa thấy Tô Hiểu dùng bao giờ. Đúng vậy, ban nãy ta cho rằng đây là hộ vệ vương cung, nhưng hắn chỉ hỏng súng khóa chặt một vị trí nào đó quá lâu, hơn nữa còn chỉ miệng súng vào hoàng đế. Đây không phải hành vi mà hộ vệ nên có. Eddek trầm ngâm một lúc. Điện hạ, đây là thị vệ trong hoàng cung sao? Cái này. Tiểu hoàng đế cầu cứu nhìn về phía đại thần. qua đây có thể thấy tiểu hoàng đế ỷ lại đại thần đến mức nào. Người đâu? Đại thần trung khí 10 phần hét lớn một tiếng, mấy tên thị vệ lập tức xông vào đại điện. Người này là thị vệ sao? Đại thần tra hỏi rất nhanh nhận được hồi đáp. Là thị vệ, nhưng không phải hộ vệ đại điện, mà là hộ vệ cấp thấp gác cổng hoàng cung. Loài thị vệ này mang súng tiến vào đại điện, đại diện cho điều gì đã không cần nói cũng biết. Quả nhiên dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Người đâu, thưởng hoàng kim. Dưới mệnh lệnh của đại thần, thị vệ bưng lên một bàn hoàng kim. Sắc mặt Sdek rất lãnh đạm, hành vi của đại thần rõ ràng là muốn lôi kéo người. Đại thần, thuộc hạ của ta, ta sẽ tự khen thưởng. Nghe được ngữ khí có chút bất thiện của Sdek, đại thần ấy nấy nở nụ cười. Ta hồ đồ rồi, có chút bị thích khách làm kinh hãi. Sdek tướng quân bỏ qua cho. Đại thần có thể nói là cáo già, hắn rõ ràng không thể đối địch với Sdek, nếu không nhất định lưỡng bại câu thương. Đã như vậy, chúng ta liền đi trước. Chuyện nay trai ta sẽ xử lý. Sdek làm bộ rời đi. Chờ một chút, đã phải xử lý Nai Rai, ta có một ý kiến không tồi. Đại thần cầm lấy một miếng thịt chín bốn phần đưa vào miệng, theo tiếng nhai một tia huyết thủy trượt xuống khóe miệng đại thần. Rửa tai lắng nghe. Sdek cũng không muốn chơi cứng với đại thần bắt đầu tự thuật kế hoạch của hắn. Kế hoạch của đại thần rất đơn giản, để thuộc hạ của Sdek ám sát một số quan viên làm trái ở gần đế đô. Sau khi ám sát quan viên, tại hiện trường vụ án đổ tiếng xấu cho Nai Rai, tức đội tập kích ban đêm. Đội tập kích ban đêm sẽ không tha thứ loại chuyện này xảy ra, như vậy có thể làm cho đội tập kích ban đêm bại lộ. Kế hoạch thoạt nhìn có chút vô não, nhưng thực tế lại không phải vậy. Mục tiêu căn bản của đại thần không phải đội tập kích ban đêm, mà là những quan viên làm trái kia. Hắn chỉ muốn mượn tay Sdek để loại bỏ đối thủ. Đương nhiên, Sdek tướng quân sẽ không đi không được gì. Quý này quân phí đề cao 3 thành. Đại thần không hổ là kẻ cáo già, biết Sdek không ham tiền, dứt khoát giúp Sdek mở rộng quân bị. Như vậy sao? Được rồi. Sdek đồng ý, đại thần vui vẻ ra mặt, tiểu hoàng đế có chút nhàm chán ngồi đó. Quốc gia đại sự cơ bản đều quyết định như vậy, tiểu hoàng đế không phải là không có quyền, hắn dù sao có thể điều khiển chí cao Tây Gu. Tiểu hoàng đế căn bản vô tâm quản lý. Điện hạ, tối qua đám đó thế nào? Đêm nay ta lại giúp ngươi chuẩn bị. Đại thần cười dâm vài tiếng, sắc mặt tiểu hoàng đế đỏ lên, mắt tràn đầy chờ mong. Tiểu hoàng đế là một hôn quân, dưới sự hướng dẫn của đại thần làm sao lại không ham nữ sắc. Chỉ là tiểu hoàng đế tuổi tác quá nhỏ, nhiều nhất chỉ 14, 15 tuổi. Tô Hiểu hoài nghi, tiểu hoàng đế thân thể gầy còm chính là do túng dục quá độ dẫn đến dinh dưỡng không theo kịp. Đại thần và tiểu hoàng đế đi về phía sau đại điện, Sdek nhìn về phía Thibis và Tô Hiểu. Chuyện này giao cho các ngươi làm, bất quá ta còn có ý định khác. Mấy người đi ra khỏi đại điện. Sau khi rời khỏi đại điện, Thibis nhận lệnh đi ám sát các quan viên làm trái. Tô Hiểu không đi cùng, đây là sự sắp xếp cố ý của Sdek. Ngày kế tiếp, vùng ngoại ô đế đô, tổng bộ đội tập kích ban đêm. Bây giờ nói về lý do triệu tập mọi người. Thủ lĩnh đội tập kích ban đêm Narendra ngồi ngay ngắn trước mặt hơn 10 người. Narendra là một ngự tỷ tóc trắng cụt một mắt một tay. Tay cụt được thay thế bằng một cánh tay kim loại màu xanh sẫm, mắt mù đeo bịt mắt màu đen. Trước mặt Narendra là vài thành viên chủ lực của đội tập kích ban đêm, xung quanh còn có một số gương mặt lạ, đây đều là khế ước giả, những khế ước giả có thực lực không kém. Narendra giơ một tờ giấy in biểu tượng của đội tập kích ban đêm cho đám người xem. Đêm qua ở đế đô xảy ra vài vụ án giết người. Nạn nhân đều là quan viên đế quốc có xu hướng đầu quân cho quân cách mạng của chúng ta. Họ vẫn đang dao động không ngừng, hơn nữa hiện trường còn để lại cái này. Vài người trong đội tập kích ban đêm im lặng một lúc. Điều này rõ ràng là đổ tiếng xấu. Chỉ có đại thần mới làm loại chuyện này, tuyệt đối không có người khác. Ác chủ bài của đội tập kích ban đêm Bulat mở miệng. Hắn có thực lực tuyệt đối xếp vào top 3 trong đội tập kích ban đêm. Tây gu của hắn là Akitenshin ở Inkusio, loại Tây gu giáp trụ. Hình dạng bình thường của Tây gu là một thanh kiếm, trong lúc chiến đấu có thể hóa thân thành giáp trụ. Đúng là như vậy. Ban đầu dân chúng không tin là chúng ta làm, nhưng hiện tại đã tin rồi. Ngữ khí của Narendra có chút nặng nề. Vì sao? Thành viên mới của đội tập kích ban đêm Tatsumi mở miệng. Hắn là một thiếu niên đến từ nông thôn biên giới đế quốc, mang trong lòng chính nghĩa, vốn định gia nhập quân đội đế quốc. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến sự tăm tối của đế đô, cơ duyên xảo hợp đã gia nhập đội tập kích ban đêm. Căn cứ vào thông tin nguyên tác, Tatsumi có lẽ không tính là nhân vật chính. Nhân vật chính của thế giới Akem Gakil có thể là một người khác. Kẻ giả mạo chúng ta đã giết rất nhiều thị vệ có thực lực không kém, khiến dân thường bắt đầu nghi ngờ chúng ta. Nai Rai còn muốn chiêu mộ thêm nhân tài ở xung quanh, điều này tuyệt đối không được. Narendra kẹp điếu thuốc đen, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng đây là mồi nhử, muốn dụ chúng ta ra ngoài. Bulak lên tiếng. Khi các thành viên Nai Rai nói chuyện, những khế ước giả xung quanh đều im lặng. Họ chỉ có thể dự thính, không phải thành viên chính thức của Nai Rai. Đúng là mồi nhử. Narendra gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Với tiền đề đã biết này, tôi có điều muốn nói với các vị. Hiện tại, những quan văn bị hại đều là những người có năng lực xuất sắc, dám phản kháng các đại thần, là những vị quan tốt yêu quốc yêu dân. Những nhân tài như vậy là không thể thiếu cho quân cách mạng chúng ta thành lập đế quốc mới. Chúng ta không thể để mất thêm những nhân tài hữu ích cho tương lai. Các vị thấy thế nào? Narendra không trực tiếp ra lệnh mà dùng cách trao đổi. Tatsumi nghe vậy liền lên tiếng đầu tiên. Sau một hồi phát biểu đầy tinh thần chính nghĩa, Narendra đứng lên. Vậy quyết định thế này. Hãy cho chúng biết kết cục của việc tùy tiện sử dụng danh tiếng của chúng ta. Chúng ta sẽ dạy cho chúng một bài học về quy tắc của sát thủ. Sắp tới có hai vị quan văn có khả năng bị tấn công, nên chúng ta phải chia quân. Narendra bắt đầu bố trí kế hoạch, Bulak và Tatsumi một đội, Akem và Lubov một đội. Akem và Lubov đều là thành viên của Nai Rai, cả hai đều sử dụng Tây Gu. Đặc biệt là Tây Gu của Akem, rất nổi tiếng ở đế đô. Nhất trảm tất sát ở Muram. Chỉ cần bị thanh yêu đao này chém trúng sẽ chết. Nói thì là vậy, nhưng nhất trảm tất sát của Muram không phải là sức mạnh quy tắc, mà là do lưỡi đao có kèm theo một loại chú độc. Bị Muram chém trúng, chú độc sẽ xâm nhập vào cơ thể, từ đó đạt được hiệu quả nhất trảm tất sát, tương tự như nguyên lý thanh cương ảnh của Tô Hiểu. Sau khi ra lệnh, Narendra suy nghĩ một lúc rồi nhìn về phía Leoner ở một bên. Leoner là một mỹ nữ tóc vàng, ngực lớn. Khác với sự yếu đuối của phái nữ, nàng trông rất có sức sống, nhưng dáng người không hề mập mạp. Khung xương lớn, tạo cảm giác đầy đặn và khỏe khoắn. Tây gu của Leoner là bách thú vương hóa ở Leonen. Sau khi sử dụng, Leoner có thể biến thành người. Thú, tăng đáng kể thể chất, khứu giác, giác quan. Sau khi biến hình, Leoner vẫn giữ dáng vẻ con người, trên đầu xuất hiện tai thú, hai tay hóa nửa thú, biến thành hai cái móng vuốt lông lá. Leoner, lát nữa ngươi đi điều tra động tĩnh của Edet. Nàng đã trở về đế đô. Mắt Narendra đầy lo lắng. Chỉ có nàng mới hiểu rõ sự khủng bố của Edet. Ok, ta cũng rất tò mò người đó trông như thế nào. Leoner có tính cách tùy tiện, trong lòng đã bắt đầu cân nhắc xem có nên ám sát Edet hay không. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cứ thế đi, hành động. Ngay khi Narendra sắp ra lệnh, một khế ước giả lên tiếng. Bố, tôi có chút ý kiến không biết có thể đưa ra không? Khế ước giả nói chuyện đeo một cặp kính gọng vàng, giọng nói rất ôn hòa. Khế ước giả này tên là Ivan, đương nhiên là giả danh. Ivan là đại diện được các khế ước giả bầu ra. Không phải vì hắn mạnh nhất, mà vì thuộc tính mị lực cao nhất. Là Ivan à, nói thử ý kiến của ngươi xem. Ưu điểm của mị lực cao thể hiện rõ ràng. Rất dễ dàng giao tiếp với nhân vật có lập trường trung lập như Narendra. Đa tạ bốt. Thuộc hạ có chút đề nghị về kế hoạch vừa rồi, chỉ là đề nghị thôi. Ivan suy nghĩ kỹ rồi nói tiếp. Thế này, Bulak tiên sinh và Akem nữ sĩ sẽ chia làm hai đội. Một trong hai đội rất có thể sẽ đi nhầm mục tiêu. Thuộc hạ có một loại phương thức liên lạc tầm xa, là kỹ thuật tiên tiến ăn cắp được từ đế đô. Nếu một trong hai đội gặp kẻ địch, và kẻ địch có thực lực không yếu, có thể liên lạc ngay với đội còn lại và tổng bộ để nhận viện trợ kịp thời. Vừa nói, Ivan vừa lấy ra ba chiếc bộ đàm. Bộ đàm ngẫu nhiên lóe lên ánh sáng xanh lục, cho thấy đây là trang bị phẩm cấp xanh lục. Mắt Narendra lóe lên tia sáng. Sau khi thử nghiệm bộ đàm, nàng lập tức hiểu giá trị của vật này. Rất tốt, như vậy có thể giảm bớt nguy hiểm khi hành động. Narendra chia bộ đàm cho Akem và Bulak. Sở dĩ các khế ước giả làm vậy là để cố gắng bảo toàn chiến lực của Nai Rai. Trong nguyên tác, Bulak mạnh mẽ đã tử trận vào thời điểm này. Bắt đầu hành động. Narendra vừa ra lệnh, các thành viên Nai Rai liền hành động. Trong đó Leoner là tích cực nhất. Nàng rất tò mò vị tướng quân nổi tiếng Edet trông như thế nào. Sau khi toàn bộ Nai Rai rời đi, các khế ước giả bắt đầu bàn bạc. Các ngươi nói hành động lần này kết quả sẽ thế nào? Không rõ. Nhưng Tây Gu trong thế giới Akem Ga kêu quá nguy hiểm. Ta không định giao chiến trực diện với bọn họ, đặc biệt là nữ nhân khủng bố ở phe đế quốc. Cố gắng bảo toàn lực lượng của Nai Rai đi. Như vậy tỷ lệ thắng trong trận quyết chiến cuối cùng sẽ cao hơn. Còn về chìa khóa, đến lúc đó ai nấy tự lo thân. Các khế ước giả nhau nhau gật đầu đồng ý, một khế ước giả ngồi ở góc phòng vẫn im lặng, chỉ ngắm nhìn bài tarot trong tay. Bạn bè ở bên kia không cùng lúc thảo luận đối sách sao? Ivan cười bước tới, tỏ vẻ là người dẫn đầu các khế ước giả. Không có gì hay để thảo luận. So với việc giải quyết thế lực đế đô, ta càng muốn giết chết các vị trước. Ta không nhằm vào ai cả, ta chỉ muốn nói rằng tất cả những người có mặt ở đây đều là rác rưởi mà thôi. Bài tarot bay tung tóe. Người đàn ông ngồi ở góc phòng đưa cánh tay lên. Lúc này trên mu bàn tay hắn xuất hiện một hình xăm, đó là một con số 11 màu đen. Tất cả khế ước giả nhìn thấy hình xăm con số màu đen này đều lộ vẻ hoảng sợ, như thể nhìn thấy hồng thủy mãnh thú. Lự. À, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nai Rai đã rời đi hoàn toàn không hay biết. Xung quanh căn phòng, một tầng kết giới lặng lẽ xuất hiện từ lúc nào. 3 phút sau, người đàn ông với bài tarot trong tay bước ra khỏi phòng. Những khế ước giả khác trong phòng đã biến mất không dấu vết, trên mặt đất thậm chí không có một vết máu. Đế đô, quảng trường trung tâm. Đường phố đông đúc, dòng người qua lại trên đường chính. Các cửa hàng ven đường có đủ thứ. Một cô gái tóc xanh ngồi trên ghế ven đường, tay cầm một cây kem ốc quế ăn rất ngon lành. Thật không ăn à, món này ngon lắm đấy. Cô gái tóc xanh chính là Edet. Hôm nay nàng tự mình đi ra đường để làm mồi nhử, muốn dẫn dụ thành viên Nai Rai ra. Không có tiếng trả lời. Edet liếc nhìn xung quanh. Đúng là lạnh nhạt. Đã đi dạo cả buổi sáng rồi mà vẫn chưa có ai tới. Edet phát hiện vẫn không có ai trả lời mình, nhưng nàng lại không cảm giác được vị trí của đối phương, đành từ bỏ. Từ xa, một thân ảnh mạnh mẽ nhảy vọt trên các mái nhà, đó là Leoner đã hóa người. Thú. Sau khi sử dụng Tây Gu, Leoner biến thành một cô gái tai thú tóc vàng, đội tai thú lông lá trông rất đáng yêu. Xoẹt. Leoner nhảy lên một mái nhà, thu liễm khí tức đến cực hạn rồi nhìn xuống dưới. Đó là Edet. À, Leoner vốn tràn đầy tự tin bỗng cắn chặt răng, như thể nhìn thấy một sinh vật đáng sợ. Cái cảm giác này, sát ý nồng đậm đến rợn người. Ta quá ngây thơ rồi, lại dám nghĩ đến việc ám sát loại người này. Leoner sau khi hóa người. Thú cảm giác rất nhạy bén. Nàng quyết định rút lui. Loại kẻ địch này nàng căn bản không có dục vọng chiến đấu, nếu giao thủ nhất định sẽ chết. Ngay khi Leoner chuẩn bị rút lui, một người đàn ông đeo trường đao ngang hông đi đến bên cạnh Edet, nói chuyện gì đó. Sau đó, ánh mắt người đàn ông đó nhìn về phía nàng. Trong nháy mắt, Leoner cảm thấy toàn thân tê dại. Ánh mắt khủng bố đó khiến nàng khó quên suốt đời. Trốn. Nhất định phải trốn ngay lập tức, nếu không sẽ chết. Leoner không màng bại lộ, chân đạp mạnh lên ngói mái nhà, cấp tốc chạy trốn về hướng ngược lại. Trong khi chạy, Leoner vẫn cảm thấy tim đập nhanh từng đợt, nàng như bị để mắt tới. Trên đường phố, Tô Hiểu nhìn Leoner đang chạy xa, trên mặt không biểu cảm. Nàng ta chạy thoát rồi. Edet ăn cây kem trong tay, nghiêng đầu liếc nhìn Tô Hiểu. Nàng ta không thoát được đâu. Tô Hiểu rút trảm long thiểm bên hông. Hắn chuẩn bị chăm sóc Nai Rai, xem thực lực của những người đó thế nào. Sau khi giết con mèo con đó, nhớ đi chi viện Thi Bix. Nai Rai xem ra đã xúc động rồi. Ừ, thân ảnh Tô Hiểu biến mất trên đường phố. Trong rừng rậm ngoại ô đế đô, một bóng người thoăn thoắt luồn lách qua những tán cây. Không thể chạy về tổng bộ, sẽ làm lộ tất cả mọi người. Leoner dừng bước, đôi tai thú rung rung, xác định phương hướng rồi chạy về phía đầm lầy sâu trong rừng. Có gan thì theo tới, đồ quái vật. Leoner nghiến chặt hàm răng. Nàng đã chạy được 2 giờ, nhưng cảm giác uy hiếp như có như không vẫn đeo bám. 2 phút sau khi Leoner bỏ chạy, Tô Hiểu tới vị trí nàng vừa đứng. Hắn chỉ có thể đại khái cảm nhận phương hướng của Leoner. Nàng chạy trốn thật cuống quýt, không có thời gian che giấu tung tích. Dựa vào dấu chân, cành cây gãy là có thể phán đoán vị trí cụ thể của đối phương. Xác nhận phương hướng Leoner chạy trốn, Tô Hiểu nhanh chóng đuổi theo. Hắn sớm biết kẻ địch đã phát hiện mình. Hiện tại, hai người là mối quan hệ con mồi và kẻ săn mồi. Kết quả cuối cùng sẽ tùy thuộc vào việc con mồi xảo quyệt hơn hay kẻ săn mồi lão luyện hơn. Tiến lên dần, Tô Hiểu cảm nhận được không khí trở nên ẩm ướt, mùi thực vật thối rữa trong rừng rất đậm. Dưới chân mềm nhũn, Tô Hiểu dẫm vào một vũng bùn. Đây là đầm lầy. Rút chân khỏi vũng bùn, hắn cước bộ cẩn thận hơn. Đầm lầy là nơi rất nguy hiểm. Vũng bùn trạch thông thường còn đỡ, dù không cẩn thận lâm vào hắn cũng có cách thoát hiểm, nhưng nếu là đầm lầy nước bùn thì nguy hiểm. Loại đầm lầy đó có thể nuốt chửng người trong vòng 5 giây. Càng dãy dụ kịch liệt, chết càng nhanh, vì nước trộn lẫn đại lượng bùn đất, bơi lội cầu sinh trong đầm lầy nước bùn là điều viển vông. Dù là bậc thầy sinh tồn kỹ nghệ cao đến đâu, khi rơi vào đầm lầy nước bùn cũng sẽ tự kết liễu để tránh đau đớn khi ngạt thở. Có người sẽ nghi hoặc, tại sao biết rõ là đầm lầy vẫn đi lên trên? Nếu đầm lầy có thể nhìn thấy bằng mắt thường thì sẽ không nguy hiểm. Đa số đầm lầy có một lớp đất khô bên ngoài do ánh nắng làm khô bề mặt. Đôi khi gió sẽ thổi lá cây lên đầm lầy, tạo thành một cái bẫy tự nhiên. Tô Hiểu chặt trên cây một cành dài 5-6 thước, cành cây to bằng cánh tay. Một tay cầm cành cây, Tô Hiểu bước tiếp vào đầm lầy. Nếu tiến lên trong đầm lầy, cách tốt nhất là tìm một cành cây dài, như vậy dù rơi vào đầm lầy cũng có thể bám vào một lực điểm, dùng đó để thoát hiểm. Mặc dù tay phải cầm đao, tay trái cầm một cành cây dài có chút khôi hài, nhưng so với sinh tử thì không tính là gì. Dưới chân lại mềm nhũn, chân sau của Tô Hiểu lâm vào một vũng bùn trạch. Khi dẫm vào đầm lầy, Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng lực hút của bùn nhão bên trong. Trảm long thiểm cắm vào mặt đất, Tô Hiểu nghiêng thân thể kéo chân ra khỏi đầm lầy, nhưng giày của hắn vĩnh viễn ở lại trong đầm lầy, chân phải dính đầy bùn. Tô Hiểu sắc mặt tối sầm, kẻ địch lựa chọn chiến trường hơi hố cha. Đừng để ta bắt được ngươi, nếu không sẽ ném ngươi vào đầm lầy cho chết chìm. Tiếp tục truy lùng tung tích kẻ địch, sau khoảng nửa giờ truy lùng, một loạt dấu chân bùn đập vào mắt. Kẻ địch cũng bị lọt vào đầm lầy, xem tình huống còn là toàn bộ rơi vào. Tô Hiểu thầm mừng trong lòng, thầm nhủ ngươi cũng có ngày hôm nay. Để lại một loạt dấu chân chỉ toàn bùn, dưới chân Tô Hiểu lại mềm nhũn. Phốc kích một tiếng, nửa người Tô Hiểu lâm vào trong đầm lầy, vẫn là vũng bùn trạch. Mã mẹ nó. Một phút sau, Tô Hiểu giãy giụa ra khỏi đầm lầy, sắc mặt tái xanh một mảnh. Lần này hắn cũng sẽ để lại hai cái dấu chân bùn. Việc truy lùng vẫn tiếp tục. 10 phút sau, một viên đạn tín hiệu màu đỏ bắn ra từ phía trước không xa. Oanh. Đạn tín hiệu màu đỏ nổ tung, để lại một mảnh bụi màu đỏ trên không trung. Cầu viện A Tô Hiểu nhanh chóng chạy tới vị trí phát ra đạn tín hiệu. 2 phút sau hắn đã nhìn thấy kẻ địch, nhưng hắn không nhìn rõ tướng mạo kẻ địch từ đầu đến chân đều là bùn. Ta rất thân thích hoặc bạn bè của ngươi à gặp mặt, Leoner trực tiếp mở miệng hỏi. Cũng không có. Tô Hiểu ném gậy gỗ trong tay đi. Nếu hắn cẩn thận đối phó, Leoner không làm nên sóng gió gì, hắn khắc chế loại hình vật lộn cận chiến như Leoner. Leoner nghiến chặt hàm răng nanh, đây là răng nhọn xuất hiện sau khi hóa thú. Đã ta không giết bạn bè thân thích của ngươi, vậy ngươi vì cái gì chết đuổi ta không tha, đã chạy vòng quanh đế đô 2 vòng, lộ trình 100 cây số, chẳng lẽ chỉ vì ta nhìn lén ngươi một chút? Đôi móng vuốt lông xù của Leoner nắm lại vang lên kèn kẹt. Thân phận của nàng ở đế đô không lộ ra ánh sáng, cho rằng Tô Hiểu không nhận ra nàng. Leoner, thành viên chủ lực của Nai Rai, tay gu là Hikakuka Leonen, sinh ra ở bình dân quật, hiện sống bằng nghề trộm cắp, 14 tuổi bái lão tăng Ken tự làm sư, 16 tuổi nhận được tay gu, 17 tuổi gia nhập quân cách mạng, 18 tuổi thông qua tuyển chọn trở thành thành viên Nai Rai. Khóe miệng Tô Hiểu hiện lên ý cười. Còn muốn biết gì nữa? Leoner ngây ngốc nhìn Tô Hiểu, có chút tư liệu ngay cả nàng cũng không nhớ rõ. Khi Tô Hiểu tiến vào thế giới Akem Gakyu, hắn đã đọc kỹ tất cả tư liệu đã chỉnh lý trước đó. Đừng nói những tư liệu này, ngay cả 3 vòng của Leoner hắn cũng rõ ràng. Như vậy chỉ có thể ngươi chết ta sống. Leoner lau lau nước bùn trên mặt. Ánh mắt như sư tử cái bị chọc giận. Không phải ngươi chết ta sống, là ngươi nhất định phải chết. Ai cuối cùng cũng có thể tự do nói chuyện. Tô Hiểu hai ngày nay đã nhịn quá sức, hắn tuy lại nhãi vô lý, nhưng sau khi hóa thân thành ám bộ, nói nhiều nhất chỉ là ân, hảo, biết. Sau khi phát tiết một phen, Tô Hiểu không nói thêm gì nữa. Hồ quang điện màu lam nhạt bò lên trên bề mặt Trảm Long Thiểm. Sau khi cường hóa Trảm Long Thiểm, hắn vẫn chưa cùng người quyết tử chiến đấu và giành chiến thắng. Lần với Sdec chưa xuất toàn lực, lần với Cự Lang chỉ xuất 2 đao, hai lần này căn bản không thể hiện được sự sắc bén của Trảm Long Thiểm. Thân đao rõ ràng ngâm, Tô Hiểu giẫm mạnh xuống đất, lá khô trên mặt đất bay tứ tung. Chưa đầy 2 giây, hắn đã xuất hiện trước mặt Leoner. Thuộc tính nhanh nhẹn của Tô Hiểu là 24 giờ, tốc độ này trong mắt Leoner sau khi hóa thú cũng không nhanh, nhưng Tô Hiểu không dựa vào tốc độ và lực lượng để đối phó kẻ địch mạnh, hắn am hiểu hơn dùng kỹ xảo của đao thuật chiến đấu, lực lượng và thuộc tính nhanh nhẹn chỉ là cơ sở. Trường đao phá không, quang hoa màu lam chảy qua. Leoner vô thức dùng móng vuốt nghênh đón trường đao, đây là cách nàng quen dùng. Trảo tâm của Leoner sau khi hóa thú rất cứng rắn, ngay cả một số tây gu cũng không thể phá phòng. Tiếng xé gió nghẹn ngào truyền đến, lưỡi đao sắc bén của Trảm Long Thiểm dường như muốn xé rách không khí. Khi trảo tâm và Trảm Long Thiểm sắp tiếp xúc, Leoner cảm giác đau nhói truyền tới trảo tâm. Bản năng giả thú nói cho nàng biết, nếu tiếp tục nàng có thể sẽ mất đi cái móng vuốt lông xù này. Nhưng lúc này muốn lui đã chậm, Leoner chỉ có thể kiên trì phòng ngự. lưỡi đao trảm long thiểm tiếp xúc với trảo tâm của Leoner. Ngay khi cả hai va chạm, lớp da cứng lại ở trung tâm trảo của Leoner lập tức bị cắt mở. Phốc phốc. Máu tươi đỏ ửng bay tán loạn trong không khí, nửa cái móng vuốt lông xù trong máu tươi rất dễ thấy. Lạch cạch một tiếng, nửa cái móng vuốt rơi xuống đất. Leoner ôm chặt chỗ bị đứt, lùi lại mấy bước. Sao lại? Sắc bén như vậy. Lạch cạch, lạch cạch. Máu tươi nhỏ xuống trên lá khô, trong rừng rậm tĩnh lặng một mảnh. Quá yếu, xem ra kế hoạch phải làm chút thay đổi. Tô Hiểu mở miệng. Trước đây hắn còn nghĩ dùng dạ tập bộ đội ngăn chặn ám bộ của đế quốc, nhưng xét từ sức chiến đấu của Leoner, trừ Akem ra, ngay cả khi những người khác vây công Eddes cũng không chắc là đối thủ. Hắn sẽ không lấy kịch bản nguyên tác để phán đoán tình thế phát triển. Ở một thế giới diễn sinh khi có số lượng lớn khế ước giả hỗn loạn tràn vào, việc hành xử theo kịch bản nguyên tác là lựa chọn ngu xuẩn, chẳng hạn như Hanil đã từng. Kịch bản thế giới Gun và Titan đều bị Tô Hiểu đảo lộn. Khi hắn bước chân vào thế giới diễn sinh, đây là một thế giới hoàn toàn mới, hiệu ứng hồ điệp sẽ thể hiện rất trực quan. Tây Gu không tệ, ta nhận lấy. Tô Hiểu bước nhanh phóng tới Leoner. Leoner thầm mắng trong lòng, rốt cuộc là từ đâu xông ra loại quái vật mạnh mẽ biến thái này. Áo nghĩa ở sư tử vĩnh viễn không diệt. Leoner hét lớn một tiếng, trình độ hóa thú rõ ràng tăng lên, mái tóc vàng dài ra một ít, móng vuốt trở nên càng thêm sắc bén. Chuyện ngoài dự liệu đã xảy ra, nửa cái móng vuốt bị chém xuống của Leoner đang dần tái sinh. Khi Leoner sử dụng tuyệt chiêu, Tô Hiểu đã vọt tới trước mặt nàng. Trường đao từ trên xuống dưới chém ra. Phốc phốc. Máu tươi tuôn ra, lượng lớn máu tươi từ ngực Leoner phun ra, văng đến trước mặt Tô Hiểu, những hạt máu không ngừng biến hình trong không khí. Một đao đó chém vào ngực Leoner, vết đao bắt đầu từ vai và lan tràn đến bên hông. Leoner chỉ mặc một chiếc áo ngực, một đao đó trực tiếp bạo y nàng. Sau khi chém ra một đao, Tô Hiểu không hề dừng lại, đao thứ hai đã sẵn sàng chờ phát động. Nhưng Leoner cũng không phải là trái hồng mềm, sau khi tung chiêu lớn sức mạnh nàng tăng vọt. Đi chết đi. Leoner một cú đấm thẳng vào mặt Tô Hiểu, áp lực không khí đối diện đánh tới, nếu bị cú đấm này đánh trúng, không chết cũng mất nửa mạng. Hô. Nắm đấm lướt qua sát tai Tô Hiểu, tóc hắn bị luồng gió từ nắm đấm thổi bay lên. Một quyền đánh trượt, Leoner vô thức thu quyền, nhưng Tô Hiểu sẽ không để đối phương dễ dàng rút lui. Trường đao lướt qua trước mặt, một vệt hàn quang chiếu vào tầm mắt Leoner. Phốc phốc. Sau khi cánh tay tê rần, Leoner rốt cuộc không cảm giác được sự tồn tại của cánh tay phải. Một cánh tay trắng nõn bay lên, một nhát đao chặt đứt cánh tay, sức phòng ngự cơ thể của Leoner trước trảm long thiểm như giấy. Lão đảo lùi lại mấy bước, chỗ cánh tay bị chặt của Leoner cầm máu, nhưng không có dấu hiệu tái sinh. Tô Hiểu đánh giá Leoner, đại khái hiểu rõ năng lực chiêu sư tử vĩnh viễn không diệt của đối phương. Bộ phận nhỏ bị đứt lìa có thể tái sinh, nhưng cụt tay cụt chân thì không được, tuy nhiên khả năng phục hồi tăng lên đáng kể. Ví dụ như vết đau trên ngực Leoner, lúc này đã đóng kín và cầm máu, không cần vài phút là có thể lành lại. Tô Hiểu dứt khoát lấy ra Havana chi nhãn để thăm dò thuộc tính của Leoner. Havana chi nhãn lơ lửng giữa không trung, hào quang màu đỏ tuôn ra từ đó bao phủ lấy Leoner, bắt đầu quét hình nàng. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. So sánh hoàn thành, trí lực của ta là 2-4 lần địch phương, sẽ thu được 100% thông tin của địch quân. Thông tin như sau, tên, Leoner, trong trạng thái Leoner. Sinh mệnh giá trị, 72%. Pháp lực giá trị, 21-100. Lực lượng, 30. Nhanh nhẹn, 26. Thể lực, 28. Trí lực, 10. Mị lực, 12. Kỹ năng 1, Leoner, chủ động sau khi sử dụng có thể hóa thú, lực lượng ô 15, nhanh nhẹn 8, thể lực 10, giảm 80% cảm giác đau đớn. Kỹ năng 2, bản năng giả thú, bị động khứu giác, thính giác, cảm giác lực các loại năng lực tăng lên đáng kể, có hiệu lực sau khi sử dụng Leoner. Kỹ năng 3, áo nghĩa ở sư tử vĩnh viễn không diệt, chủ động, sau khi sử dụng tăng đáng kể sức phục hồi, nhưng phạm vi phục hồi nhỏ, tứ chi không trọn vẹn. Kỹ năng 4, ăn cắp LV4, chủ động, có thể ăn cắp vật phẩm trong tình huống đối phương hoàn toàn không phát giác. Kỹ năng 5, cận thân cách đấu LV6, bị động tăng kỹ năng cận chiến. Theo tổng hợp thuộc tính mà xem, Leoner mạnh hơn Tô Hiểu. Thuộc tính đối với Tô Hiểu rất quan trọng, đó là nền tảng của mọi thứ, nhưng thuộc tính cao không có nghĩa là thực lực mạnh. Sở trường đao thuật của Tô Hiểu đạt LV11, thanh cương ảnh, tâm nhãn, chỉ tồn phong nhận các kỹ năng đều sẽ tăng sức chiến đấu. Tuy thuộc tính không mạnh bằng đối phương, nhưng khả năng về kỹ xảo của Tô Hiểu mạnh hơn, Riêng sở trường đao thuật LV11 cũng không phải là thuộc cách đấu của Leoner có thể so sánh. Kiểm tra thông tin của Leoner, Tô Hiểu chuẩn bị kết thúc chiến đấu. Trước đó hắn vẫn luôn đề phòng kẻ địch có hậu thủ gì. Trận chiến một chiều bắt đầu, Leoner dựa vào khả năng phục hồi siêu mạnh trong thời gian ngắn sẽ không chết, nhưng lại thường xuyên lẫn quẩn ở ranh giới sinh tử. Tranh. Một cây cổ thụ đường kính nửa mét bị chém đứt, vết cắt nhẵn bóng như soi gương. Leoner nhìn thấy cảnh này, trong mắt co lại đến cỡ kim châm. Nhát đao này nếu chém vào cổ chắc chắn là cảnh đầu rơi xuống đất. Cây cổ thụ ầm ầm ngã xuống đất, lá khô bay lên thành từng mảng lớn. Sau 3 phút, những vết chém chằng chịt xuất hiện trên người Leoner. Nàng đã quên mình trúng bao nhiêu nhát đao, mỗi vết thương đều thấu xương, đôi tai thú xù lông của nàng cũng bị chém mất một mảng. Hô hô. Leoner thở dốc kịch liệt, nàng đã biến thành người máu, chưa đầy 3 giây đã xuất hiện một vũng máu nhỏ dưới chân. Rốt cuộc, đã đến rồi sao? Thân thể mềm nhũn của Leoner đổ xuống. Cho dù khả năng phục hồi có mạnh hơn cũng không chịu nổi loại thương thế này. Leoner không trực tiếp ngã xuống đất, thân thể như con rối dây giật dừng lại giữa không trung. Tô Hiểu cau mày, hắn không cảm giác được dị thường gì xung quanh. Từ. Tiếng sợi tơ gấp rút co lại truyền đến, thân thể Leoner bị nhanh chóng kéo về phía xa. Đây là Crosstail. Tô Hiểu bước nhanh truy đuổi Leoner. Đối phương đã không còn sức chiến đấu, chỉ thiếu một đao cuối cùng. Crosstail là một loại tay gu, người sử dụng tên là Lubbock, là một thành viên của dạ tập bộ đội. Crosstail thuộc loại tay gu vật phẩm, tổng thể là một cuộn dây, trên cuộn dây quấn quanh sợi lông loại nguy hiểm siêu cấp. Loại lông này có cường độ vượt qua tất cả kim loại đã biết. Người sử dụng có thể linh hoạt thao túng những sợi lông loại nguy hiểm này. Nói là lông, sợi tơ của Crosstail giống một loại sợi hợp kim siêu cường độ, kết hợp mềm mại, sắc bén, kiên cố là một thể. Trong lúc truy kích, Tô Hiểu rất thắc mắc. Lubbock rốt cuộc đã bố trí những sợi tơ này như thế nào, hắn hoàn toàn không phát giác. Một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu, loại sợi tơ này có thể che đậy cảm giác. Dù sao đây cũng là bộ phận cơ thể loại nguy hiểm siêu cấp, có loại năng lực này cũng không kỳ quái. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu giật mình trong lòng. Nhưng đúng lúc này, một cảm giác dựng lông tơ xuất hiện. Tiến thêm một bước sẽ chết. Bước chân Tô Hiểu dừng lại đột ngột, một vệt hàn quang khó phát hiện lướt qua cách mặt hắn vài centimet. Trảm long thiểm thăm dò phía trước. Đinh. Một tiếng giòn vang rất nhỏ truyền đến. Trước mặt hắn xuất hiện một sợi tơ rất khó phát giác. Nếu cứ tốc độ vừa rồi đâm vào sợi tơ này, sợi dây sắc bén đó sẽ chặt đứt cổ hắn. Rất rõ ràng, Lubbock đã tính toán chính xác chiều cao, tốc độ chạy, hướng truy kích sắp tới của Tô Hiểu. Theo Tô Hiểu hiểu biết, Lubbock có chỉ số thông minh này cũng không kỳ quái. Leoner đã biến mất trong cảm giác. Tô Hiểu từ bỏ cuộc truy đuổi vô nghĩa. Hiểu rõ đại khái thực lực của dạ tập bộ đội đã đủ, lát nữa còn có kẻ địch đang chờ hắn. Ngoài rừng rậm, bên cạnh một dòng suối nhỏ. Một người trẻ tuổi tóc lục, khoác áo xanh lá, tướng mạo tuấn tú mở mắt. Thế mà phát giác được đoạn giới tuyến, quả là cảm giác lực kinh khủng. Lubbock bắt đầu thu hồi sợi tơ. Sau khi kéo về Leoner đầy người vết đau, Lubbock tức giận. Hỗn đản này! Phát hiện thân trên Leoner đã trần truồng, Lubbock vội vàng cởi áo khoác. Mặc dù hắn bình thường rất háo sắc, nhưng vào lúc này tuyệt sẽ không chiếm tiện nghi của Leoner. Lượng máu chảy nhiều thế này, không ổn rồi. Không hiểu y thuật, Lubbock thực sự lo lắng, nhưng hắn lại không thể làm gì. Không. Không sao. Leoner tỉnh lại. Sức khôi phục của Tây Gu Leonen cũng không phải đồ bỏ. Leoner đại tỷ đại, ngươi. Nhìn thấy Lubbock lo lắng, Leoner đầy mặt máu tươi nở nụ cười. Dưới đau của nam nhân kia mất đi một cánh tay mà còn sống đã là may mắn. Leoner nâng cánh tay bị chém đứt. Hiện tại cánh tay chỉ còn một đoạn nhỏ. Chuyện quan trọng như vậy sao ta lại quên? Chúng ta chính là đại nạn không chết liền có thể kéo dài tính mạng tổ hợp. Lubbock cầm lấy cánh tay bị đứt ở bên cạnh. Đây là hắn dùng sợi tơ thu hồi. Dùng Crosstail có thể điều khiển sợi tơ khâu lại cánh tay bị đứt, phối hợp với năng lực khôi phục của Leoner, hai thứ này có thể xưng là tổ hợp hoàn hảo. Vết thương đứt tay, gãy chân hoàn toàn có thể khôi phục. Không hổ là cộng sự tốt của ta. Leoner cười hơi gượng gạo. Nàng nhớ lại trận giao chiến lúc trước, nàng giống như một dã thú vô não, dưới thanh đao sắc bén kia hoàn toàn không có sức chống cự. Giúp Leoner khâu lại cánh tay bị đứt xong, Lubbock đứng dậy. Đại tỷ đại ngươi nghỉ ngơi một lát đi. Hỗn đản kia làm ngươi bị thương nặng như vậy, ta nói gì cũng phải đi chăm sóc hắn. Nụ cười trên mặt Lubbock là để an ủi Leoner, kỳ thực trong lòng đã sớm giận không kìm được. nhưng Lubov còn chưa đi được hai bước đã cảm thấy ống quần bị túng lấy. Đại tỷ đại! Đừng đi, sẽ chết. Ta bị thương nặng hơn nữa cũng không sao. Coi như đại tỷ đại cầu ngươi, đừng đi. Tuyệt đối đừng đi. Nam nhân kia truy lùng ta hơn trăm cây số. Vô luận trốn thế nào cũng không thoát. Bị khóa chặt là xong đời rồi, hoàn toàn là tuyệt vọng. Đầu lúc bốc buông xuống. Thế nhưng là... trừ phi chúng ta toàn viên vây công hắn, nếu không không tổn thất thì không thể thắng. Leoner siết chặt ống quần của Lubov. Ta biết rồi. Lubov dù có ngàn vạn không cam lòng, dưới lời khẩn cầu của Leoner hắn cũng không thể rời đi. Akem đâu rồi? Hắn không phải cùng ngươi một đội à, hay chúng ta phát hiện tín hiệu cầu cứu của ngươi xong thì chia nhau hành động. Nàng đi chi viện Bulat. Bên kia gặp địch nhân là Thibis dưới trướng Eddes. Vậy sao, ta yên tâm rồi. Leoner đột nhiên nghĩ đến gì đó, cổ nén đau đớn kịch liệt ngồi dậy. Ta là lúc tìm kiếm Eddes gặp được nam nhân kia. Nam nhân kia lúc trước nói chuyện với Eddes gì đó. Bởi vậy có thể thấy nam nhân kia có quan hệ với Eddes. Thribis là thủ hạ của Eddes, cho nên hành động lần này là do Eddes sai khiến. Đầu Leoner nhanh chóng suy tư, nhưng có người tư duy còn nhanh hơn nàng. Gia hỏa kia là bộ hạ của Eddes sao? Nếu như tất cả là do Eddes sai khiến, vậy hắn có đi chi viện bên tàu chở khách xa hoa kia không? Không phải rất có thể, là nhất định sẽ. Lubov và Leoner nhìn nhau. Bên tàu chở khách xa hoa bến cảng đế đô chúng ta có bao nhiêu người? Leoner nhìn Lubov. Có Bulat, Tatsumi, Akem, Mine. Mine cũng đi. Bốt hơi không yên tâm, cho nên đã tăng thêm nhân thủ. Có hỏa lực chi viện tầm xa của Mine, chắc cũng không có vấn đề gì đâu. Leoner vẫn hơi không yên lòng, muốn đứng dậy. Uy, đại tỷ đại ngươi đừng làm loạn. Chỗ này cách tổng bộ không quá xa. Ta đưa ngươi về tổng bộ xong rồi đi chi viện. Lubov làm bộ ngăn cản, nhưng lại bị Leoner đẩy ra. Đừng để ta trở thành liên lụy. Trạng thái cơ thể hiện tại của ta rất rõ ràng, chi viện căn bản không thể. Đi chỉ sẽ trở thành vướng víu. Ngươi lập tức đi chi viện, ta có thể tự mình trở về tổng bộ. Lubov suy nghĩ mấy giây rồi gật đầu. Nếu như hắn lại từ chối là đang vũ nhục Leoner. Ta biết rồi. Đây là tín hiệu cầu cứu. Nếu như rút lui không thuận lợi nhất định phải cầu viện. Ta sẽ không cố chấp. Lubov cẩn thận từng bước rời đi. Sau khi Lubov rời đi, Leoner phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Qua một tiếng, Leoner phun ra một ngụm máu tươi lớn. Nâng bàn tay run rẩy, Leoner nhìn thấy hồ quang điện màu xanh nhạt đang nhấp nháy trong vết thương lòng bàn tay. Đây là thứ quỷ gì, điện? Đau đớn kịch liệt truyền đến từ khắp cơ thể khiến Leoner suýt chút nữa lại hôn mê. Leoner dùng móng vuốt bò lên một cây đại thụ, nằm trên cành cây thở hổn hển. Năng lượng thanh cương ảnh không dễ đối phó. Nếu Leoner dám hủy bỏ trạng thái Leoner, tuyệt đối sẽ thoải mái đến mức nàng nghi ngờ nhân sinh. Ngoài bến cảng đế đô, một chiếc tàu chở khách xa hoa khổng lồ dần dần cập bờ. Trên tàu chở khách xa hoa đã bừa bộn một mảnh. Thi thể của Thribis được xếp cùng nhau. Tatsumi đang đỡ lấy Bulat bị thương nặng. Cuối cùng cũng cập bờ. May mắn có mang chi viện, nếu không thì nguy hiểm rồi. Sống sót sau tai nạn, Bulat nhẹ nhàng thở ra. Người này trong nguyên tắc đã chết, trong trận chiến này lại may mắn sống sót, nguyên nhân là có đồng đội chi viện hỏa lực. Mine là một cô gái tóc hồng buộc hai đuôi ngựa, tràn đầy sức sống. Chiếc váy dài màu hồng trên người nàng rất dễ nhận ra. Nhìn quần áo có thể thấy, Mine không phải cận chiến. Nàng là một xạ thủ ôi pháo thủ. Không sai, chính là xạ thủ ôi pháo thủ. Tay gu của nàng hơi đặc biệt. Roman Artiller ở Pumpkin, tay gu hình súng. Nó không thể bắn ra đạn vật lý, mà chuyển hóa năng lượng tinh thần thành xung kích. Nói là xung kích, theo tôi hiểu thấy thì gọi là laser vẫn tạm được. Người sử dụng càng nguy hiểm, uy lực của Roman Artiller ở Pumpkin càng mạnh. Nếu bị địch nhân áp sát, Roman Artiller ở Pumpkin không phải súng, mà là pháo, pháo laser, mà lại là loại có thể bắn liên tục và quét ngang. Dưới sự chi viện của Mine bằng Roman Artiller ở Pumpkin, Bulat dựa vào tay gu cộng thêm thực lực bản thân đã giải quyết Thribis. Giữa các tay gu, tuy có phân chia mạnh yếu, nhưng mạnh yếu của người sử dụng tay gu cũng quyết định tay gu đó có thể phát huy đến mức nào. Tàu chở khách xa hoa chậm rãi cập bờ. Akem và Mine đã chờ sẵn trên bờ tiến lên đón. Hỏa lực kịp thời lắm, Mine. Trở về từ cõi chết, Bulat nhe răng cười một tiếng. Mặc dù dáng người vạm vỡ, nhưng lại hơi gây tính. Leoner vẫn luôn nghi ngờ Bulak là gay. Ách, vẫn. Vẫn tốt chứ. Ta thế nhưng là thiên tài xạ kích. Mai khẽ run rẩy. Nụ cười của Bulak khiến vai nàng rung lên. Taegu đã thu thập xong rồi, Akem lên tiếng. Akem là cô gái tóc đen dài thẳng. Đôi mắt đỏ tươi là biểu tượng của Akem. Akem mặc dù là sát thủ nhưng bình thường lại hơi ngốc nghếch. Thu thập xong rồi. Tổng cộng 3 món. Lần này thu hoạch không nhỏ. Vậy chúng ta mau rút lui. Vừa rồi lúc bốc truyền tin tức, có địch nhân rất nhanh sẽ đánh tới. Đoàn người Akem đi về phía bến cảng. Giết người xong cầm tay gu rồi muốn đi sao? Không ổn đâu. Một bóng người đi đến từ ngoài bến cảng. Người đến một tay xách một lưỡi đao thẳng tắp, phía trên còn có vết máu. Tô Hiểu liếc nhìn mấy người có mặt, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt Akem. Đây là đối thủ hắn sắp giao chiến. Những người khác hoặc là bị thương, hoặc là tầm xa, hoặc là chiến lực không mạnh. Tại thế giới Akem Gakyu, Tô Hiểu muốn giao thủ nhất là ba người, Edek, Akem và Kuron. Ba người này đều có kiếm thuật và đao thuật không yếu. Chiến đấu với cao thủ cùng loại sẽ giúp đao thuật của hắn trưởng thành nhanh hơn. Trảm Long Thiểm múa ra một vệt đao hoa trong tay, Tô Hiểu chậm rãi tiến về phía Akem và đồng đội. Mai, giữ khoảng cách yểm hộ ta. Tatsumi, đưa Bulak rút lui trước. Akem lên tiếng, chậm rãi đón lấy Tô Hiểu. Mai không chút do dự chạy về phía xa. Tatsumi hơi chần chừ, nhưng nhìn thấy Bulak bị trọng thương, hắn quyết định nên rút lui trước. Tô Hiểu phát giác động thái của vài người, trong tay liền xuất hiện một quả lựu đạn màu đen. Lựu đạn chấn động cường độ cao, màu trắng, eo đây là thứ Tô Hiểu thu được ở thế giới Gun, vẫn chưa sử dụng. Rút chốt lựu đạn, ném về phía vài người. Tô Hiểu lập tức lấy tay bịt tai và nhắm mắt. Đông. Một tiếng nổ lớn vang lên. Lựu đạn chấn động không có uy lực lớn, nhưng sẽ tạo ra cường quang, tiếng vang và sóng âm cường độ cao. Cường quang khiến địch nhân tạm thời mù mắt, tiếng vang làm tai ù đi. Sóng âm cường độ cao sẽ quấy nhiễu hệ thần kinh. Akem và đồng đội rõ ràng không biết lựu đạn chấn động là gì, ngoài trừ Mang ở xa ra, những người khác đều trúng chiêu. Akem bước chân hơi lảo đảo, Muram đưa ngang trước người để tránh bị đánh lén. Lúc này, trước mắt Akem xuất hiện một vùng bóng chồng lớn, tai ù đi, cảm giác đầu nặng chân nhẹ xuất hiện. Phốc phốc. Âm. Tiếng tứ chi bị chém đứt và tiếng súng Roman Artiller cùng lúc truyền đến. Đại. Đại ca. Là giọng của Tatsumi. Akem trong lòng rất lo lắng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi mắt Akem nhìn rõ trở lại, cảnh tượng đập vào mắt khiến lòng nàng bùng lên ngọn lửa giận dữ, nhưng mặt nàng lại không biểu cảm, tầm mắt xuống. Cánh tay của Bulak, cùng với hơn nửa bả vai, bị chém đứt. Ngực Tatsumi có một vết chém sâu tới xương. Nếu không có mang yểm hộ hỏa lực, hai người đã là vong hồn dưới đao. Chôn vùi. Akem khẽ quát một tiếng, lao lên. Tinh thần Tô Hiểu cao độ tập trung. Taegu Muram của Akem được mệnh danh là nhất trảm tất sát. Tô Hiểu không rõ loại nhất trảm tất sát này có hiệu quả với khế ước giả hay không. Theo thông tin nguyên tác phán đoán, chú độc của Muram có hiệu quả với cả Edek, rất có thể cũng có hiệu quả với hắn. Không thể bị thương, dù chỉ là một vết chém nhỏ cũng không được. Nắm chặt trảm Long Thiểm, Tô Hiểu nghênh đón Akem. Hai người cận thân không có bất kỳ lời thừa thải nào, đào đào hướng yếu hại của đối phương chào hỏi. Đinh, đinh, đinh. Trước mặt hai người xuất hiện một mảnh đao võng, đao quang sáng như tuyết giao nhau, lưỡi đao va chạm, tia lửa bắn tung tóe, trận cận chiến thảm khốc bắt đầu. Đinh. Chặn được đao của Akem chém tới, trảm Long Thiểm trong tay Tô Hiểu lật nghiêng, dẫn Muram sang bên người. Tranh. Lưỡi đao và lưỡi đao ma sát, tiếng vang bén nhọn truyền đi thật xa. Kinh nghiệm chiến đấu của Akem rất phong phú, lập tức lui ra sau một bước, hai tay cầm đao chém về phía Tô Hiểu. Đinh. Đao đó có thể nói vừa nhanh vừa mạnh. Tô Hiểu đưa trảm Long Thiểm chắn trước mặt, bảo vệ chu đáo nhát đao này. Sau màn giao đấu ban đầu, Tô Hiểu cảm giác thể chất của Akem gần bằng hắn, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, nhưng đao thuật kém hắn. Thanh cương ảnh mở ra, hồ quang điện màu lam nhạt tràn ngập trên bề mặt trảm Long Thiểm. Điện. Akem phát hiện tình huống này lập tức lui lại, điện có thể truyền. Lùi lại vài bước, Akem cảm giác tình trạng cánh tay, không có cảm giác tê dại. Không phải điện. Akem lần nữa xông lên trước. Đinh, đinh, đinh. Cả hai đều là cao thủ đao thuật, nên trận chiến sẽ không kéo dài, rất nhanh có thể quyết định sinh tử. Trảm Long Thiểm trong tay chém tốc độ cao, đồng tử Tô Hiểu từ từ nhỏ lại, hắn đang tìm kiếm sơ hở của Akem. Muram chém ngang qua người, thần đao sắc bén lướt qua sát vai, không cẩn thận chính là tử vong, không gì kích thích hơn điều này. Nhìn hai người cận chiến trong phim ảnh và tự mình đặt mình vào hoàn cảnh của người khác chiến đấu hoàn toàn khác. Lưỡi dao kẻ địch gào thét chém qua, bước chân di chuyển trong lúc chiến đấu, thể lực dần dần tiêu hao. Cảm giác nắm chặt trảm long thiểm trong tay, cảm giác phản chấn lòng bàn tay sau khi đao và đao va chạm. Cuộc chém giết tiếp tục, nhưng ngay lúc này, một cảm giác bị khóa chặt xuất hiện. Là mang. Tô Hiểu tung hết sức chém một đao áp chế Akem, quay người một chân thẳng đạp vào bụng dưới mềm mại của Akem. Phanh. Akem đưa Muram ngang trước người, chân cậy đất rất xa, nội tạng dường như đảo lộn, nàng hơi muốn nôn. Sư. Một tia laser màu cam bắn về phía đầu Tô Hiểu, Tô Hiểu lập tức nghiêng đầu, tia laser màu cam lướt qua sát tai, cảm giác nóng rát truyền đến gương mặt. Tô Hiểu liếc nhìn Mang ở xa, mục tiêu đầu tiên của hắn chính là đối phương, nhưng Mang chạy quá xa, bất đắc dĩ chỉ có thể chọn Bulat. Về phần giết chết Akem ngay từ đầu, Tô Hiểu chưa từng có ý nghĩ đó, không phải hắn không muốn giết, hơn nữa không giết được. Akem nếu dễ dàng bị giết như vậy, nàng sẽ không trở thành ác chủ bài của đội già tập. Hơn nữa Tô Hiểu còn có một ý nghĩ, so với Tatsumi, Akem có thể mới thật sự là nhân vật chính của kịch bản. Đại ca, không sao chứ? Tatsumi và Bulat co quắp ở gần đó, cả hai đều bị trọng thương. Tô Hiểu thật ra chỉ chém một đao. Không sao, chỉ là một cánh tay thôi, Akem có thể không trụ nổi. Bulat nói lời kinh người. Sao vậy, hai người này thế lực ngang nhau mà. Không, tên đó có chút kiên kỵ Muram của Akem, giờ đã quen rồi. Tatsumi, đỡ ta dậy. Bulat miễn cưỡng đứng dậy, từ trong quần áo lấy ra một ống tiêm nhỏ. Đây là cái gì, đại ca? Một loại thuốc kích thích. Bulat tiêm thuốc kích thích vào cơ thể, giật quần áo gói tạm vết thương ở vai. Aki Tenshin. Một thanh đoạn kiếm lưng rộng cắm trên mặt đất, Bulat lập tức bị một bộ giáp màu ghi xét bao bọc, là bộ giáp toàn thân. Một cây trường thương xuất hiện trong tay Bulat, bước chân của Bulat đã trở lại bình thường. Đại ca. Ngươi đây là... Thuốc có tác dụng, ta khoảng chừng có thể chiến đấu 5 phút. Phiến đá dưới chân Bulat vỡ vụn, Bulat lao về phía chiến đoàn. Đinh. Akem hiểm hóc đỡ được một đao của Tô Hiểu, cánh tay truyền đến một cơn đau nhức. Đao thuật của địch nhân mạnh hơn nàng, Akem đã sớm phát hiện điểm này. Một thân ảnh cao lớn xông vào chiến đoàn. Tay cục cầm trường thương quét ngang đẩy lùi Tô Hiểu. Bulat. Ngươi. Không sao, ta có thể chi viện ngươi 5 phút. Phối hợp với Mang giải quyết địch nhân trước mặt nên vấn đề không lớn. Dùng loại thuốc đó à ưm. Đồng tử Akem ảm đạm đi một chút. Loại thuốc kích thích đó sẽ gây tổn hại không thể phục hồi cho cơ thể, giảm tuổi thọ đáng kể. Đừng nghĩ những chuyện đó. Sức chiến đấu của ta bây giờ chỉ bằng chưa tới một nửa nguyên bản, chỉ có thể yểm hộ ngươi. Bulat và Akem nói một tiếng, hai người bước nhanh xông về phía Tô Hiểu. Đồng thời đối mặt với Akem và Bulat, Tô Hiểu cũng cảm thấy áp lực. Húng chi Mang vẫn đang nhìn chằm chằm từ xa. Chỉ có thể dùng chiêu đó. Tô Hiểu thở sâu, làm quang bùng lên trên trảm long thiểm trong tay, pháp lực giá trị giảm xuống với tốc độ 30 điểm mỗi giây. Một tay đề đao đón lấy địch nhân, cờ bắp cánh tay phải Tô Hiểu hơi phồng lên. Akem, lui. Bulat lập tức phát giác không ổn, tình thế lao lên trước lập tức dừng lại. Dù vậy, hai người đã cận thân với Tô Hiểu. Cảm giác Tô Hiểu hiện tại mang lại cho Bulat là sắc bén đến cực hạn. Dường như bất kỳ phòng ngự nào cũng không có ý nghĩa dưới đao này. Bulat vô thức chắn trước Akem, giờ cao trường thương trong tay. Tranh. Trường đao chém xuống, một đạo quang ảnh màu lam vẫn còn dừng lại giữa không trung. Tô Hiểu nhảy ra sau hồi khí. Bulat không sao chứ? Lạch cạch. Một bộ thi thể bị chém thành hai đoạn từ nửa người trên ngã xuống đất. Lúc này máu tươi mới tuôn ra. Cái thứ nhất. Ánh mắt Tô Hiểu nhìn về phía Akem. Đây là cái thứ hai. Người giết chết Bulat. Bulat là nhân vật mấu chốt trong kịch bản, thu hoạch được thế giới chi nguyên 36%, hiện tổng cộng thu hoạch được thế giới chi nguyên 83%. Thiên phú phệ linh giả của ngươi phát động, vĩnh cửu gia tăng 15 điểm pháp lực giá trị, hiện hữu pháp lực giá trị 517 điểm. Bulat đại ca. Tatsumi hô to một tiếng, lão đảo đứng dậy hướng thi thể Bulat phóng đi. Vừa chạy mấy bước, Tatsumi liền bị một người ngăn lại. Tỉnh táo, Tatsumi. Thanh âm Akem có chút trầm thấp. Mặc dù đồng bạn chết tại trước mặt nhưng cường địch vẫn còn, coi như trong lòng cỡ nào phẫn nộ cũng phải giữ vững tỉnh táo. Ngươi làm ta như thế nào giữ vững tỉnh táo? Tatsumi mãnh lực giãy giụa, máu trên người cọ vào ống tay áo Akem. Tỉnh táo, Tatsumi. thanh âm Akem nghiêm túc lên. Lúc này Tatsumi tiến lên chính là chịu chết. Tô Hiểu nhặt lên chiếc chìa khóa Bulak đánh rơi. Hai người cũng không thù oán. Bulak dùng súng tiêm vào thuốc kích thích để yểm hộ đồng bạn, đó là một đối thủ đáng kính. Hai người chỉ là lập trường khác biệt mà thôi, không giết đối phương cũng muốn giết hắn. Đế quốc cùng quân cách mạng là tử địch, đây không phải thông qua đàm phán một loại phương thức là có thể giải quyết. Giữa giết người và bị giết, Tô Hiểu lựa chọn giết người. Hắn không phải thánh nhân. Bất kỳ sinh vật nào mang theo địch ý khiêu khích hắn, hắn đều sẽ dùng lưỡi đao trong tay chiêu đãi đối phương. Thực lực Bulak không yếu, cho nên rơi xuống một viên bảo rương màu lam. Hơn nữa trong gói sau lưng Bulak còn có ba kiện tay gu, hắn thu sạch lên. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Những tay gu này đến tay hắn xem như đến trạm cuối cùng, chuyện ngu ngốc như nộp lên đế quốc tuyệt sẽ không làm. Chiến đấu vẫn tiếp tục, coi như hắn muốn rời đi, đội già tập cũng sẽ không đồng ý. Tatsumi, tỉnh táo lại chưa? Akem đỡ Tatsumi. Tầm mắt Tatsumi buông xuống. Hắn gia nhập đội dạ tập sau lần đầu tiên trải qua đồng bạn tử vong. Lúc này Tatsumi còn có chút đơn thuần, cho rằng đội dạ tập là vì chính nghĩa mà chiến. Nhưng đội dạ tập là bộ phận ám của quân cách mạng, công việc bẩn thỉu, sống vất vả đều là họ làm sao có thể không chết người. Quân cách mạng đích thật là thiện không sai, nhưng đội dạ tập nhất định là ác. Mặc dù trong đó thành viên đều là người mang lòng chính nghĩa, nhưng ám bộ thì vẫn là ám bộ. Chức trách ám bộ là giúp quốc gia giết người. Bất kể giết bao nhiêu người hay kẻ cực ác, đó cũng là đang giết người. Dùng cái này liên hệ bốt, nói chúng ta cần chi viện. Chúng ta có thể đã gặp phải một kẻ khủng bố giống Eddard. Akem kín đáo đưa bộ đàm cho Tatsumi. Tatsumi tinh thần uể oải nhẹ gật đầu. Mặc dù nói vậy có chút ngây thơ, nhưng thù của bạn ta hôm nay nhất định phải báo. Akem hai tay cầm đao đứng đối diện Tô Hiểu. Có thể giết chết liền cứ tới. Khi cầm đao chém về phía người khác, ta liền đã có giác ngộ bị người chém giết. Tô Hiểu chưa từng cho rằng chính mình là người tốt. Hắn rõ ràng chính mình là ác đồ. Hắn có thể giết người khác cũng giống vậy có thể giết hắn, chỉ là muốn xem ai mạnh hơn. Tô Hiểu cùng Akem, đồng thời giẫm mạnh mặt đất hướng đối phương phóng đi. Đinh, đinh. Tiếng binh khí va chạm liên tiếp truyền đến. Trường đao chém ra từng đạo sợi tơ màu bạc phía trước, tia lửa bắn tung tóe. Chiến lược Tô Hiểu lựa chọn là chủ công, tinh thần cao độ tập trung tùy thời bắt lấy sơ hở địch nhân. Akem thì là phòng ngự thụ động, khi Tô Hiểu xuất hiện sai lầm nàng sẽ bổ thêm một đao. Sai lầm nhỏ của địch nhân đối với Akem mà nói đều là cơ hội giết địch. Năng lực của Muram vô lại là như vậy. Ở Samain không tiếp tục mở thương. Nàng rõ ràng, cứ như vậy để địch nhân phân thần còn hữu dụng hơn bắn loạn xạ. Muram chém tới. Tô Hiểu làm bộ đưa trảm long thiểm ngang trước người. Đinh. Lực phản chấn truyền từ chui đao đến bàn tay. Tô Hiểu cũng không toàn lực phòng ngự, mà là theo Akem chém kích nghiêng lưỡi đao xuống phía dưới. Akem đang chuẩn bị nghênh đón. Lực phản chấn binh khí va chạm, hai tay đã bắt đầu phát lực. Có thể để Akem không nghĩ tới chính là, một đao kia của nàng lại tiếp tục chém xuống. Biến cố bất thình lình này dẫn đến trọng tâm Akem bất ổn, tư thế đã chuẩn bị biến hình biến dạng. Thân thể về phía trước lảo đảo một bước nhỏ. Đây chính là chênh lệch giữa đao thuật. Cao thủ so chiêu, sai lệch chút nào đều là trí mạng, huống chi là lảo đảo về phía trước một bước nhỏ. Tô Hiểu tinh chuẩn bắt lấy cơ hội này. Đầu tiên là nghiêng người tận lực rời xa Muram, hắn không muốn lật thuyền trong mương. Để trảm long thiểm nằm ngang ở bên trái thân thể, để phòng ngự Akem khả năng xuất hiện công kích. Thân thể Tô Hiểu hạ thấp, đùi phải quét thấp về phía bắp chân bên cạnh Akem. Phanh. Akem lập tức cảm thấy bắp chân trái một bên truyền đến cảm giác đau nhức, nhảy mắt cả chân trái đều mất đi tri giác. Công kích Tô Hiểu cũng không kết thúc ở đây. Hắn thân thể đánh ra phía trước, gần như dính chặt vào Akem, giống như một đôi tình nhân đang ôm nhau. Nhưng Tô Hiểu vị thân sĩ này có chút thô lỗ, nhấc đầu gối hung ác đụng vào bụng nhỏ Akem. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Phanh. Thân thể Akem không bị khống chế uốn lượn, trong miệng thốt ra một ngụm nước chua, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Lúc này Akem biết xong, nàng khả năng không còn có cơ hội hoàn thủ, thậm chí sẽ mất mạng. Giống như Akem tưởng tượng, sau khi thân thể nàng uốn lượn về phía trước, cánh tay trái rảnh rỗi của Tô Hiểu nâng lên, dồn đủ khí lực, khuỷu tay toàn lực hạ chú ý. Đông. Xương cốt cứng rắn của khuỷu tay nện vào sau xương sườn Akem. Lồng ngực bị đánh lén sau xuất hiện âm thanh nặng nề. Lần này Akem phun ra không phải nước chua, mà là máu đỏ tươi. Xương sườn phía sau lưng gãy mất, Akem có thể cảm giác được. Tam liên kích tàn nhẫn này làm Akem không cách nào khống chế thân thể nữa, phù phù một tiếng ngã nhào xuống đất. Không phải chỉ có đau mới có thể giết người, khi cận thân Tô Hiểu toàn thân đều là vũ khí. Akem đổ xuống. Loại cơ hội tốt này Tô Hiểu sẽ không bỏ qua. Hắn sẽ không nói nhảm sau khi địch nhân ngã xuống đất, thường là trực tiếp bổ thêm một đao. Có chuyện có thể nói với thi thể địch nhân. Tô Hiểu nhắm vào cổ trắng nõn của Akem, nhưng Akem phi thường thông minh. Nàng để Muram nằm ngang ở phía sau lưng, để tránh bị chém đầu. Từ điểm đó có thể thấy kinh nghiệm chiến đấu của Akem phong phú đến mức nào. Chỉ do dự không đến không. Một giây, Tô Hiểu sửa chém thành thứ. Một đao đâm về đầu lâu Akem. Đinh. Trường đao cắm sâu vào mặt đất. Trảm Long Thiểm dán chặt lấy gương mặt Akem đâm xuống, lưỡi đao cắt một vết thương trên gương mặt Akem. Giữa sự sống và cái chết, Akem bộc phát ra dục vọng cầu sinh kinh người. Thời gian không còn nhiều. Tô Hiểu cảm giác được công kích mang ở xa sắp tới. Dứt khoát từ bỏ đầu, Tô Hiểu đao thứ hai đâm về phạm vi lớn hơn của thân thể. Nơi này Akem tuyệt đối không cách nào tránh né. Phốc phốc. Trảm Long Thiểm xuyên qua ngực trái Akem, thậm chí đâm vào mặt đất. Đây là vị trí trái tim. Tô Hiểu đã giết qua rất nhiều người, phán đoán vị trí trái tim là sở trường. Mặc dù Akem xinh đẹp như hoa, nhưng mục đích chiến đấu của hai người đều là giết chết đối phương. Dùng tất cả phương pháp giết chết đối phương, không có bất kỳ sự lưu thủ nào. Thân thể Akem co lại, ánh mắt dần dần ảm đạm. Tô Hiểu từ một tay cầm đao cải thành hai tay cầm đao, trường đao cắt ngang. Như vậy trái tim Akem sẽ bị triệt để mở ra. Phốc phốc, máu tươi hiện lên. Một màn này rơi vào mắt Tatsumi và Mai. Hai người đều có chút ngốc trệ, trong mắt dần dần co lại, tự hồ không thể tin được tình huống đang diễn ra trước mắt. Cái này, làm sao có thể? Tatsumi ngốc nghếch thì thầm một tiếng. Một luồng laser màu cam nóng rực bắn về phía ngực Tô Hiểu. Bất đắc dĩ, Tô Hiểu chỉ có thể né tránh. Sắp giải quyết được người thứ hai. Sau đó chỉ cần hoàn thành công việc kết thúc là được. Mang bắt đầu điên cuồng xạ kích Tô Hiểu. Hắn đều né tránh. Loại xạ kích này trong cảm giác của hắn không có khả năng trúng hắn. Quăng bay đi vết máu trên lưỡi đao, Tô Hiểu né tránh đồng thời chờ đợi Akem tử vong. Người bị đâm xuyên trái tim sẽ không chết ngay lập tức. Trong phim ảnh bị đâm xuyên trái tim sau đó chết ngay là giả. Khi trái tim vỡ tan, chức năng tuần hoàn máu sẽ bị phá hủy. Vì dưỡng khí trong máu không cách nào truyền đạt đến các vị trí cơ thể, người trong khoảng thời gian ngắn sẽ bị sốc và tử vong. Khoảng thời gian này khác nhau từ 10 giây đến vài phút, căn cứ vào vết thương ở trái tim lớn nhỏ quyết định. 5 giây, 8 giây, 10 giây. 10 giây sau Akem thế nhưng đứng dậy. Tô Hiểu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đây là năng lực của Muram. Không đúng, hắn đã nghiên cứu kỹ lưỡng cây đao Muram này. Cây đao này mặc dù có loại phương thức làm cho người ta tạm thời mạnh lên, nhưng lại không có năng lực miễn dịch tử vong. Akem đè ngực trái vết thương, miệng lớn hô hấp không khí. Rõ ràng là đang khôi phục thể lực. Đây là trái tim sinh trưởng ở phía bên phải. Tô Hiểu có chút không dám tin. Đích xác có người trái tim sinh trưởng ở phía bên phải, nhưng tỷ lệ đó là mấy trăm vạn phần có một, thậm chí mấy ngàn vạn phần có một, còn nhỏ hơn tỷ lệ trúng sổ số. Tô Hiểu rõ ràng đã trúng độc đắc, nhưng hắn cũng không vui vẻ. Địch nhân không chết. Quả nhiên, loại nhân vật chính nhỏ bé mang khí vận này không dễ giết như vậy. Trong nguyên tác, những người khác trong đội dạ tập toàn bộ tử vong, hoặc sinh mệnh khô kiệt sắp tử vong, duy chỉ có Akem không chết. Khụ khụ khụ. Akem cúi người ho khan, từng ngụm máu tươi phun ra. Cơn đau nhức do năng lượng trong cơ thể bị thiêu đốt khiến nàng run rẩy, nhưng Akem không phát ra dù chỉ một tiếng động. Từ xa, Tatsumi định xông lên hỗ trợ, nhưng ngay khi vừa có động tác tiến lên, một luồng laser màu cam xuyên thẳng xuống đất ngay trước chân hắn. Một lỗ nhỏ bằng ngón tay xuất hiện, khói xanh bốc lên. Ý của Mang rất rõ ràng, đừng tiến lên chịu chết. Kẻ địch mà Akem còn không thể đối kháng chính diện, người càng không thể. Hiện tại, trạng thái của Akem thực sự không mấy lạc quan. Toàn thân nàng có nhiều chỗ nứt xương, ngực chịu tổn thương xuyên thấu. 9, 7, 3, 7, 9. Akem lớn tiếng hô lên một dãy số, rõ ràng là một ám hiệu. Tatsumi mới gia nhập đội ám sát nên không quen thuộc loại ám hiệu này, nhưng Mang thì hiểu. Ba luồng laser màu cam bắn ra trước mặt Tatsumi, những luồng laser này dần dần tiến lại gần hắn, ý là rút lui. Akem kéo lê thân thể bị thương dần dần lùi lại phía sau, hỏa lực của Mang biến mất. Tatsumi cũng hiểu rõ đại khái sự tình, bắt đầu chậm rãi rút lui. Akem nhìn chằm chằm Tô Hiểu, mong đợi hắn đuổi theo mình. Tô Tô Hiểu liếc nhìn Akem, rồi nhìn Mang ở đằng xa, cuối cùng liếc nhìn Tatsumi. Ba người họ đang rút lui theo ba hướng khác nhau, hắn chỉ có thể truy sát một người. Bị buộc bất đắc dĩ dùng loại phương thức này sao? Tô Hiểu đột nhiên bùng phát, tăng tốc độ tối đa phóng về phía một người. Mục tiêu của hắn là Tatsumi. Hắn không tin Akem sẽ khoanh tay đứng nhìn đồng đội chịu chết. Akem nghiến chặt răng. Kẻ địch xảo quyệt gấp trăm lần so với tưởng tượng. Nàng chỉ có thể từ bỏ sách lược ban đầu. Lúc này, Tatsumi hiểu rõ tình hình hiện tại, hắn đã trở thành gánh nặng. Nghĩ thông suốt điểm này, Tatsumi cảm thấy như có một tảng đá lớn đè nặng trong lòng ngực. Ánh mắt hắn dần trở nên kiên nghị, thiếu niên này đang dần trưởng thành. Tatsumi nhìn về phía Tô Hiểu đang lao nhanh tới, rồi nhìn dòng sông sâu không thấy đáy cách mình 3 mét. Hắn thả người nhảy xuống sông từ bến tàu. Điều này cần rất nhiều dũng khí. Phải biết rằng toàn bộ lồng ngực của Tatsumi đã bị chém toát, cho dù không chết đuối cũng có thể chết vì nhiễm trùng. Phù một tiếng, Tatsumi rơi xuống nước. Có cốt khí thiếu niên. Hướng chạy của Tô Hiểu thay đổi, chuyển sang Mang. Ở đằng xa lại vang lên tiếng phù, Mang cũng nhảy xuống sông. Mặc dù tuổi còn trẻ nhưng Mang lại là một thành viên lão luyện của đội ám sát. Bước chân của Tô Hiểu dừng lại. Những thành viên đội ám sát này không đi tham gia cuộc thi gánh nước quả là uổng phí tài năng. Như ngươi mong muốn. Lần này, Tô Hiểu truy đuổi Akem. Sau khi phát hiện Tatsumi và Mai nhảy xuống sông, Akem lập tức xoay người bỏ chạy, nhanh hơn cả thỏ. Nếu không có vệt máu dọc đường, Tô Hiểu đã nghi ngờ liệu cô gái này có bị thương hay không. Nàng chạy quá nhanh, hơn nữa Akem rất thông thạo địa hình đế đô. Tô Hiểu hơi do dự trên đường truy kích, hắn đang nghĩ xem có nên tiếp tục đuổi theo hay không. Từ giữa trưa đến nay, hắn vẫn luôn truy sát kẻ địch. Bây giờ đã là chiều tà. Hôm nay, hắn dường như không phải đang liều mạng chiến đấu với kẻ địch, mà là tham gia một đại hội thể dục thể thao. Đầu tiên là marathon, truy sát Lioner, sau đó là nhảy xa trên bùn, nhảy qua một đám đầm lầy có thể thấy được, rồi làm khán giả cho cuộc thi gánh nước, tận mắt chứng kiến Tatsumi và Mai nhảy sông, bây giờ lại bắt đầu một cuộc marathon mới, truy sát Akem. Hướng chạy trốn của Akem là vào nội đô. Môi trường bên trong đế đô phức tạp, càng thích hợp cho nàng thoát thân. Trước đó, Lioner chọn rừng rậm là do ảnh hưởng của Tây Gu Lioner, một dã thú càng thích thiên nhiên. Một thiếu nữ đầy máu tươi chạy ở phía trước, vài phút sau, một nam tử cầm đao đuổi theo ở phía sau. Cảnh tượng này khiến cư dân đế đô khiếp sợ, một số cư dân đã báo cho thị vệ nội đô. Việc truy sát người giữa đường phố đế đô đương nhiên là không được phép, một lượng lớn thị vệ đế đô đã xuất động. Họ không chặn được Akem ở phía trước, nhưng nửa giờ sau lại chặn được Tô Hiểu. Dừng lại, bỏ đao xuống tên hung đồ. Một đội trưởng đội thị vệ giơ lên một cây súng có hình dáng kỳ dị, thị vệ đế đô được trang bị vũ khí nóng. Đội ám sát làm việc. Tô Hiểu đưa ra chứng minh thân phận của đội ám sát. Đại nhân, xin lỗi. Sau khi Tô Hiểu đưa ra chứng minh thân phận của đội ám sát, thái độ của tên đội trưởng thị vệ kia đã thay đổi 180 độ. Ta đang truy vết một thành viên Nai Rai. Lập tức đi thông báo trung đoàn trưởng của các ngươi, phong tỏa mọi lối ra vào đế đô. Kẻ đào phạm là một thiếu nữ khoảng 18. 19 tuổi, có đeo đao, quần áo màu đen, mang theo súng. Bất kỳ nhân viên khả nghi tương tự đều không được ra vào đế đô. Vâng. Đội trưởng đội thị vệ đứng thẳng người, lúc này đã mồ hôi đầm đìa. Những thị vệ đế đô này ngang ngược trước mặt dân thường, nhưng trước mặt đội ám sát thì lại biến thành những chú cừu non ngoan ngoãn. Đội ám sát thường do hoàng thất hoặc các tướng quân trực tiếp quản hạt, có quyền tiền trảm hậu tấu. Cho dù họ có chém người giữa đường, những người bị chém cũng chỉ có thể tự nhận không may. Người nhà thậm chí không nhận được bồi thường. Đây chính là đế đô, quyền lực là tất cả. Người có quyền có thể tùy ý chà đạp lên tôn nghiêm và thân thể, tinh thần của người khác. Một đế quốc như vậy bị hủy diệt là chuyện hoàn toàn hợp lý. Thị vệ bên trong đế quốc nhanh chóng được điều động, từng cửa ra vào bị phong tỏa. Thành viên Nai Rai trà trộn vào đế đô không phải là chuyện nhỏ. Bước vào một con hẻm nhỏ, Tô Hiểu cúi người xuống. Trên mặt đất có một vũng máu. Ngón tay hắn chỉ vào vết máu vẫn còn hơi ấm, điều này chứng tỏ Akem vừa rời đi, hắn đã rất gần Akem rồi. Gần đó vương vãi một ít vải trắng dính đầy máu. Đây là Akem đã xé quần áo để băng bó vết thương. Tô Hiểu khẽ cười một tiếng. Sau khi trảm long thiểm đâm vào ngực Akem, hắn đã nghiêng lưỡi đao để tạo ra vết thương. Loại vết thương này mặc dù không dài nhưng rất khó băng bó, huống chi Akem là nữ giới, vết thương ở ngực càng khó băng bó hơn. Theo vết máu, Tô Hiểu truy đuổi Akem trong nội đô. Akem giống như một con nai bị thương đang chạy loạn trong đế đô. Mất máu nhiều như vậy, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Theo dấu vết máu loang lổ, sau 20 phút, Tô Hiểu phát hiện kiến trúc xung quanh bắt đầu trở nên đổ nát. Dọc đường thi thoảng có thể nhìn thấy vài tên say rượu nằm vật vã. Nơi này là khu ổ chuột, nơi hỗn loạn và nghèo khó nhất của đế đô. Nếu một người phụ nữ có chút nhan sắc dám tự mình đi trên đường phố khu ổ chuột, rất có thể sẽ bị bắt đi và ngày hôm sau sẽ xuất hiện ở phố hoang cách đó không xa. Mức độ hỗn loạn ở đây vượt xa tưởng tượng. Phụ nữ bị bắt đi còn không phải là chuyện kinh khủng nhất. Những tên say rượu dọc đường mới là những người đáng thương nhất. Có lẽ hôm nay họ vẫn ngủ trên vỉa hè bẩn thỉu, nhưng sáng mai có thể sẽ nằm trên một chiếc bàn thí nghiệm lạnh lẽo nào đó, chờ đợi họ là những thí nghiệm cơ thể điên rồ. Tô Hiểu trước tiên đi tắt qua một con hẻm tối đen, không lâu sau hắn đi vào một con đường náo nhiệt. Lúc này trời đã dần tối. Con đường này lấy ánh đèn màu hồng và đỏ làm chủ đạo. Hai bên đường là những tòa nhà nhỏ hai hoặc ba tầng mái nhọn. Mái ngói lưu ly lấp lánh, phía trước những tòa nhà nhỏ treo từng chiếc đèn lồng hình tròn hoặc hình vuông. Tiếng nhạc cụ nhẹ nhàng và tiếng nói cười vui vẻ trên đường phố hòa quyện vào nhau. Đông đảo nam nữ thân mật rút vào nhau. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trên ban công các tòa nhà dọc đường, lờ mờ có thể nhìn thấy những người phụ nữ ăn mặc hở hang, tay cầm chiếc tẩu dài và nhỏ. Ánh mắt những người phụ nữ này liếc nhìn những người đi đường bên dưới, dường như đang tìm kiếm bạn giường hoặc dê báo cho đêm nay. Tô Hiểu đã đến phố hoang của đế đô, nơi náo nhiệt nhất của khu ổ chuột. Hơn nữa, hắn còn cầm đao đi vào phố hoang. Vết máu trên vạt áo chứng tỏ hắn vừa mới hành hung. Điều này khiến khách ở phố hoang khiếp sợ, từng cặp nam nữ đang rút vào nhau đều chạy tán loạn. Tô Hiểu cầm đao tiến vào phố hoang đã ảnh hưởng đến lợi ích của một số người. Ngay lập tức, có người không ngồi yên được. Một đám nam nhân áo đen đâm đầu đi tới, người dẫn đầu là một tên mập mạp dáng người to báo, mặt mũi đầy vẻ bóng bẩy, đeo đầy vàng bạc. Ngươi là ai vậy? Mau cút ra khỏi hoang nhai đi. Nói cho ngươi biết, cho dù có thù thì ngươi cũng không thể báo ở đây. Ngươi có biết làm ăn ở đây là ai không? Mau cút ngay đi, tối nay thật là mất hứng, cái đội thị vệ chết tiệt đó lại phong tỏa đường phố, làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của lão tử. Tên mập mạp có thái độ ngang ngược, dùng tay chỉ vào mũi Tô Hiểu, mười ngón tay đeo đủ loại nhẫn, xem ra hắn kiếm được không ít tiền từ phụ nữ. Ánh đao lướt qua, một cái đầu béo tròn bay lên. Người khác đối xử khách khí với Tô Hiểu, Tô Hiểu cũng sẽ khách khí lại. Nhưng nếu người khác vừa lên đã chỉ thẳng vào mũi hắn, hắn sẽ khiến đầu đối phương phải rời khỏi cổ. A, từng tiếng phụ nữ thét lên vang vọng. Ám sát bộ đội đang làm việc, không cho phép ai rời khỏi hiện trường. Đám nam nhân áo đen vừa nãy còn đầy vẻ cười nhạo, giờ phút này đều run rẩy. Bọn họ chỉ là côn đồ khu ổ chuột, còn ám sát bộ đội là lực lượng đặc biệt để giết người của đế quốc, cả hai không thể nào sánh được. Vâng, vâng, đại nhân, chúng tôi lập tức cút. Nhanh. Chạy mau. Cho dù đám côn đồ này có ăn mặc lịch sự đến mấy, vét đen chỉnh tề, nhưng điều đó không thay đổi được bản tính ỷ mạnh hiếp yếu của bọn họ. Trên đường phố xảy ra án mạng, những khách làng chơi xung quanh lập tức tan tác như chim thú, họ đến để tìm vui chứ không phải để tìm cái chết. Hoang nhai náo nhiệt chưa đến 2 phút đã biến thành con phố ma quái. Tô Hiểu tìm kiếm vết máu dọc đường phố, nhưng vết máu đến đây bắt đầu thưa thớt dần. Bỏ qua việc tìm kiếm vết máu, Tô Hiểu từ trước đến nay vẫn luôn có một cảm giác kỳ lạ, dường như hắn có thể cảm nhận được vị trí của Akem. Cần biết hoang nhai có rất nhiều người, Akem sau khi che giấu khí tức rất khó tìm kiếm, Akem từng là sát thủ được bộ phận ám sát của đế quốc bồi dưỡng, khả năng này rất mạnh. Nếu không, Tô Hiểu đã không cần truy tìm vết máu để tìm kiếm đối phương. So với Akem, việc truy đuổi Leoner dễ dàng hơn nhiều. Nhưng ở nơi đông người này, hắn vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được Akem, dường như trong cơ thể Akem có thứ gì đó của hắn. Đừng nghĩ nhiều quá, hắn chỉ là đã chiến đấu với Akem mà thôi. Hơn nữa, theo quá trình truy kích, cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, hắn còn có thể cảm nhận được thứ thuộc về hắn trong cơ thể Akem đang dần tiêu tán. Một ý niệm đột nhiên lóe lên trong đầu Tô Hiểu, năng lượng thanh cương ảnh. Năng lượng thanh cương ảnh được chuyển hóa từ giá trị pháp lực thông qua phương pháp đặc biệt. Giá trị pháp lực xuất phát từ cơ thể hắn, năng lượng thanh cương ảnh cũng là năng lượng trong cơ thể hắn, cuối cùng đây là đồ vật của hắn, việc mơ hồ có cảm ứng là điều bình thường. Nhắm mắt đứng trên đường phố, tiếng chạy trốn hoảng loạn và tiếng thét xung quanh dần bị bỏ qua, cảm giác nhỏ bé đến cực hạn. Phía trước bên trái, cách 300 mét là một căn nhà nhỏ 3 tầng, Akem ở đó. Tô Hiểu bước nhanh về phía tòa nhà nhỏ đó, nhưng trên đường hoa xuất hiện một đám đao phủ thủ đông đảo. Những người này mặc dù mặt khác nhau nhưng ai cũng là hung đồ, loại đã từng thấy máu. Nếu là người bình thường nhìn thấy trận chiến này đã rung chân, Tô Hiểu chỉ nghiêng đầu nhìn về phía đám tạp binh này. Các hạ là ám sát bộ đội nào vậy? Ta là chất tử của đại thần, cũng chính là lão đại của hoang nhai. Dưới trướng ta là bạn bè, miễn làm tổn thương hòa khí người một nhà. Người đến là một trung niên nam nhân da ngăm đen, có đôi mắt hình tam giác âm tàn, khóe mắt nặng trĩu, vừa nhìn đã biết là người bị tửu sắc hút cạn sinh khí. Bột. Nghe câu trả lời của Tô Hiểu, chất tử của đại thần biến sắc, ám bộ thứ ba là ám bộ trực thuộc của Eddet. Ha ha, người một nhà, ta gọi là Carlos, sau này cần phụ nữ thì đến tìm ta, bất kỳ dáng người, bất kỳ tuổi tác nào cũng có. Thái độ của Carlos xoay chuyển nhanh chóng, vẻ u ám trên mặt trước đó đã biến mất. Hiện tại đang thi hành công vụ, hẹn gặp lại. Tô Hiểu bước nhanh về phía tòa nhà Akem đang ở. Carlos nhìn thấy cảnh này trong lòng căng thẳng. Khoan đã. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Carlos. Nơi này không thể kiểm tra, ngay cả ám bộ của đại nhân Eddet cũng không được, trừ phi đại nhân Eddet đến. Hoang nhai là việc làm ăn của đại thần, ta chỉ là người chạy vặt, đừng làm khó ta. Thái độ của Carlos rất kiên quyết. Người muốn ngăn cản việc bắt giữ thành viên Nai Rai. Cánh tay Carlos đang duỗi ra chợt dừng lại, dù hắn là chức tử của đại thần cũng không dám ngăn cản việc bắt giữ thành viên Nai Rai, huống hồ hắn chỉ là một trong 17 chức tử của đại thần. Huynh đệ nói đùa rồi. Carlos nháy mắt ra hiệu cho thủ hạ phía sau, một túi bảo thạch rất nhanh xuất hiện trong tay Carlos. Huynh đệ giúp chúng ta duy trì trị an ở hoang nhai vất vả, đây là tiền vất vả. Carlos lặng lẽ đưa lên một túi bảo thạch, giá trị của những bảo thạch này đủ để một gia đình bình dân sống thoải mái mấy chục năm. Tô Hiểu nhận lấy bảo thạch, không nhận sẽ có thêm nhiều phiền phức, đây thực ra là phí biệt miệng, cảnh tượng trong phòng có lẽ không được tốt lắm. Bước vào nhà nhỏ ba tầng, Tô Hiểu đi thẳng đến căn phòng ở giữa tầng một. Năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể Akem đã tiêu tán, hắn chỉ có thể khóa chặt vị trí của đối phương một phút trước. Thân phận ám sát bộ đội mang đến rất nhiều tiện lợi, nhưng cũng có những điểm bất tiện. Chẳng hạn như vừa rồi, nếu Tô Hiểu không có thân phận ám sát bộ đội, hắn sẽ không nói nhảm với Carlos. Đi đến trước cửa phòng, Tô Hiểu kéo cửa phòng ra. Một luồng khói màu tím bay ra từ trong phòng, luồng khói này có một mùi thơm đặc biệt. Loại thuốc gây ảo giác, Tô Hiểu lập tức đánh giá. Nín thở bước vào phòng. Đây là một căn phòng rộng rãi 200 mét vuông, trong phòng không có gì khác ngoài phụ nữ nằm đầy đất, ít nhất mấy chục người. Những người phụ nữ quần áo xộc xệch này nằm trên sàn nhà màu vàng, trên mặt lộ ra nụ cười ngu ngốc. Sử dụng thuốc gây ảo giác có tính nghiện để khống chế phụ nữ là thủ đoạn thường dùng ở hoang nhai. Ha ha ha ha ha. Một người phụ nữ thần trí mơ hồ ôm lấy chân Tô Hiểu, thân thể lộ ra, nụ cười trên mặt ngu ngốc. Trong phòng tràn ngập khói màu tím rất ảnh hưởng đến tầm nhìn. Akem có thể đang lẫn trong số những người phụ nữ này. Mở cửa sổ, bật đèn. Tô Hiểu cảnh giác quan sát xung quanh, Carlos lập tức cho thủ hạ làm theo. Căn phòng sáng lên, gió đêm thổi tan khói màu tím, Tô Hiểu cầm đao đứng tại chỗ, sẵn sàng nghênh chiến Akem đột nhiên bỏ chạy. Không khí trong lành tràn vào phòng, những người phụ nữ trong phòng dần lấy lại thần trí. Chuyện gì vậy, đã hết giờ rồi, nhanh thật, vẫn chưa thoải mái đủ. Những người phụ nữ thở dài này ngồi dậy, ai nấy đều nhăn nhó mặt mày. Tất cả đứng lên, đứng thành hàng. Carlos hô to một tiếng, những người phụ nữ này đều rất sợ Carlos, ngoan ngoãn đứng thành một hàng. Tô Hiểu lần lượt kiểm tra khuôn mặt những người phụ nữ này, không thể chỉ nhìn trên người họ có vết máu hay không, Akem có thể đã đổi quần áo của những người phụ nữ này. Cầm lưỡi dao trong tay, Tô Hiểu rõ ràng khiến những người phụ nữ này hơi sợ hãi, thân thể co lại, đầu cúi xuống. 5 phút sau, Tô Hiểu đã kiểm tra hết khuôn mặt của những người phụ nữ này, nhưng không phát hiện Akem. Điều này khiến hắn hơi nghi ngờ, lẽ nào Akem đã nhảy cửa sổ bỏ trốn? Kiểm tra 3 cửa sổ trong phòng, không phát hiện điều gì bất thường trên bề cửa sổ, Tô Hiểu lại kiểm tra các bức tường xung quanh. Tất cả ra ngoài. Những người phụ nữ trong phòng lần lượt đi ra ngoài, thủ hạ của Carlos cũng đều đi ra ngoài. Huynh đệ ám bộ, đêm nay muộn rồi, tôi giúp cậu tìm phụ nữ thư giãn nhé. Hôm nay mới đến một nhóm, tuyệt đối sạch sẽ. Không cần, người cũng có thể đi. Carlos xấu hổ ho khan một tiếng. Quay người ra khỏi phòng, Tô Hiểu hắn không thể đắc tội. Carlos có thể trở thành lão đại của hoang nhai, điều này cho thấy hắn tuyệt đối không phải người vô não. Sau khi Tô Hiểu cho thấy thân phận, hắn chưa bao giờ lộ ra thái độ địch ý. Tô Hiểu cẩn thận kiểm tra trong phòng, việc Akem trốn thoát ngay dưới mắt hắn khiến hắn có chút không cam lòng. Đúng lúc Tô Hiểu đã kiểm tra căn phòng mười mấy lần và chuẩn bị từ bỏ, hắn đột nhiên phát hiện một vết tích màu đỏ nhạt ở góc sàn nhà nối tiếp với tường. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết tích màu đỏ, là máu. Tô Hiểu đột nhiên nheo mắt. Akem chắc chắn đã đến đây. Kiểm tra cẩn thận bức tường gần đó, không có dấu hiệu bị phá hoại. Tô Hiểu dùng chu trảm long thiểm gõ nhẹ lên sàn nhà. Đông, đông, đông. Dưới sàn nhà là khoảng trống, nghe tiếng âm không gian khá rộng. Trảm long thiểm trong tay nhanh chóng đảo ngược, Tô Hiểu trực tiếp trở tay đâm một nhát xuống dưới. Không chỉ vậy, sau khi rút đao, Tô Hiểu lại liên tiếp đâm thêm vài nhát. Rút trảm long thiểm ra, mũi đao không dính máu. Tô Hiểu dẫm mạnh một chân lên sàn nhà. Răng rắc một tiếng, sàn nhà lún xuống tạo thành một cái hố, lỗ hổng tối đen. Lấy đèn pin cường độ cao chiếu xuống, Tô Hiểu phát hiện đây là một đường địa đạo. Không cần nghĩ, Akem chắc chắn đã trốn thoát bằng đường này. Đội vệ binh Đế Đô có thể ngốc nghếch hơn chút nữa không? Đế Đô sắp biến thành hang ổ của đội dạ tập rồi. Tô Hiểu chửi nhỏ một tiếng. Akem đã hai lần trốn thoát vào loại địa đạo này, có thể thấy đội vệ binh Đế Đô phế vật đến mức nào, ngay dưới tổng hành dinh bị đào địa đạo mà không hề hay biết. Mở rộng cửa động, Tô Hiểu xoay người nhảy xuống địa đạo. Một mùi ẩm mốc sộc tới. Tô Hiểu dùng đèn pin cường độ cao chiếu về phía trước, đường hầm dưới lòng đất chỉ có một lối đi. Đường hầm dưới lòng đất không sâu lắm, khoảng 5-6 mét dưới mặt đất. Nhìn độ cũ nát của địa đạo có thể đoán đã tồn tại từ lâu, có lẽ đội dạ tập ngẫu nhiên phát hiện ra. Toàn bộ địa đạo giống như một con đường bỏ hoang, được chống đỡ bởi những tấm ván gỗ ở trần và hai bên. Thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy vài khung kim loại. Nếu không có những khung kim loại này chống đỡ, địa đạo có lẽ đã sụp đổ từ lâu. Toàn bộ địa đạo trông như có thể sập bất cứ lúc nào, xâm nhập vào đây cần một chút dũng khí. Mặc dù trông cũ nát, nhưng nguyên lý cơ học bên trong địa đạo rất hoàn hảo. Ngay cả khi những tấm ván gỗ đã mục nát, địa đạo sẽ không sụp đổ trong thời gian ngắn. Sau khi xác định độ vững chắc, hắn bắt đầu chậm rãi tiến lên. Lần truy kích Akem này không phải không có thu hoạch. Hắn vô tình khai phá được một loại năng lực. Sau khi năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào cơ thể kẻ địch, hắn có thể cảm nhận được vị trí của kẻ địch trong một khoảng cách nhất định. Năng lượng thanh cương ảnh giống như một tọa độ, và hắn là người duy nhất có thể cảm nhận được tọa độ đó. Loại năng lực này rất tốt để truy sát. Chỉ cần bị hắn làm tổn thương, kẻ địch sẽ không thể trốn thoát trong thời gian ngắn. Lần này để Akem chạy thoát lâu như vậy đơn thuần là do Tô Hiểu chưa quen thuộc địa hình Đế Đô. Đi trong đường hầm dưới lòng đất một lúc, Tô Hiểu phát hiện một vũng máu dưới đất. Gần vết máu có một miếng vải, ở vị trí áo bên trái, có một vết thủng. Đây là do Akem để lại. Bước nhanh vào đường hầm dưới lòng đất. Sau khoảng 10 phút đi tới, Tô Hiểu đối diện với một ngã rẽ. Lần này không còn manh mối. Lựa chọn trái hoặc phải, chọn đúng có thể đuổi kịp Akem, chọn sai thì bỏ lỡ cơ hội. Mọi người khi lựa chọn ngã rẽ đều vô thức chọn bên phải. Điều này không phải không có căn cứ. Phần lớn người viết chữ đều dùng tay phải, làm việc gì cũng sẽ giơ tay phải lên trước. Tô Hiểu luôn dùng tay phải cầm đao. Lâu dài như vậy, mọi người sẽ quen lựa chọn bên phải. Đã là lựa chọn may rủi, vậy thì chọn bên phải. Đi vào lối rẽ bên phải, sau nửa giờ Tô Hiểu biết mình đã chọn sai. Đây là ngõ cụt. Không phải Tô Hiểu suy đoán không chính xác, mà là Akem đã đi qua đường hầm dưới lòng đất này, đã biết bên phải là ngõ cụt. Phía trước lớp đất sụp đổ tạo thành một đống đất. Tô Hiểu chỉ có thể quay lại. Ngay khi hắn quay người, ánh mắt lờ mờ nhìn thấy màu kim loại ẩn hiện trên đống đất bị sụp đổ. Thử dùng trảm long thiểm đâm vào vị trí đó, đinh một tiếng vang giòn. Tại sao trong đường hầm bỏ hoang này lại có một cánh cửa kim loại? Tô Hiểu đã đi vào lối rẽ này nửa giờ. Dù quay lại với tốc độ nhanh nhất cũng mất hơn 3-40 phút. Akem đã sớm không biết chạy đến đâu rồi. Ngược lại, cánh cửa kim loại phía trước này kích thích sự tò mò của Tô Hiểu. Không chỉ sự tò mò, một số vị trí bí ẩn trong thế giới diễn sinh có khả năng xuất hiện đồ tốt. Thậm chí có khế ước giả đã tổng kết những địa điểm này thành một bộ tài liệu đó có giá bán 15.000 tệ thiên đường, gọi là Bách Khoa Toàn Thư Bí Cảnh. Lấy ra một tấm khiên chất lượng màu trắng trong không gian trữ vật, Tô Hiểu dùng thứ này làm sẵn bắt đầu đào đất. Tấm khiên này thu được ở thế giới Titan, chỉ có 3 điểm, hơn nữa còn trong tình trạng hư hỏng. Tiền sửa chữa đủ mua một cái mới, thuộc loại vật phẩm ăn và. Bỏ thì tiếc. Vài phút sau, Tô Hiểu dọn sạch đống đất phía trước cánh cửa kim loại. Một cánh cửa kim loại đầy rỉ sét đỏ xuất hiện trước mắt. Ở trung tâm cánh cửa kim loại lờ mờ nhìn thấy một biểu tượng, đó là cờ xí của đế quốc. Muốn mở cánh cửa kim loại đã rỉ sét chết này chỉ có thể dùng sức mạnh. Tô Hiểu hai tay cầm đao, cúi lưng đề khí chém một nhát. Đinh. Lực phản tác dụng cực lớn truyền đến, hai tay Tô Hiểu tê dại. Nhưng trên cánh cửa kim loại chỉ xuất hiện một vết lõm sâu 2 cm. Với độ sắc bén hiện tại của trảm long thiểm, chém sắc như chém bùn cũng không khoa trương. Nhưng chém vào cánh cửa kim loại này lại không có hiệu quả lớn. Với tình hình hiện tại, hắn cần tốn một chút công sức mới có thể chém xuyên qua cánh cửa kim loại. Điều này không làm Tô Hiểu nản lòng, ngược lại làm hắn phấn khích. Cửa làm kiên cố như vậy đại diện cho điều gì? Đương nhiên là bên trong có bảo vật. Giết chết Akem chỉ là thu được một rương bảo vật. Có mở ra đồ tốt hay không còn phải xem vận may của hắn vẫn luôn chẳng ra sao cả. nhưng thăm dò loại bí cảnh này khác. Giá trị vật phẩm trong bí cảnh là cố định, không liên quan đến vận may. Giống như kho hàng ở thế giới One Piece hắn thu được Trảm Long Thiểm, đó thuộc về một tiểu bí cảnh. Loại ví dụ này còn rất nhiều. Trung tâm dưới lòng đất khu 24 ở thế giới Gun, đó thuộc về bí cảnh cỡ trung. Tầng hầm nhà Eren ở thế giới Titan, đó cũng là tiểu bí cảnh. Đương nhiên, từ bí cảnh là do khế ước giả nghĩ ra. Gọi những nơi này là phòng bảo tàng các loại cũng được, chỉ là từ bí cảnh được lưu truyền rộng rãi hơn. Đinh, đinh, đinh. Tô Hiểu bắt đầu đấu sức với cánh cửa kim loại đó. Hiện tại Trảm Long Thiểm cực kỳ kiên cố, mức độ chém như vậy sẽ không làm hỏng độ bền. Sau một giờ, Tô Hiểu đầy mồ hôi dựa vào tường đường hầm dưới lòng đất, ừng ực uống nước. Ngày hôm nay trải qua đều có thể gọi là kỳ ảo. Hắn từ truy sát kẻ địch biến thành đi tìm bảo vật, phong cách chuyển biến nhanh chóng khiến người ta há hốc mồm. Cuối cùng, sau một hồi công sức, cánh cửa kim loại bị đánh ra một lỗ hổng, miễn cưỡng đủ cho một người chui vào. Đèn pin cường độ cao chiếu vào. Bên trong cánh cửa kim loại là một hành lang dài. Hành lang cũng là kết cấu gỗ đất, những tấm ván gỗ chống đỡ lớp đất xung quanh. Tô Hiểu chui qua lỗ hổng ở cánh cửa kim loại. Khác với không khí đục ngầu trong địa đạo, không khí bên trong cánh cửa kim loại trong lành hơn nhiều. Nơi này hẳn có lỗ thông khí, có thể ở lâu. Sau khi vào cánh cửa kim loại, bước chân Tô Hiểu cực kỳ cẩn thận, từng bước dò xét hành lang này. Cuối hành lang cũng có một cánh cửa, nhưng lần này là cửa gỗ. Tô Hiểu trực tiếp một chân đá văng. Phanh. Mảnh gỗ vụn văng tung tóe. Cánh cửa gỗ bị đạp nát. Một căn phòng không lớn xuất hiện trong tầm mắt. Cùng cục, cùng cục. Tiếng cơ quan vận hành truyền đến. Một luồng khói xanh lục phun ra từ bên trong căn phòng. Cảnh cáo, liệp sát giả đang bị khí độc Caniac ăn mòn, mỗi giây chịu 5 điểm tổn thương thực tế. Cảm giác nhói đau truyền đến từ khắp nơi trên da. Mắt xuất hiện cảm giác nóng rát. Tô Hiểu nhanh chóng lùi lại vài bước, thoát khỏi phạm vi khí độc. Dùng đèn pin cường độ cao chiếu vào trong căn phòng, Tô Hiểu nhìn thấy một chiếc bàn thí nghiệm kim loại. Trên bàn thí nghiệm bày đặt ống nghiệm và các vật dụng khác. Phía trước bàn thí nghiệm còn có một bộ hài cốt. Trên bàn thí nghiệm không chỉ có số lượng lớn vật dụng thí nghiệm, ở trung tâm còn có một vật phẩm giống như tấm da dê. Tấm da dê đó lớn chừng nửa mét, ánh sáng tím rực rỡ thỉnh thoảng lóe lên trên đó. Tô Hiểu hít sâu một hơi, lao đầu vào căn phòng thí nghiệm bên trong. Ngay khi bước vào phòng thí nghiệm, điểm sinh mệnh của Tô Hiểu tụt xuống như nước chảy. Nhiều nhất 30 giây hắn sẽ mất mạng tại đây. Lao vào căn phòng sau một phát bắt lấy tấm da dê đó, Tô Hiểu không nhìn cũng không nhìn liền quay đầu chạy ra khỏi căn phòng. Cảm giác nhói đau truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể. Tô Hiểu lấy ra vật phẩm hồi phục nguồn suối sinh lực uống một hơi. Cảm giác nhói đau ở các vị trí trên cơ thể lúc này mới biến mất. Hô, hô, ê. Nắm chặt tấm da dê xúc cảm tinh tế đó, Tô Hiểu kịch liệt thở hổn hển. Lần này, có vẻ kiếm lớn rồi. Nhìn thấy lời nhắc nhở của Thiên Đường Luân Hồi, trên mặt Tô Hiểu tràn đầy vui mừng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ngươi nhận được, Tây Gu cải tạo bản gốc. Tây Gu cải tạo bản gốc. Nơi sản xuất, Akem Gaku. Chất lượng, màu tím. Loại, bản vẽ thiết kế. Nguyên liệu cần thiết, một, nguyên liệu chính, một viên Tây Gu loại sinh vật, tinh phách loại siêu cấp nguy hiểm. Hai, nguyên liệu phụ, 5 viên Tây Gu loại vật phẩm bất kỳ. Nhắc nhở, nguyên liệu chính Tây Gu loại sinh vật và tinh phách loại nguy hiểm chủng cần có độ tương đồng vượt quá 60%. Ví dụ, một viên Tây Gu hình người không thể kết hợp với tinh phách loại giả thú. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, nguyên liệu phụ cần thiết Tây Gu loại vật phẩm ít nhất cần 5 viên, trên bản vẽ nhiều nhất có thể thêm đến 7 viên. Nhắc nhở, số lượng Tây Gu loại vật phẩm làm nguyên liệu phụ sẽ quyết định xác suất thành công và chất lượng Tây Gu thu được sau khi thành công. Điểm 89, chú thích, vật phẩm màu tím có điểm từ 71 đến 150, điểm càng cao vật phẩm càng quý giá. Giới thiệu tóm tắt, bản thiết kế này được chế tạo bởi người thợ rèn Tây Gu từ thuở ban đầu. Giấc mơ của hắn là chế tạo Tây Gu mạnh nhất. TS, mỗi ngày 4 canh cố gắng tăng thêm trả nợ, cầu nguyệt phiếu cổ vũ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hết chương 221. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.